Xuyên qua bụi hoa, mịt mờ lục lâm xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Thiên cước bộ không ngừng, bước chậm với rừng rậm dưới tàng cây, tiếp tục hát vang. Suy. Đang ở một sát na kia, nhọn tiếng xe gió đột nhiên vang lên, cũng là một luồng hát sắc u quang cực nhanh chạy ra mà đến, mục tiêu chính là ở Diệp Thiên phía bên phải bay múa thải điệp. Mắt thấy hát sắc u quang gần xuyên thứ đến thải điệp trên người, Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng trệ, xuyên thứ mà đến u quang nhất thời ngừng, hiện ra thân hình, cũng là một con trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm hát sắc chi chu. Cũng không thấy Diệp Thiên có cái gì động tác dư thừa, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn con kia hát sắc chi chu, nhãn thần không hề bận tâm, đúng là đem quy định săn ở giữa không trung, cách này thải điệp chỉ có tấp hơn xa. Bị kinh sợ thải điệp không ngừng bận rộn với cánh hướng về sau bay đi, trở lại nó lãnh địa của mình, mới vừa rồi bị Diệp Thiên tiếng ca hấp dẫn, lập tức dĩ nhiên quên nguy hiểm, vi phạm. Đối với cái này chỉ nhỏ yếu không chịu nổi chi chu tình, Diệp Thiên thậm chí ngay cả động thủ hứng thú cũng không có, bĩu môi, tùy ý hát chi chu rơi xuống đất, lập tức ý thái rồi danh nhạt mà tiếp tục đi đến phía trước, tiếng ca lần thứ hai truyền ra, nhưng không có đồ đạc còn dám tới quấy rầy. Con kia tránh được một kiếp hát chi chu nằm út sấp tại chỗ lạnh run, đúng là một cử động cũng không dám. Đi khắp tốt núi đồi, không chỗ nào có thể đi, Diệp Thiên lại nghĩ đến mặt khác một chỗ hảo ngoạn đích địa phương, Thục Sơn. Vài thập niên trước, Diệp Thiên cảm thấy thời cơ chưa tới, cho nên buông tha Thục Sơn hành trình, lúc này tất cả đi vào quỹ đạo, chính là đi trước Thục Sơn thời cơ tốt. Thục Sơn phái là Cửu Châu đến gần nhất bản cổ tim tu tiên môn phái, khai sơn mấy trăm năm qua, vẫn nhân tài đông đúc cao thủ xuất hiện lớp lớp, vô luận là tu tiên giới vẫn là mỗi bên đại võ lâm thế gia, đều đối kỳ tôn sùng đầy đủ, là thiên hạ chính đạo đứng đầu. Thục Sơn phủ không đảo có trận pháp thủ hộ, cũng không thể trực tiếp ngự kiếm bay vào trong đó, phải dừng lại ở sơn môn chỗ đi qua sau khi thông báo mới có thể đi vào. Bất quá, Diệp Thiên hôm nay là tới gây chuyện, có thể không có ý định tao nhã lễ độ đi vào. Bạch sắc sương mù trong, một tòa phủ không đảo đảo như ẩn như hiện, nồng đậm linh khí tùy ý bay lượn, đem khổng lồ kia đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi thiên hà quang nở rộ, bắt trước nhược hải tăng lên minh nguyệt, sáng lạn không gì sánh được. Diệp Thiên chân đạp hy hòa kiếm tường không mà đến, đi được phủ không đảo phụ cận, sau đó ngón tay nhập lại như kiếm nhất sông lên trước, phảng phất giao long ra huyền, hoàn toàn bỏ qua thủ môn đệ tử ngăn cản, trong khoảnh khắc lách vào phủ không đảo trong. Lao ra hỏa, thả thiên yêu hoàng, nếu không, bản vương ngày hôm nay nhất định huyết tẩy Thục Sơn. Diệp Thiên cao giọng hét lớn, phía sau song xí rung ra, đây là ngạch, yêu quái tiêu chí. Nhân loại là không có có cánh được kêu là điểu nhân. Điều nhân đều là yêu quái. Không được, mau nhanh rung vang cảnh báo, yêu tộc dư nghiệt tới. Có người lên đường, lớn tiếng hạ lệnh. Rất nhanh, một hồi mãnh liệt mà trói hai tiếng chuông âm thanh triệt khắp nơi, xoát xoát xoát vô số đạo thân ảnh phóng lên cao, dồn dập hướng Diệp Thiên sát tướng qua đây. Yêu nghiệt phương nào? Dám tới ta Thục Sơn dương ai? Một tiếng kịch cợm tiếng hét phẫn nộ vang lên, lại là năm bóng người vọt lên, cũng là năm lão nhân hướng Diệp Thiên bên này bay tới. Cùng những đệ tử bình thường kia so sánh với, năm người này tu vi rõ ràng cao hơn nhiều, đã đạt được lăng không mà đi cảnh giới, nếu là có thể tiến thêm một bước, là có thể tu thành bán tiên chi thể, tăng mấy trăm năm thọ nguyên không nói chơi. Năm đó, bán tiên mặc dù không là hoàn chỉnh tiên nhân, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt tới. Ha ha ha, các ngươi nghe kỹ, lao tử họ Xích danh thiên, chính là thiên yêu hoàng ngồi xuống tả hộ pháp, ngày hôm nay các ngươi nếu không phải thả chủ thượng, liền đừng trách bản hộ pháp tâm ngoan thủ lạt tiễn ngươi tất cả cùng đồng thời xuống địa ngục. Diệp Thiên cười to, được kêu là một cái càn rỡ. Vì không bị người nhận ra, hắn chính là ngay cả mặt mũi miệng thanh âm cùng với khí tức đều cải biến. Thật can đảm. Lão phu ngược lại là phải nhìn một cái nho nhỏ hộ pháp đến cùng có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Hào phóng lao đầu lãnh thanh thuyết nói. Yêu nghiệt, nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu là ngươi bằng lòng chủ động đầu hàng, lão phu có thể đối với hôm nay ngươi mạo phạm việc chuyện cũ sẽ bỏ qua mà tha cho ngươi một cái mạng. Trong năm người, một vị lớn tuổi nhất dâu bạc lao đầu trầm giọng nói. Thực sự, Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, tốt lắm, ta hiện tại đi liền, chúng ta coi như không có gặp qua, sau này cũng không có ha. Dứt lời, Diệp Thiên hướng mấy vị lao đầu khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Nghe lời này, dâu bạc lao đầu hơi kém không có phun ra một khẩu tử huyết đến, lão phu ta đang thuyết khách lời nói khách sáo lẽ nào người không nghe ra tới à? Người rõ ràng là tới cứu người, có thể nào bởi vì một câu nói của mình liền rời đi. Ngươi đây cũng qua không phải chân thành chứ. Ngươi chủ nhân ở trong tòa yêu tháp chịu khổ, ngươi liền không cảm thấy thương tâm khổ sở không muốn cứu hắn đi ra. Lão đầu nhi sở mong đợi kịch tình hoàn toàn không phải như vậy, ở dự đoán của hắn chung, cái này yêu vật biết ngoan cố không thay đổi kiên trì tới cùng muốn cùng chính mình quyết chiến sinh tử cuối cùng vì cứu chủ thượng mà hy sinh, nhiều quang vinh a. Cuối cùng chính mình bởi vì hắn chết còn muốn cảm thán một phen giáo hóa tọa hạ đệ tử. Nhưng là, giấc mộng của hắn bị cái này yêu vật sinh sôi dập tắt. Đứng lại. Hào phóng lao đầu nộ, nếu đến, vậy lưu lại đi. Ui ui ui, không phải mới vừa cái này lao đầu nói để cho ta rời đi sao? Cái này mới qua bao lâu, cư nhiên liền đổi ý. Hắc, xem ra đồn đãi quả nhiên không sai, các ngươi những thứ này lỗ mũi trâu lao đạo liền là một đám nói không giữ lời ngụy quân tử. Trước 1022, tiến nhập tòa yêu tháp. Hừ, với các ngươi bực này yêu ma quỷ quái, sao có thể nói đạo lý gì, giống nhau giết không tha. Xem chiêu. Hào phóng lao đầu cũng không quản lý mình mấy người sư huynh đệ như coi như thế nào, hắn hét lớn một tiếng liền xông tương qua đến, nhào tới Diệp Thiên giết đi. Ha, đây chính là hay là chính đạo. Diệp Thiên cười hắc hắc, hai tay nắm chặt hy hòa kiếm, hơi nhíu mày, lang thanh thuyết nói, ta chờ chết vậy. Chợt quát trong tiếng, Diệp Thiên vọt một cái về phía trước, thần kiếm vung chém, cùng hào phóng lao đầu lớn đánh nhau. Kiếm quang lạnh tấu xương, xích viêm ngập trời, hai bóng người ở chân trời gián tiếp liên thiểm thước. Len ken kiếm ngân vang bên thai không dứt, ùng ùng tiếng nổ vang càng làm cho biết dùng người màng thai dao động đau nhức, kịch liệt giác trục dần dần tiến nhập gây cấn. Cái này là Xích Thiên hộ pháp. Dường như so với yêu tộc cái khác hộ pháp mạnh hơn nhiều. Dâu bạc lao đầu hai mắt híp lại, từ tốn nói. Đích xác lợi hại không ít, nếu có thể cùng thương cổ bất phân thắng bại, nếu như lần trước yêu tộc đột kích lúc đó có hắn ở, có thể chúng ta thuộc sơn thật đúng là biết ngã xuống ở trong tay hắn. Một gã khác lao đầu gật đầu ứng với cùng. Sư huynh, không bằng chúng ta xuất thủ một lượt đi, nếu để cho thương cổ một người đối kháng, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Có một gã lao đầu đề nghị. Ừ, ba người các ngươi đi giúp sư đệ. Dâu bạc lao đầu gật đầu, vì đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn cảm thấy vẫn là nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Bốn vị lao nhân liên thủ, Diệp Thiên lập tức rơi vào hạ phòng, lần nữa đánh nhau chết sống trên trăm chiêu, rốt cục bị hào phóng lao đầu một trưởng đánh rớt. Ừ, lấy nhiều khi ít có gì tài ba, lỗ mũi trâu. Có loại chúng ta nhất đối nhất phân cao thấp. Diệp Thiên thổ một búng máu, hướng về phía hào phóng lao đầu hét lớn. Yêu nghiệt, ngươi tu đắc làm tức giận lão phu, đối phó các ngươi những bại hoại này, còn cần phải dùng bình thường thủ đoạn sao? Ngươi đâu, đặt xuống phía dưới, nhốt đến tỏa yêu tháp trong. Hào phóng lao đầu quát lớn. Thảo nê mã lao vương bát, ngươi có gan giết lão tử không vào tỏa yêu tháp, ngươi tê dại lao vương bát xú vương bát lao ô quy bảy. Diệp Thiên tâm lý được kêu là một cái thoải mái a. Mắng chửi người không cần phụ trách nhiệm, hiện tại không phải mắng về sau liền không có cơ hội, kết quả là, hắn căng giọng, cái gì khó nghe từ đều mắng ra, quả thực khó nghe, nếu như không phải dâu bạc lao đầu ngăn, hào phóng lao đầu đều hận không thể nhào tới Diệp Thiên trên người cắn hắn mấy cái đoán hắn mấy đá mới cam tâm, trơ mắt nhìn người khác chửi mình nhưng lại không dám có hành động, hắn tâm lý được kêu là một cái biệt khuất. Ở Diệp Thiên mắng to trong tiếng, hắn bị giam vào tòa yêu tháp, làm thái cực bắt quái môn đóng lại một khắc kia. Diệp Thiên rốt cục im miệng, hắn cười hắc hắc, ngón tay cùng với chính mình gương mặt lẩm bẩm: Diệp Thiên, ngươi thật con mụ nó quá có tài. Bị thuộc sơn đệ tử tự tay đưa vào tòa yêu tháp, cái này kêu là làm dẫn. Lang nhập thất. Cạc cạc. Hi hi. Ha ha. Thê lương mà quỷ dị tiếng cười đột nhiên truyền tới bên hai, đem còn đang tự luyến Diệp đại quan nhân lập tức thức dậy, hắn chậm rãi xoay người, trợn mắt nhìn lại. Lại là một đám lớn chừng bàn tay dường như siêu đại hình ong mật một dạng hắc sắc quái vật từ các nơi trong hành lang chen trúc qua đây. Diệp Thiên thoáng đảo qua, trong lòng âm thầm liễu lưới, số lượng này, thật con mẹ nó hủ chết người. Đen thùi lùi một mảnh toàn bộ đều là ong mật hình yêu thú, hầu như đem hết thể hành lang hoàn toàn nhồi vào, quỷ dị kia tiếng cười hợp với cánh huy động lúc tiếng ông ông, làm cho toàn bộ tòa yêu tháp đệ thập tầng đều đi theo vang lên tiếng nổ thật to, nếu như là một dạng tu tiên giả. Chỉ sợ còn chưa đánh đã bị thanh âm này cho chân choáng. Hán Hoa Nhi, không có chuyện gì đến như vậy nhiều ong mật cần gì phải. Lao tử tuy là dáng dấp đẹp nhưng cũng không giống đóa hoa, tuy là dám. Cổ. Trong danh có đóa xinh đẹp tiểu cúc. Hoa, nhưng là không qua nổi các ngươi nhiều như vậy tới thải a. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, cảm giác những thứ này lớn ong mật tìm sai đối tượng, hướng mình như thế tinh khiết. Khiến người, có thể nào tùy tùy tiện tiện hướng nhiều như vậy yêu quái cống hiến mình tiểu cúc. Vài len sọc. Hắc hắc, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ta nha. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, từ cực tĩnh đến cực động, chỉ ở trong một sát na, thân hình loại ra, khi hỏa kiếm tế xuất, trường kiếm vung chém, một đạo nóng bỏng liệt diễm kiếm khí chợt nổ bắn ra về phía trước, suy suy tiếng liên tiếp vang lên, phàm là tới gần liệt diễm kiếm khí yêu thú không phải là bị nướng khét chính là đốt thành cho bụi. Đồ chơi gì, ngay cả pháo hôi đều làm không được. Diệp Thiên rên một tiếng, lập tức thu hồi Hy Hòa kiếm chắp hai tay sau lưng, vừa xài bước ra, thân hình đã xuất hiện ở hơn 10 thước ở ngoài, hắn bên ngoài thân bọc một tầng nóng bỏng cương phong, chỗ đi qua, hết thể yêu thú tất cả đều bị khuấy thành mảnh vỡ, hát sát huyết thanh tùy ý bay vụt, rơi xuống đất môn hàng bắt đầu một tầng thật dày, dính. Nị nị ác tâm tuột cùng. Diệp Thiên đi lại rồi danh nhạt, mỗi một bước bước ra, phía sau đều sẽ lưu lại một tầng thật dày tương. Dịch thi thể, mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập ra, mùi vị đó, có thể gọi một cái tiêu hồn. Tòa yêu tháp là dị thường đặc thù một tòa tháp, tiến nhập tháp này cần từ trên xuống dưới tiến nhập, mà không phải là vậy tháp từ thấp tới cao tiến nhập. Tòa yêu tháp tầng ngoài từ xích sắt buộc bắt đầu, trên thân tháp thiếp có vô số lá bừa. Bên trong tháp hoàn cảnh cực kỳ âm u, yêu ma trải rộng. Coi là đỉnh tháp cùng sở hữu thập tầng, mỗi tầng cấu tạo lại mỗi người không giống nhau. Bên trong có các loại xích sắt cơ quan, thái cực di chuyển bản, bên trong tháp hoa yêu thủy trải rộng, lại mỗi một tầng thủy đạo tương thông. Tòa yêu tháp mỗi một tầng sở giam giữ yêu vật mỗi người không giống nhau, càng là giảm xuống, giam giữ yêu quái cũng liền càng lợi hại, đệ thập tầng đều là chút ngay cả pháo hôi cũng không tính tiểu lâu la, đệ cửu tầng cũng không còn mạnh mẽ đi nơi nào, Diệp Thiên từ đệ thập tầng trực tiếp xông đến đệ ngũ tầng, này bị giam ở chỗ này yêu quái đều không có thể ngăn ở hắn nhất chiêu. Chỉ có mới vừa tiến vào đệ ngũ tầng, Diệp Thiên liền nhận thấy được không thích hợp, bởi vì hắn ngửi được mùi máu tươi. Tuy là yêu quái ở trong tòa yêu tháp chém giết là chuyện thường, mùi máu tươi thường thường nghe nói cũng không có gì lớn không được, nhưng như vậy mùi máu tanh nồng đậm Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên ở nơi này tòa yêu tháp chung ngửi được. Đương nhiên, chính hắn làm ra huyết tinh tràng diện ngoại trừ. Theo mùi máu tươi bay tới phương hướng, Diệp Thiên chậm rãi đi về phía trước, không bao lâu liền phát hiện đầy đất tử thi, về phía trước tiếp tục đi ước chừng gần 10 phút, ở một cái u ám góc, hắn phát hiện một thanh kiếm, một bả toàn thân nước sơn hắc vũ khí lượn quanh ma kiếm. Ma kiếm trôi nổi tại giữa không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt, đổ dựa vào một chút gần, Diệp Thiên liền từ trên thanh kiếm này cảm giác được nồng đậm sát khí, rất hiển nhiên, cái này đầy đất yêu quái đều là chết bởi ma kiếm phía dưới, nói đúng ra, là chết bởi ma kiếm trong linh hồn thể. Diệp Thiên tới gần, ma kiếm không ngừng được mà run rẩy, mặc dù Diệp Thiên khí tức thu liễm, nhưng đối với kiếm linh loại này linh thể mà nói, đối với hơi thở cảm ứng có một loại thiên nhiên ưu thế, nó từ Diệp Thiên trên người cảm thụ được một áp lực trầm trọng, mặc dù là thiên yêu hoàng, cũng không thể làm cho ma kiếm sợ hãi như vậy. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tựa hồ cảm thụ được ma kiếm run rẩy, Diệp Thiên ý nghĩa lời nói tận lực bình thản, bởi vì hắn đã đoán được ma kiếm thân phận của kiếm linh, hắn đi tới tòa yêu tháp, mục đích chủ yếu nhất chính là làm cho này trong kiếm chi linh. Chương 1023, cầm âm động nhân. Nghe Diệp Thiên nói, ma kiếm quả nhiên an tĩnh lại, Diệp Thiên mỉm cười, tự tay bắt ma kiếm ở trong tay, lập tức hơi nhíu mày, nhìn chung quanh một chút rách nát thi thể, thân hình lóe ra, tấn nhanh rời đi nơi đây. Tìm được một chỗ sạch sẽ địa phương, Diệp Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, đặt ma kiếm ở bên cạnh, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, băng hoàng cầm xuất hiện ở trong tay, hắn đem băng hoàng cầm thả ở trước người trên thạch đài, hơi trầm ngâm một phen, hai tay xoa cầm huyền, ngón tay trêu khẽ, len ken cầm âm nhất thời nhảy lên ra. Cầm âm lượn lờ, như cao sơn lưu thủy, nếu quảng hàn tiên khúc, khiến người ta say mê. Thật đơn giản vài cái âm phù cũng đã khiến người ta luôn xuống. Âm nhạc thường thường so với ngôn ngữ càng có thể đánh động lòng người, muốn làm cho kiếm linh triệt để tin tưởng mình, Diệp Thiên cảm thấy, dùng cầm âm kể ra nội tâm chân thành tha thiết ngược lại càng hữu dụng. Giang Nam, Thải Liên, ngươi dưới cổ tay trắng một đóa liên hoa. Em ái tiếng nói chậm rãi truyền ra, Diệp Thiên một vừa khải đàn, trong miệng cũng bắt đầu thổ lộ mỹ. Hay tiếng ca. Trước điện, Phật Hương, ngươi cúng bái chỗ một viên bùi bặm. Nhất thời gặp gỡ, cuối cùng không đổi được cuộc đời tư thủ. Minh minh thiên ý, trời xui đất khiến, đúc thành một đoạn nghiệt duyên, ngắn ngủi ôn tồn qua đi, một xoay người bóng chồng, một tia quay đầu chờ đợi đều chưa từng lưu cho hồi ức. Ái tình, bỏ qua, kiếp này, liền vĩnh viễn bỏ qua. Diệp Thiên kỹ gần như đạo, cầm huyền tại hắn linh động dưới ngón tay, bị thông qua các loại diệu âm, dường như buộc vòng quanh một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Róc rách bong bong, như thâm sơn chi thanh tuyển. Ôn nhu chậm rãi, họa cả mặt dễ chi tế lưu. Ngưng thần yên lặng nghe, sung sướng tình tự nhiên mà sinh, bên ngoài vận dương dương ung dung, y lẻ nếu nước chảy mây trôi. Mà kèm theo thư giãn cầm âm, Diệp Thiên đọc chậm tiếng cũng uống lấy âm điệu nhẹ nhàng phun ra. Trần thế, hoa nở hoa tàn, người phân hợp, quá vội vã. Gió lạnh thổi, thu phong phiêu, nước mắt rơi tô nam, một đấu tương tư số lượng. Trải qua tỉnh, vài lần buồn, son lệ, nâng cốc trước, lưu người say, lúc này tiêu tan buồn, bao lâu thuộc về. Trên sân thượng, đau nhức mấy phần tống biệt người, lãnh trúc trước, đau mấy giai nhân tâm. Đêm lại tựa như sâu, hàng nguyệt thanh huy, dựa cửa sổ duy, băng lánh xuyên thấu qua sống, tâm như băng, chuyện cũ rõ ràng. Bất đắc dĩ hôm qua mưa lạnh muộn gió, đã thiên không phải càng lúc, tình này đáng đợi thành hồi ức, tại sao khăng khăng si ngốc niệm tình. Hai mắt đấm lệ mông lung, nhìn xuyên thu nguyệt, ạ kỳ dù kỳ, ngươi tìm không thấy, ta đã lệ ngàn được. Cầm âm ai huyền, đã khấu nhân tâm huyền. Một ca khúc, một đoạn tình, trọn đời hồi ức. Bước chậm ở trước cửa sổ cây kia láo cây sồi dưới. Đau thương làn điệu, yêu thương âm phủ, như nước chảy từ bên thai chảy xuôi, khiêu động giai điệu diễn lại thật là một. Khác vậy sinh mạng vui buồn cùng ly hợp. Nhớ kỹ, còn nhớ rõ, nguyên bản quen thuộc lại sớm đã xa lạ người, nhớ kỹ, còn nhớ rõ, thì ra ghi khắc lại sớm bị phủ đầy bụi sự tình. Êm ái tiếng nói trở nên càng lúc càng trầm ngưng, bi thương cùng bi thương, đồng thời hiện lên. Đống nhiên rơi xuống màn đêm, đèn đã cách một thế hệ vậy ra rời. Gió nổi, mặt đất ẩm ướt, từng cổ tế lưu dọc theo ngói cái danh cùng mái hiên dốc rách tả dưới. Trong mưa gió, xối chính mình, trong lòng có một loại không rõ vui vẻ, chẳng biết tại sao, người bỗng nhiên thay đổi bình tĩnh thật nhiều. Xối ta một giọt mới thật sự là mưa, mà hắn, lại không hề quyến luyến rơi vào đáy lòng của ta, lạnh, thật lạnh, run rẩy, dần dần khuất thân, ôm ấp thân thể của chính mình. Nhâm phong mưa vô tình quật, lại vẫn nhất định không chịu rời đi, có thể co do, tâm mới có thể ấm áp một ít, mới có thể cảm thụ được chính mình tim đập tiệm như tơ nhện khí tức, có thể tình tổn thương ở chỗ sâu trong, người thanh tỉnh, mới có thể dễ dàng hơn quên mất đã qua đời đoạn thanh chất hát. Ôi ức! Hệ ngươi một gốc cây hoa, phụ ta ngàn đi lệ. Nước mắt lã chã, chẳng biết lúc nào đã mở nhạt hai mắt. Tương ảnh gian, cách xa nhau tam sinh, vì sao gang tấc khoảng cách lại không đã lui lại nghìn dặm, chỉ cách giang ngóng nhìn. Này bờ lệ, bị ngạn hoa. Nước mắt, không khỏi gian sớm đã te rớt. Xen lẫn nước mưa chợt rời ở lòng bàn tay, ta nỗ lực đi chóc nã khuôn mặt trong nháy mắt đó lướt qua nhiệt độ, lại sớm đã không biết là mưa vẫn là nước mắt nhiệt độ cơ thể, trong cái tay, lưu lại lại đều là một tia hơi lạnh. Lạnh, từ lòng bàn tay truyền đến tâm, từ đáy lòng chậm rãi tan ra, khuếch tán, tràn đầy toàn thân, không khỏi run lên. Có một chút người mất đi, có thể thực sự liền vĩnh viễn mất đi. Nghẹn ngào giữ lại, chỉ là phí công an ủi mà thôi. Để lại cho mình chỉ là một mảnh uổng công đầy cõi lòng vẻ u sầu a. Làm hết thể đều trở thành chuyện cũ, hay không còn nhớ kỹ đã từng hoa lệ kia gặp gỡ, đã từng hư miểu khanh khanh gần nhau cùng như gió mỗi ngày lời thề. Trong gió có đóa mưa làm vân, mưa nhớ nhung gió, lại sớm đã quên vân tồn tại. Lặng lặng nhìn phát trong khe hở nước mưa tùy phong nhẹ nhẹ bay xuống, lại cũng chỉ có thể thở dài cùng vân đều là luân lạc chân trời vận mệnh, tạm thời lưu lại người của nàng. Nhưng chung quy còn có thể bởi vì lòng của nàng mà mất đi vậy tạm thời thuộc về của nàng người. Đã định trước không thuộc về mình, hà tất đi đau khổ muốn nhờ. Sâu não phần này yêu, ngươi tìm không thấy, ta đã lệ ngàn được. Ngươi trong sinh mệnh, ta, chỉ là một gã khách qua đường, vườn địa đàng sớm đã không hề đối với chúng ta mở ra. Nếu như chúng ta trong lúc đó phát sinh tất cả là một hồi ngoài ý muốn, vậy vì sao ngươi lưu lại thân ảnh còn chậm chạp không chịu từ trong sinh mệnh của ta vung đi? Là vẫn như cũ quyến luyến lấy môi của ngươi, vẫn là vẫn mê luyến ngươi hương vị. Giả dích thu vũ, từ từ đường dài, buồn đoạn dụng tâm. Nam nữ cùng vui vẻ, cách giấy cách cát. Một đời nghìn năm, kiếp trước 500 chúng ta chưa từng trông được gần nhau, kiếp 500 nhưng cũng đã định trước quen biết sau sát vai. Trong ngộng nghệ, tiếc rằng chỉ là một khúc các ngộng. Lòng bàn tay trở nên băng lãnh, mất tới địa ngục đi khẽ vớt, từ nay về sau không hề ấm áp, ta có thể vẫn còn làm bạn lấy, dùng chính mình còn sống một tia hy vọng. Nỗ lực đi cầm tay phải còn dư lại ôn tồn, sinh hoạt trở nên khổ sáp, mất tới địa ngục đi thơm, từ nay về sau sẽ không nhiều màu, ta có thể vẫn còn cố thủ, dùng chính mình suy nhược một cổ thân thể, kiên trì đi tìm sớm đã mê thất chính mình. Ngươi biết tin tưởng ta nhưng rõ ràng ký ức đoạn chuyện cũ sao? Ngươi biết tin tưởng ta ở trong mưa gió mở ra giấy viết thư viết thiên văn chương này sao? Ngươi biết tin tưởng ta đã vì ngươi lệ mất ngàn được không? Ngộng hồi chỗ, một luồng tương tư. Từ mùa đông đông tuyết bay tán loạn quen biết. Sợ đóng băng đến lòng của ngươi, cho nên mới chậm chạp không dám cùng ngươi ôm nhau, đến mùa xuân hoa nhị lá xanh triền miên đầu cảnh, hiểu nhau tại nơi một phần cảm động sau cùng vui vẻ, cho đến hạ thiên vật dễ cháy vậy triển chuyển tư thủ, gần nhau với cái kia quen thuộc cây sồi dưới nở rộ, mơ hồ còn nhớ rõ mùa hè mùi vị, trời thu, theo tính mị phong diệp cùng nhau héo rũ, phiêu linh ở trong gió thu, tùy phong rồi biến mất. Mà nay, đông tuyết bay rơi, sớm đã tan rã, diệp nhi rơi chỗ, sớm đã hư thối, vật dễ cháy lưu chỗ. Sớm đã đọc lại. Ái tình, ở trời đông ra rét, đầu mùa xuân, giữa mùa hạ lúc hoa lệ nở rộ, nhưng ở trong gió thu nói liên miên mai táng, tất cả đều như vậy gấp, thậm chí. Không kịp nói ta yêu ngươi, ái tình từ từ đi qua ba cái thời kỳ, nhưng ở năm tháng thu nguyệt, ạ kỳ dù kỳ, chung chết non, cuối cùng không còn cách nào chạy trốn vận mạng hà khắc. Ái tình, đã tới, đối mặt hiện thực, thêm một chút đợi, đã định trước sẽ chết đi. Chương 1024, Long Quỷ. Tay run, trái tim băng giá, đỏ thắm mạch lạc du tẩu toàn thân, từng giọt huyết dịch ngưng lại giống như chảy xuôi, thân thể nhiệt độ sớm theo không khí này mà trở nên băng lãnh, tựa sát ghế sừng, lưng truyền đến từng cơn ớn lạnh, ta, cười nhạt chính mình. Nước mắt, chảy xuống, chảy qua gương mặt, ngưng lại khoe môi, mớm sau, mới có thể biết được nước mắt mặn chát. Làm đau thấu tim gan tư niệm lúc, tướng mạo tư thủ triền miên lúc khúc trùng nhân tán, nhạc hết, người đi, ly biệt lúc, chỉ có sẽ bắt đầu tìm kiếm nguyên thuộc về mình cô độc cùng tịch mịch, mới sẽ đi thử tìm về một người tiêu giao cùng lạnh nhạt. Nước cười, vì sao ba cuối kỳ ký ức, nhưng phải tự mình dùng cả đời đi ký ức. Quên, có thể chỉ ở với thời gian, có thể vì sao ngươi tìm không thấy, ta còn biết lệ ngàn được. Xuyên qua tam sinh tam thế lời thề, lặng lặng ở trong mưa nhìn mây cuộn mây tan. Nhìn mảnh nhỏ vân tinh mưa phiêu chậu nước mắt, mới hiểu được trên tam sinh thạch hay là không giả truyền thuyết sớm đã theo dọn kêu bích hải vân thiên nước mắt cùng nhau trầm luân. Đại địa lại với nước mắt tích chỗ nảy sinh từng mánh cánh hoa trong suốt, nước mắt biến mất lẽ nào cũng giống như là dịp cổ tang lễ. Ái tình, chung quy đối với mình chỉ có một lần cơ hội, ái tình, chung quy không thể như hoa mở hoa tàn vậy vòng đi vòng lại. Đối với ái tình chỉ có hợp phân, không có phân hợp. Si ngốc ôm trong ngực đáy lòng trong nháy mắt rơi lệ ký ức cùng mặt kia bảng gian còn sót lại một đạo hơi lạnh, hồi lâu, nhếch miệng lên, tiểu tụy khuôn mặt lộ ra một chua xót mỉm cười. Hy vọng mộng ảo trọng điệp sẽ chỉ là yêu thương, nguyên nghị có thể dễ dàng lao đi những kia người, những chuyện kia, có thể kết quả chung quy lại là biết làm mình thất vọng. Sạch mâu rơi lệ, mà nay, sớm đã mở nhạt, sinh mệnh có vào có ra, đã từng ngươi đi vào trong mộng của ta. Hiện tại ngươi vẫn như cũ như lúc tới tiêu sái rời đi. Cái gọi là ba sinh ước định lại cũng chỉ là đổi nay sinh sát vai, khóc không ra nước mắt người không phải, đây là vận mệnh đi, có thể kiếp này thực sự không thuộc về chúng ta. Nhưng là, chúng ta tướng mạo thủ thực sự sẽ ở kiếp sau sao? Tình sinh đông mai, yêu mang thai đào xuân, sinh như mùa hè hoa, chết bởi thu diệp. Lệ ảnh gian, đều là thấy mến nhau từng quen biết, đầy ước hôm qua hồng tụ thiêm hương. Kiếp trước đều là sai, kiếp này trôi tình. Kiếp sau cuối cùng không hẹn. Đêm khuya, hận sáng nay, ánh đèn hối tiếc, ngươi tìm không thấy, ta đã lệ ngàn được. Cầm âm phiêu miểu, phảng phất kéo xuống màn đêm, ánh trăng vương vãi, nước mắt điểm một cái, loang lổ ánh đến trong, duy có một đạo gầy gò thân ảnh đang yên lặng đợi, lệ ngàn được không? Kỳ thực sớm đã không thôi. Diệp Thiên thanh âm cùng cầm âm không chỉ có khiến người ta chấn động, ngay cả yêu, ngay cả quỷ cũng như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, những yêu vật đó nghe tiếng tới rồi, dồn dập ngồi quanh ở Diệp Thiên bên người. Trong lúc nhất thời đều là nước mắt thủy lã trã, đám chìm trong Diệp Thiên nói bệnh trong ngộng. Hắn cầm âm giống như là có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, nhu hòa hoa lệ từ ngự trau chuốt càng làm cho bọn họ cảm tình bắn ra, cả người từ bên trong cùng bên ngoài dường như đều được một loại không rõ thăng hoa. Một khúc đàn thôi, Diệp Thiên lắc đầu thở dài, nhìn bên người không có động tĩnh gì ma kiếm, hắn biết, chính mình phải đi đường còn rất dài. Một hồi lâu sau đó, này nước mắt bốn phía đám yêu quái dồn dập đứng dậy, lần lượt rời đi. Chỉ bất quá đều là mang tâm sự riêng, sầu não bất ức, hoàn toàn không có trong ngày thường tranh cường hào thắng răng rớp. Từ nay về sau, Diệp Thiên hầu như mỗi ngày đều muốn gảy một khúc, hơn nữa mỗi ngày sở khệ đàn khúc nhãn đều mỗi người không giống nhau, mà Diệp Thiên nơi đây cũng trở thành chúng yêu tụ cư địa, mỗi ngày đến cố định thời gian, đều sẽ tới hắn chỗ này nghe tới một khúc, cảm ngộ nhân sinh, hiểu rõ sinh hoạt, từ nay về sau, bọn họ trở nên so với người càng giống như người. Bởi vì Diệp Thiên giao phó bọn họ nhân tính. Mỗi ngày, hết thành cố định khệ đàn khúc nhãn sau đó, Diệp Thiên đều sẽ một mình đánh cờ mấy cục, phía ngoài thế giới hắn sớm đã đi khắp, lúc đó đi ra ngoài cũng không có ý gì, đứng ở tòa yêu tháp đạn đánh đàn hạ hạ cờ cũng là một chuyện vui. Thưởng thức nhân sinh, tâm tình cũng theo đó thăng hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, ma kiếm rốt cục nhịn không được. Đồng dạng là canh giờ, đồng dạng là người kia, quần áo bạch đi đi, một chương cổ cầm, khệ đàn, là Mỹ, hay giai điệu. Mưa phùn phiêu thanh phong dung bằng vào cuồng dại vậy tình trường. Hạo tuyết rơi hoàng hà chọc tùy ý hắn tuyệt tình đau lòng. Để xuống đi kiếm trong tay ta tình nguyện. Gọi trở về đáy lòng tình số mệnh tẫn. Vì sao phải cô độc lượn quanh ngươi ở thế giới bên kia? Đối với ta thâm tình có thể nào dùng chỉ tự nói viết tẫn? Viết tẫn không phải tham một cái nguyện. Lại nghĩ tới mặt của ngươi sớm sớm chiều chiều từ từ người sinh lộ. Thời thời khắc khắc chứng kiến trong tròng mắt của ngươi nhu tình như nước. Thư giãn mà thê lương bài hát tiếng vang lên. Nguyên bản không có gì lạ ma kiếm, đột nhiên khẽ run rẩy, ma kiếm phát sinh quang mang, bị một chùm sáng bao vây. Làm quang mang dần dần hạ thấp, một gã mặc thủy lam sắc thân đối cao thắt lưng váy mỹ lệ nữ tử đột nhiên loại ra, nàng lặng lặng ngồi ở Diệp Thiên bên người, đôi mắt đẹp si mê, cứ như vậy lặng lặng nghe, không nói được lời nào. Kiếp này duyên kiếp sau lại nối tiếp tình vật gì thề nguyện sống chết. Như có ngươi làm bạn không phải tiện uyên ương không phải tiện tiên. Thình thiên động xanh trong núi trận gió thuấn tức vạn lý vân. Tìm giai nhân tình khó thật ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần. Bay lượn trên bầu trời tâm bất tận. Tung hành ở nghìn năm gian luân hồi chuyển. Vì sao làm cho tịch mịch trưởng ta ở thế giới bên này? Đối với ngươi tư niệm có thể nào dùng thiên ngôn vạn ngữ nói rõ? Nói rõ chỉ hy vọng xa vời một lần say. Lại nghĩ tới mặt của ngươi tìm kiếm thăm dò tương phùng ở trong mơ. Thời thời khắc khắc chứng kiến trong tròng mắt của ngươi lưu luyến hàng vạn hàng nghìn. Kiếp này duyên kiếp sau lại nối tiếp tình vật gì thề nguyện sống chết. Như có ngươi làm bạn không phải tiện uyên ương không phải tiện tiên. Réo rắt thảm thiết tiếng ca trong lòng tiêm chậm rãi chạy xuôi, nữ hài người môi mím thật chặt miệng nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp, đột nhiên có nước mắt đang lóe lên. Một khúc hát thôi, Diệp Thiên hơi thở dài, quay đầu, nhìn về phía bên người cô gái xinh đẹp, chậm rãi nói ra, ngươi rốt cục bằng lòng đi ra gặp ta. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên cũng đang quan sát bên cạnh mỹ nhân, nàng mặc lấy thủy lam sắc cao thắt lưng quần dài, cùng Liễu Ngộng Ly trang phục rất tương tự, hương. Vai lộ ra ngoài, áo choàng khoát lên cánh tay ngọc trên, thuận. Chợt cái yếm lộ. Ra hơn phân nửa, phong bộ phận hoàn mỹ luân. Khuyết đẹp đến làm người ta nín thở. 3000 tế ti cùng nông, phơi bày một loại nhu thuận lượng trạch thủy lam sắc, trứng nông khuôn mặt, chân mày lá liễu, nhãn thần ôn nhuyễn nhu nhược, như nước ôn nhu. Nho nhỏ dưới sống mũi có trương cái miệng nho nhỏ, miệng. Môi thật mỏng, miệng. Sừng hơi cong lên trên, mang theo chút sầu bi tiếu ý toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, quần áo thủy lam sắc quần dài bọc thân, có vẻ văn tĩnh ưu nhã. Như vậy thuần thuần, non nớt, giống như một đoá ngậm. Bao chờ nở nổi trên mặt nước phụ dung, không dính một hạt bụi. Của nàng trang phục không chỉ có cùng Liễu Ngộng Ly tương tự, mà ngay cả khí chất cũng là như vậy tương đồng. Nghe được thanh âm, khuê nữ tâm thần run lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy Diệp Thiên cặp kia đen bóng con mắt, nàng rất sợ. Lui về phía sau một hạ thân tử liền muốn vào nhập ma kiếm trong. Diệp Thiên không ngừng bận rộn ngừng nàng, khổ cười nói ra, ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi đạn 3 năm cầm sao. Gian vặt người cũng không mang như vậy, vì để ngươi chủ động đi ra gặp ta, ta nhưng là tân tân khổ khổ ở chỗ này chọn 3 năm a, thấy ta một mặt đi liền, ngươi nhận tâm. Chương 1025, hai cái long quỷ. Lúc này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài. Nghe nói như thế, nữ tử mặt cười không khỏi đỏ lên. Nàng lại từ từ làm được Diệp Thiên bên người, vuốt tay rủ xuống, không dám nhìn tới hắn, nàng cũng cảm giác mình quá không lễ phép, tốt xấu nhân ra mỗi ngày bồi cùng với chính mình cho mình đánh đàn nghe cờ cho mình xem, dù sao cũng phải hồi báo hắn một cái cũng bồi bồi hắn. Nhìn thấy nữ tử không chạy, Diệp Thiên môi sừng không khỏi nhộn nhạo ra một cái mỉm cười rực rỡ, thủ ngày mở thấy nguyệt minh, xem ra chính mình hơn 3 năm nỗ lực không có uổng phí. Diệp Thiên lại dưới bắt đầu cờ, hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng bình kịch lại bình kịch. Nữ tử cuối cùng là nhịn không được, đầu nhỏ len lén nhìn về phía khắc ở trên mặt đất bàn cờ, thú vị mà thưởng thức. Tuy là xem nhiều năm như vậy, nhưng ở cái này hoạt động giải trí khan hiếm địa phương, có thể xem người chơi cờ cũng là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Nhận thấy được cô gái động tác, Diệp Thiên cười hắc hắc, cố ý bước tiếp theo nát vụ cờ. Ở Diệp Thiên hơn 3 năm hun đúc dưới, cô gái tài đánh cờ cũng là không yếu, lập tức liền phát hiện việc này cờ đi không được há. Nàng theo bản năng vươn tay, đem miếng quân cờ đổi cái địa phương, sau đó ngon ngọt cười, có chút nhỏ đắc ý. Không sai. Diệp Thiên liếc nàng một cái, sau đó lại bước tiếp theo nát vụ cờ, nữ tử lại ra tay nữa. Kết quả là, nguyên bản một mình đánh cờ Diệp Thiên, lập tức thì trở thành cùng tiểu. Tiếu tiểu mỹ nhân đánh cờ. Hai người ngươi một con trai ta một con trai, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ có quân cờ hạ lạc thanh âm tại không gian trung chậm rãi phiêu đãng. Liền xuống ba cục. Đều đã Diệp Thiên thất bại mà kết thúc. Diệp Thiên cười ha ha một hồi, rốt cục đánh vỡ yên lặng, cô nương tài đánh cờ cho là thật không kém đây, ba cục xuống tới đều giết Diệp mỗ được không chừa mảnh giáp, bội phục. Bội phục. Nữ tử tiểu. Mỹ ma hoành Diệp Thiên liếc mắt, giòn giả mà nói ra, là ngươi một mực đang để cho tiểu quỷ. Nói xong câu này nữ tử liền hối hận, nàng âm thầm le le tiểu lưỡi thơm, lập tức khoát tay một cái nói, nhân ra mệt, muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp lấy dưới. Ngươi cũng không thể để cho ta nha. Được. Diệp Thiên cười gật đầu. Từ đó về sau, Diệp Thiên sinh hoạt thay đổi, mỗi ngày đánh đàn thời điểm, không hề một thân một mình, mà là có một tiểu mỹ nữ làm bạn, chiều nào cờ thời điểm, cũng sẽ không là một thân một mình. Lời của hai người dần dần nhiều lên, khuê nữ không phải tái sợ hãi Diệp Thiên, thẳng đến có một ngày bốn. Ta nhanh muốn đi ra ngoài. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó hạ xuống một con trai. Cái gì? Khuê nữ khó hiểu. Nhỏ và dài ngọc thủ vươn ra, theo hạ xuống một con trai. Ta phải ly khai tòa yêu tháp. Diệp Thiên tiếp tục nói. Sau đó sẽ hạ xuống một con trai. Chăng. Mới vừa cầm lên quân cờ chạy xuống, va chạm ở trên sàn nhà phát sinh một hồi tiếng vang lanh lảnh. Chúc mừng ngươi. Khuê nữ nói rằng. Nàng nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng sắc mặt nhưng có chút không phải tự nhiên. Ta gọi Diệp Thiên, ngươi nhi. Diệp Thiên rốt cục nói ra tên họ của mình. Long Quỷ. Khuê nữ nói rằng. Ta có thể gọi ngươi tiểu quỷ sao? Diệp Thiên hỏi. Tùy ngươi. Long Quỷ lòng có chút không yên. Nếu là ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể cho ta ca ca. Diệp Thiên nói rằng. Nghe được ca ca một từ, Long Quỷ thần sắc đọc lại, tiện đại như là nghĩ đến cái gì thương tâm sự tình. Nước mắt đột nhiên tràn mi ra, nàng chùi chùi giọt nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở lắc đầu nói, không được. Ta không thể để cho ca ca ngươi. Vì sao không được? Diệp Thiên nhíu mày. Ngươi không phải ca ca. Long Quỷ khóc, khóc rất thương tâm. Dịch thấu trong suốt giọt nước mắt nhi trong nháy mắt gương mặt chảy xuống, rơi trên mặt đất té nát bấy. Chứng kiến cái này nước mắt, Diệp Thiên cảm giác có chút đau lòng. Nàng là quỷ, dĩ nhiên rơi lệ, quỷ rơi lệ, đây là tình chỗ tới biểu hiện. Diệp Thiên biết Long Quỷ lai lịch, nàng là hơn 1.000 năm trước Khương nước tiểu công chúa, cùng bên ngoài ca ca Long Dương quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng là, sau lại địch quốc lớn cử binh xâm lấn, Khương quốc diệt vong, Long Dương chết trận, nàng nản lòng thoái chí, dũng cảm nhảy vào kiếm lô, lấy mình xử nữ máu làm tế, triệt để chú thành ma kiếm. Vì tái kiến ca ca, vì một phần chấp nghiệm, nàng dám không có vào luân hồi, dựa vào ma kiếm còn sống sót. Nàng muốn vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ, nàng phải tìm được ca ca. Diệp Thiên hơi thở dài, tâm niệm vừa động, nguyên thần xuất hiếu, sau đó một bà ôm Long Quỷ vào trong lòng, vô vô của nàng lưng trắng nói, tiểu quỷ, Long Dương là ca ca ngươi, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực, ta cũng không muốn cải biến, nhưng người cả đời, ca ca cũng không phải chỉ có một, trước đây, ngươi Long Dương ca ca là bảo hộ ngươi mà chết trận, như vậy ngày hôm nay, ta cũng đồng dạng có thể giống như ngươi Long Dương ca ca một dạng, chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi, không cho, ngươi chịu đến bất kỳ lấn. Lang. Ta đích xác không phải của ngươi Long Dương ca ca, nhưng là ngươi Thiên ca ca, là yêu ngươi thích ngươi nguyện ý chọn đời thủ hộ Thiên ca ca của ngươi. Thiên ca ca. Long Quỷ chậm rãi giơ lên đầu, nước mắt như mưa giáng dấp làm cho Diệp Thiên một hồi thương tiếc, khuê nữ nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, nói ra, con người khi còn sống, thực sự có thể có rất tô gô ca sao. Là a. Diệp Thiên gật đầu, nhưng ta và ngươi Long Dương ca ca là bất đồng, hắn là của ngươi thân ca ca, là huyết mạch tương liên, mà ta. Thì là ngươi một nửa kia, thì như. Cũng tỉ như tiểu quỷ cha và mẫu thân, ngươi mẫu thân có phải hay không cũng có đôi khi gọi ngươi cha ca ca à? Long Quỷ tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, gật gật đầu nói, hình như là nha. Mẫu thân nói lý ra cũng gọi cha Long ca. Nghe lời này, Diệp Thiên nhất thời mặt mày rạng rỡ, nha đầu kia còn rất lên đường, bất quá, mình là không phải là có chút lừa dối bé gái hiểm nghi à. Long Quỷ không dành thế sự, đối với đạo lý đối nhân xử thế không phải rất giải khai. Nàng tựa như một tờ giấy trắng, tùy ý Diệp Thiên ở phía trên tùy tiện tô vẽ. Đương nhiên, nếu như Long Quỷ biến thành Hồng Y Liễu Long Quỷ, kết quả kia chỉ sợ cũng lớn khác nhiều. Đang ở Diệp Thiên y y kiêm suy tư thời điểm, nguyên bản văn văn lẳng lặng Long Quỷ, lại đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, ôn nhu không hề, thay vào đó thì là vẻ mặt sắc khí. Tựa hồ cảm thụ được khuê nữ động tĩnh, Diệp Thiên chợt ngẩng đầu, một sát na kia, hắn cảm giác mình mấy năm qua này nỗ lực thật không có uổng phí. Một dạng dung mạo, một dạng quần áo, nhưng nhãn thần lại thay đổi, thủy lam sắc tóc biến thành màu lửa đỏ, quần áo màu xanh nước biển cũng theo biến thành màu đỏ thẫm. Quần áo hình thức cùng trước có một chút khác biệt, tuy là đồng dạng vẫn là cao thắt lưng váy mỏng cái hiếm, nhưng quần dài và táo lại thật cao mở một cái rẽ, một cái tuyết. Bạch thon dài mỹ thối bên ngoài. Lộ, cộng thêm liệt diễm hồng. Môi, đột nhiên này xuất hiện nữ tử tựa như một đóa chứa cây hoa hồng, yêu. Diễm dứt lấy. Hòa tới cực điểm. Nữ tử cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đôi mắt sáng phảng phất có thể chứng kiến Diệp Thiên tâm lý đi, làm cho hắn nhãn thần một hồi lóe ra, tâm lý có chút chột dạ. "Tiểu tử, ngươi nếu không phải cho ta một cái giải thích hợp lý hai ta giao tình liền lúc đó đình chỉ từ nay về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đạo ta quá ta cầu độc mục, tiểu lam đơn thuần như vậy nữ hài, ngươi cư nhiên cũng dám lừa gạt nàng, thật coi bản cô nương không tồn tại sao?" Hồng Y Liễu Long Quỷ hai tay ôm phòng, có chút ngoạn vị nhìn Diệp Thiên. Chương 1026, Thử Tâm Hoàng Huyết Đan. Nghe lời này, Diệp Thiên không cao hứng, hắn ngẩng đầu cố gắng. Ngực, rất là kiên cường mà nói ra, ta lúc nào lừa dối tiểu quỷ, giống ta tốt như vậy nam nhân, làm sao sẽ nhẫn tâm lừa dối khả ái như vậy cô gái xinh đẹp đâu. Ngươi nói một chút, con người khi còn sống có phải hay không không ngừng chỉ có một ca ca? Long Dương có thể làm ca ca của ngươi, ta cũng có thể, hơn nữa ta còn có thể so sánh Long Dương tốt hơn bảo hộ các ngươi, thực lực của ta mạnh hơn Long Dương, ngươi xem những yêu quái đó căn bản cũng không dám trêu ta, nếu là lúc trước, ngươi nào có như thế an sinh thời gian quá. Trước kia ngươi ngày nào đó không phải ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua, đương nhiên, có thể ngươi không sợ, nhưng một cái khác ngươi nhưng không có ngươi như thế kiên cường, ta đến không. Chỉ có làm cho lòng của nàng bình tĩnh trở lại, để cho nàng cảm giác được cảm giác an toàn, càng là dùng cầm âm cùng tiếng ca phủ. An ủi nàng tâm linh thương tích, ngươi nói một chút, lẽ nào ta cho các ngươi gọi một tiếng ca ca có lỗi sao? Hừ, nếu như không phải như vậy, lao nương mới sẽ không để cho nàng cùng với ngươi đây. Hồng Y Lìa Long Quỳ lạnh rên một tiếng, tỉ mỉ miểu Diệp Thiên vài lần, đột nhiên giọng nói biến đổi, nhàn nhạt nói ra, nói thật ra, ngươi thật ra dung mạo cũng rất đẹp, cùng ca ca ngược lại có mấy phần giống nhau. Bất quá ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế được ca ca ở địa vị trong lòng chúng ta, ta khuyên ngươi chính là đừng phí tâm tư. Ui ui ui, ngươi có lầm hay không à, ngươi và Long Dương là thân huynh muội, bản thiếu gia muốn lúc nào thay thế được hắn ở trong lòng các ngươi địa vị à nha. Thoát khỏi, tình huynh muội cùng nam. Nữ tình bất đồng có được hay không, ta bây giờ là muốn theo đuổi các ngươi muốn cho các ngươi gả cho ta làm thê tử, người nào các ngươi phải thực sự là muội tử ta á. Diệp Thiên rất là không lời nói. Bất quá sau khi nói qua hắn liền hối hận, đã biết đầu óc đoán chừng là muốn cầm phổ cầm khúc suy nghĩ nhiều, cái này không phải trở nên có chút tú. Đùa. Ha, cái này bằng lòng thừa nhận mình bất lương mục đích đi, đã sớm biết ngươi không phải. Nghi ngờ hảo ý, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Hồng Y Lìa Long Quỳ bĩu môi, rất là khinh thị. Diệp Thiên giận dữ, hắn lớn thanh thuyết nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta làm gì sai? Mỗi ngày cho ngươi đánh đàn hát khúc chơi cờ ngươi còn tới chỗ này nói móc ta, ta dễ dàng nha ta, khiến cho ta giống như là một tuyệt thế đại phôi đản tựa như, ta không có thủ oán với ngươi chứ. Ngươi đáng giá như thế chăng đãi kiến ta sao? Diệp Thiên tức giận, thực sự rất tức giận, đồng dạng là Long Quỷ, cái này Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng sự chênh lệch người liền cái này lớn đâu. Vẫn là Tiểu Lam muội tử tương đối khá, ôn nhu như vậy khả ái như vậy, không giống cái này bác. Phu, sạch nói chút tổn hại lời của ta, bất quá. Nàng ấy cái lớn, chân thật là trắng a, cũng không biết xúc cảm trách dạng, còn có vậy đối với cao. Tùng bà bối, dường như so với Tiểu Lam lớn hơn rất nhiều. Tính một chút, xem ở ngươi không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ta đừng nói ngươi cái gì, bất quá ngươi cũng không thể khi dễ Tiểu Lam, nếu không. Lao nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Ý Lìa Long Quỷ lạnh lùng nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta cho nàng nói cái gì làm chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết. Hai người các ngươi bản luôn chỉ có một mình, linh hồn liên hệ, lẽ nào ta còn có thể cho ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hay sao? Hừ, coi như ngươi thức thời. Hồng Ý Lìa Long Quỳ hồng. Môi khẽ mí môi, không tự chủ nhộn nhạo ra một nụ cười đắc ý. Ai, chậm đã. Nhìn thấy Hồng Ý Lìa Long Quỳ kích tướng chuyển hoán, Diệp Thiên không ngừng bận rộn kêu ngừng. Làm sao? Có việc. Hồng Ý Lìa Long Quỳ nghi ngờ nhìn Diệp Thiên. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, lập tức quang ảnh lóe lên. Nguyên thần vào cơ thể, sau đó chật vặn cổ, chậm rãi đứng lên, bàn tay to nhẹ chiêu, hồ lâu ngọc xuất hiện ở trong tay, hắn mặc niệm khẩu quyết, một miếng lớn chừng trái nhãn đan hoàn đột nhiên lao ra hồ lâu ngọc, nhẹ nhàng trôi nổi ở Hồng Y Lìa Long Quỳ trước người. Mê người hương thơm chậm rãi phiêu đãng, đám xương dày, linh khí bốn phía. Tròn, nhuận ăn no, đầy đan hoàn toàn thân đỏ tươi muốn. Tích, bắn ra hà quang, đem Hồng Y Lìa Long Quỳ toàn thân cấu tạo đều chiếu rọi đi ra lệnh thân thể của nó gần như trong suốt. Đây là bốn. Hồng Y Lìa Long Quỳ lớn lên miệng nhỏ, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, hào hùng như vậy sóng linh khí, nàng không dám tin tưởng viên thuốc này khủng bố. Thử tâm hoàng huyết đan. Diệp Thiên nói rằng, hắn thật sâu thở dài, chậm rãi nói ra, lấy băng hồn tử giao vương nội đan làm mối, sau đó gia nhập vào phượng hoàng máu, lại dựa vào chắc chắn quý hiếm dược liệu, liền luyện chế thành công này cái tử tâm hoàng huyết đan, là ta chuyên vì ngươi chuẩn bị. Hay là phượng hoàng máu, kỳ thực liền là hắn máu của mình. Tuy là huyết mạch chi lực sớm bị phong ấn, nhưng hắn trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một ít vượng hoàng lực, bằng không sau lưng đôi cánh cũng không sẽ mọc ra tới. Vì viên thuốc này, Diệp Thiên có thể phí không ít tâm tư, tổn thất một giọt tinh huyết không nói, chỉ là băng hồn tử giao vương nội đan, cũng đủ để lệnh thuộc sơn ngũ đại trưởng lao trong bất luận cái gì một vị tu thành bán tiên chi thể. Bên ngoài trình độ chân quý bởi vậy có thể thấy được. Băng hồn tử giao vương nội đan. Phượng hoàng máu. Hồng Y Lìa Long Quỳ kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, nàng cảm giác hầu có chút phát khô, nhìn trước mắt cái này hà quang bắn ra bốn phía linh khí hòa hợp đan hoàn, ánh mắt không khỏi trở nên đặc biệt nồng nhiệt. Nóng? Không đúng, ngươi làm gì thế muốn đem chân quý như vậy đan dược cho ta? Hồng Y Liễu Ngự tỷ cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, nàng mị lấy mắt nhìn Diệp Thiên, trong này nếu như không có có gì kỳ hoặc, nàng đánh chết đều không tin. Chúng ta bình thủy tương phùng quen biết ngày ngắn, ngươi vừa ra tay liền cho ta một viên có thể nói tiên đan bảo bối, ai tin à? Không ngừng Long Quỳ không tin, ngay cả Diệp Thiên mình cũng không tin trời thượng hội rơi lớn như vậy bánh. Hán trưởng trưởng thán một hơi thở, ánh mắt trước mà nhìn chằm chằm Long Quỳ, chậm rãi nói ra, ta nói rồi, ta thích ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi, ta muốn để cho ngươi làm ta thế tử, nếu ta không thể bằng vào tài học cùng thực lực đả động ngươi, vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương pháp, dùng viên thuốc này đả động ngươi. Diệp Thiên bắt lại trước người đan hoàn, đột nhiên quỳ một chân trên đất, lòng bàn tay phải nâng Tử Tâm Hoàng Huyết Đan, trước mắt nhu. Tình mà nói ra, tiểu quỳ, gả cho ta đi. 4. Long quỳ. Diệp Thiên trước mắt chờ mong, Long quỳ trầm tư hồi lâu, đột nhiên tuôn ra một câu, ngươi làm gì thế hướng ta quỳ xuống à? Một khắc kia, Diệp Thiên đột nhiên có loại gặp trở ngại xung động. Hắn tâm lý điên cuồng hét lên, ngươi có thể hay không hiểu chút tình? Thu à? Ngươi có thể hay không không muốn như vậy khi dễ ta tâm linh nhỏ yếu à? Ngươi có thể hay không giống như nữ nhân giống nhau hơi chút cảm giác động một cái dưới thuận tiện lưu một hai giọt nước mắt nhào vào ta trong lòng kêu to ta nguyện ý ta nguyện ý ta nguyện ý à? Long quỷ trả lời là, ta không thể. Hồng Y Liễu Ngự tỷ tiếp nhận Diệp Thiên trong tay đan hoàn, bày đặt chóp mùi hít sâu một khẩu, mê. Nhân hương vị cùng sung túc linh khí làm cho nàng toàn thân đều run rẩy. Đầu khởi đến, nếu như không phải gặp phải người đàn ông này, nàng cả đời này sợ là đều không có cơ hội nhìn thấy như thế bảo đan, gặp qua cũng không tính, chính mình cư nhiên còn có cơ hội dùng. Nghĩ đến đây, Long Quỷ tâm lý đối với Diệp Thiên bất hữu nhiều hơn vài phần cảm kích. Nàng đương nhiên biết viên thuốc này giá trị, dùng viên thuốc này, chính mình là có thể tu thành bán tiên chi thể, đáp nặng tiên khu, triệt để thoát khỏi linh hồn trạng thái. Chương 1027, Tiểu Bạch Hổ. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, tiện đà than thở, ta cho ngươi vận công. Ngươi tay luyện hóa đan thuốc đi. Long quỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, một lúc lâu chỉ có thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, đà tạ. Thiên. Cà ca. Nói ra những lời này, Hồng Y Liễu Ngự tỷ lập tức liền tống đan hoàn vào trong miệng, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa đan thuốc dược lực, cũng không biết là xấu hổ vẫn là không có ý tứ, nói chung khuôn mặt đó cũng là hồng một chút. Nghe được tiếng kia Thiên ca ca. Diệp Thiên không khỏi sờ sờ chóp mũi, cảm giác cố gắng của mình đạt được hồi báo. Hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, bên trong đan điền cựu chuyển kim đan điên cuồng xoay tròn, bàng bạc chân nguyên nhất thời như là nước chảy tuôn ra, đem Long Quỷ toàn thân bao vây, trong khoảnh khắc đem trong cơ thể nàng bàng bạc năng lượng vút lên, để cho trở nên nhu và bằng phẳng đứng lên, từng điểm tư dưỡng linh hồn của hắn, sau đó đắp nặn thân thể. Rất nhanh, hai người liền bị một tầng dày linh khí bao lấy, trở nên như ẩn như hiện đứng lên, theo đan dược luyện hóa tiếp tục tiến hành, nồng đậm mùi thuốc lập tức huyết tán ra. Trong nháy mắt đó, hầu như toàn bộ tòa yêu tháp đều bạo động. Tiên đan. Lại là tiên đan. Đều lên cho ta. Cho bản hoàng đoạt tiên đan qua đây. Mặc dù cách xa nhau mấy tầng, Diệp Thiên như trước nghe thế tiếng rít gào, sau đó hắn liền cảm giác được toàn bộ tòa yêu tháp rung động. Mặc dù không muốn, nhưng những yêu quái đó rồi lại không thể không làm gì chuyện. Bọn họ hướng phía Diệp Thiên hai người chen chúc mà đến, oanh thanh âm ùng ùng như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh mở dạng, tràn ngập hãi tâm hồn người lực rung động. Cảm thụ được động tinh bốn phía, Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, băng hoàng cầm tự chủ bay đến hắn bên cạnh thân, chân lực vận chuyển, cầm huyền tự chủ nhảy lên, thật giống như có một bàn tay vô hình ở gậy mở dạng, nhọn âm thanh của tử vong bạo phát, trong tiếng kêu chói tai, vô tận thanh âm nhận bay lượn, như là một cái lưới lớn trào về phía trước, đem này sông đem quá tới toàn bộ yêu thú ngăn cản. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thanh âm nhận vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên, tiên huyết bắn tóe, cốt khối bay tán loạn. Một tiếp lấy một khổng lồ yêu thú bị khắp nơi thiên âm nhận phân thây, máu đỏ tươi màu trắng óc hôn tạm mùi máu tươi sái đầy đất. Chỉ trong nháy mắt, liền do mấy chục con yêu thú vẫn lạc với này khủng bố thanh âm nhận phía dưới. Mùi máu tươi kích thích đến yêu thú vỏ đại não, chúng nó phát cuồng, chúng nó hai mắt đỏ bừng liều lĩnh mà sông đem đi lên, hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Thiên gần nhất loẹ ra một lãnh khốc tiêu ý, chân nguyên gia tốc tuôn ra, cầm âm bình phục cấp bách, sắc bén phong nhận đột nhiên biến đổi. Trong không khí bầu không khí lập tức trở nên càng tiêu điều đứng lên. Cách phảng phất có thể đâm rách người màng nhị âm bạo thanh vang lên, một đạo lớn thanh âm nhận chợt nổ bắn ra ra, bắn đem tới được sát na, bị thanh âm nhận tịch quyển đến yêu thú chỉ cảm thấy da đầu của mình như là bị một cái đại thủ níu lấy giống nhau, thiên linh cái răng rắc một tiếng bị toàn bộ vén lên. Thân thể của bọn họ vẫn còn ở bảo trì vọt tới trước động tác, nhưng là ngay cả tóc thiên linh cái từ gáy của bọn họ trên mở ra, bọc huyết lãng bay về phía sau. Không có thiên linh cái đầu, bên trong hồng hồng bạch bạch như là một nồi bị nấu nát vụn cháo giống nhau, còn đang phát tán ra lượn lờ nhiệt khí, dính. Chu một bãi ở hơi rung động một giây đồng hồ sau, nhất tề phát sinh phịch một tiếng nổ vang. Ngay ngắn một cái đứng hàng mười mấy cái yêu thú đầu nhất tề nổ tung, như là bị đập bể tây qua, thịt nát mảnh vụn xương cốt hòa lẫn tiên huyết vốc từ lỗ thai của bọn họ mũi con mắt miệng bạ dị mặt đồng thời dũng mãnh tiến ra. Tràn ngập bốn phía âm ba như là từng thanh lợi nhận, từ các phương hướng cắt bọn họ ra thịt, đem trên mặt bọn họ thịt từng mảnh mở ra, sau đó trên không trung khuấy thành thịt. Mi, không có tận mắt thấy loại cảnh tượng này người, căn bản không có biện pháp tưởng tượng từng cổ một lẫn vào thịt nát mảnh vụn xương cốt huyết thủy là thế nào như là chảy ra giống nhau xì ra. Mười mấy cái yêu thú nổ tung đầu đem bốn phía văng đầy tiên huyết, mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập ra. Nhìn từ đàng xa đi, này các yêu thú nhất tề nổ tung đầu như là dính đầy mực đậm bút lông ở trên tuyên chỉ đồng dạng nói màu máu đỏ lằn ngang giống nhau, giữa không trung chợt nổ tung ám hồng sắc vết máu người xem hầu như quên thở. Điểm một cái huyết thủy cùng thịt nát bùn bùn từ không trung nhỏ xuống. Trên mặt đất nhất thời tích thật dày một bãi niêm niêm huyết thủy, các yêu thú chân trưởng dẫm ở toái. Thịt cùng xương bể trên đầu, truyền đến một hồi răng rắc gọi người hê răng thanh âm. Hơn 10 cụ chỉ còn lại có nửa dính đầy huyết thủy đầu thi thể lại hướng mặt trước đi vài bước, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Rồi ngã xuống sau bởi vì trong cơ thể bên ngoài sức chịu nén quan hệ, huyết thủy từ cổ họng của bọn họ trong đại cổ mà tuôn ra tới. Đỏ nhạt huyết thủy một số gần như hắc sắc. Trong không khí tràn ngập nồng nặc được biến hóa không ra mùi máu tươi. Cầm âm chưa đỉnh, giết chóc nhưng đang tiếp tục, Diệp Thiên trong tay thanh âm nhận là nhiều thay đổi, nó thỉnh thoảng hóa thành hình cung lợi nhận chặt ngang, thỉnh thoảng lại hóa thành trường thương xuyên thứ, một hàng kia đứng hàng đầu người nhất tề nổ tung tràng diện thật sự là quá chấn động. Tàn khốc mà máu tanh một màn tiếp tục diễn ra, thẳng đến không còn có một chỉ yêu thú dám xông lên. Hỗn đản, đều lên cho ta. Tòa yêu tháp ở chỗ sâu trong lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ, nhưng lần này nhưng không có yêu thú lại đi nghe hắn. Nam tử mặc áo trắng này thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh, cường đại đến chúng nó căn bản là vô lực lay động. Nhìn thấy không còn có yêu thú dám đi lên, Diệp Thiên thân hình thuấn thiểm, mang theo vẫn còn luyện hóa đan thuốc long quỷ đi vào tầng kế tiếp, rời xa mảnh nhỏ huyết tinh nơi. Nồng đậm linh khí hướng hai người chen chúc hội tụ, bị Diệp Thiên toàn bộ đánh vào long quỷ trong cơ thể. Không bao lâu, mỹ nhân nhi toàn thân chợt toát ra một hồi chói mắt hà quang. Từ niệm lực biến thành quần áo tiêu thất, trần trụi đống. Thể phơi bày, nàng rực rỡ ngời ngời, cơ bắp. Thể trong suốt, cả người bị khí tức thánh khiết bao phủ, tiên khu đã bắt đầu ngưng kết. Lúc này, long quỷ thân thể không tự chủ được nổi lên giữa không trung, trong suốt trắng tinh tiểu. Thân thể thanh tân như tuyết động trên hoa, như gió xuân phất hoa một dạng mềm mại, như nguyệt hoa bắn tung một dạng không minh, không dính một hạt bụi, không linh mà thánh khiết. Nhìn vậy không lấy tấc. Sợi tuyệt mỹ đống. Thể Diệp Thiên con mắt lập tức liền hồng. Đầy đả sung mãn bơ nhũ phảng phất như bạch ngọc tắc thành, ở trong không khí kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hiện lên bạch quang chói mắt, to lớn bảo bối động ở trước ngực nàng trầm điện điện, lại không có chút nào rủ xuống, đỉnh núi hai quả đỏ hồng nụ hoa lại tựa như hồng bảo thạch giống nhau lóe thủy nộn ánh sáng lộng lẫy, chung quanh quần đồng đảo là nhàn nhạt màu hồng, xinh đẹp kia ánh sáng màu làm cho Diệp Thiên hô hấp đều có chút mất trật tự. Hắn hai mắt phiếm hồng, ánh mắt chậm rãi rời xuống, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, rốt cục ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào lòng quỷ nhất thần bí bộ vị. Không có bốn. Diệp Thiên hai mắt trở nên xích hồng, bắp đùi của nàng dễ chỗ một mảnh chân bóng, không có nhất mao, bạch hổ, khối kia béo mập sung mãn gò đất như ôn ngọc một dạng trắng đoán, ở giữa mở một đạo miệng nhỏ, lộ ra màu hồng kẽ hở nhỏ. Ông, hư không run rẩy, một trận cuồng phong đột nhiên gào thét ra, lòng quỷ trợn mở con mắt, mở miệng nhỏ buộc phát ra một tiếng nhọn kêu to, kinh khủng kình khí trong nháy mắt bạo phát. Còn như sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng đánh tới, làm cho toàn bộ tòa yêu tháp đều đi theo lay động. Làm sở có ánh sáng tiêu thất, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh, long quỷ chậm rãi đáp xuống, nàng làm chuyện thứ nhất chính là một tay ôm ngực một tay che hạ thân, mặt cười đỏ dì máu, nàng hung tợn trừng Diệp Thiên liếc mắt, nũng nịu nói, ngươi xem làm sao? Cái gì? Diệp Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức nhìn về phía long quỷ đỏ bừng như máu khuôn mặt, rất là nghi ngờ nói ra, ngươi làm sao không mặc quần áo à? Trước 1028, diễn viên không chuyên nội y lìa tặc. Vẻ mặt của hắn là nghiêm túc như vậy, thật giống như ở nói cho người khác biết mình là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhìn không chớp mắt mặc dù có cái trần trụi mỹ nữ đứng ở trước mặt mình cũng sẽ không xem một chút tựa như. 4. Long Quỳ hơi kém không có phun ra một khẩu tử huyết đến, tên hôn đản này, đến bây giờ còn giả ngây giả dại, vừa rồi nhìn như vậy quá. Nghiện, ngay cả trong mắt đều nhanh lòi ra, lúc này lại còn cho lão nương giả vờ đứng đắn, xem ta không phải sửa chữa ngươi một trận. Long Quỳ trong lòng căm giận, lưỡng lự một hồi, nhịn xuống nội tâm xấu hổ. Chắt, đem che phong miệng tay. Cánh tay để xuống, lộ ra hồn viên tuyết. Dính bơ phong. Diệp đại quan nhân chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng nổ vang, một tinh tế nóng một chút dòng nước gấm ở trong lỗ mũi chầm chầm lưu động. Lao tử không sống. Cô nàng này rõ ràng là ở câu. Dẫn. Diệp Thiên nội tâm rẽ rùa không gì sánh được, giờ khác này hắn cảm giác mình nhất định là Liễu Hạ Huệ phụ thể, cư nhiên ngạnh sinh sinh nhịn xuống không có đem Long Quỳ đánh. Ngược lại, Diệp Thiên não trước trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ngày, lần này tiểu nữ ngươi nếu như còn không tin lời của ta lão tử liền lại cũng không hốn. Nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt di chuyển chưa từng di chuyển, Long Quỳ trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ chính mình thực sự oan uổng hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự là một chính nhân quân tử? Nàng nguyên bản còn dự định buông ra che lấp hạ thân tay kia mà, có thể đúng là vẫn còn không dám. Long Quỳ lần nữa dùng cánh tay che khuất phong môn, theo mi cau lại, thản nhiên nói, có thể giúp ta đi tìm một bộ y y phục sao? Y y phục. Diệp Thiên vỗ chán một cái, thầm kêu thất sách, Long Quỳ nằm ở linh hồn hình thái lúc, có thể căn cứ trong lòng yêu thích biến ảo quần áo, nhưng là hắn hiện tại đã biến thành thật đả thật bán tiền, cái này huyết nhục chi khu tự nhiên là không cách nào nữa căn cứ niệm lực biến thành một bộ y y phục tới mặc vào. Nói cho cùng, nàng cũng cùng mình mở dạng, cần mặc quần áo. Cái kia, trong tay ta không có y y phục, nếu không ngươi trước xuyên ta đây món được thông qua một cái. Diệp Thiên nói rằng, cái gì? Loại người như ngươi y y phục rách dưới là nhân mặc sao? Long Quỳ khinh thường nhíu môi, nói ra, ta cũng không muốn loại này giá rẻ mặt hàng, lại nói ngươi đem y y phục hởi, ta lại bộ dáng như vậy, một phần vạn để cho người khác chứng kiến có thể cũng không biết biết nói như thế nào. Diệp Thiên nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đi cho ta trộm nhất kiện tới. Long Quỷ cười hắc hắc, tựa như một chỉ tiểu hồ ly. Trộm. Ngươi để cho ta đi nơi nào trộm? Cái này tòa yêu tháp chẳng lẽ còn có tiệm quần áo hay sao? Diệp Thiên khó hiểu. Nơi này là tòa yêu tháp, ở đâu ra tiệm quần áo? Long Quỷ tức giận bạch Diệp Thiên liếc mắt, kế mà nói ra, tòa yêu tháp đệ tam tầng còn có một quỷ, cũng là một nữ quỷ, bất quá nàng so với trước kia ta đây lợi hại hơn, đã tu luyện ra thực thể. Tên là Hỏa Quỷ Vương, chính là Thiên Yêu Hoàng ngồi xuống hộ pháp, trong tay nàng có một việc váy dài lưu tiên váy, nghe nói là Thiên Yêu Hoàng vì lung lạc nàng mà đưa cho nàng, nữ nhân kia đặc biệt tự luyến cũng đặc biệt yêu xinh đẹp, rõ ràng dung mạo không đẹp xem còn mỗi ngày hướng về phía cái gương. Khoe khoang tự bán, thực sự là không biết xấu hổ. 4. Diệp Thiên. Nhanh đi trộm A. Long Quỷ thúc giục. Không chỉ có đem váy dài lưu tiên váy trộm được, tiện đem nhất nàng những thứ khác quần áo xinh đẹp cũng trộm, hì hì. Tức chết nữ nhân xấu. Diệp Thiên chùi chùi trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Tiểu Thanh Thuyết nói, ngươi đây không phải là buộc ta làm tặc sao? Nghĩ tới ta Diệp Thiên đường đường nam nhi bảy thước, lại muốn luân lạc tới làm kẻ gian tình trạng. Nếu không, ta trực tiếp chém giết chứ. Diệp Thiên, ngươi đoạt một người nữ nhân y y phục chuyện này, nếu như truyền đi ngươi đại nam nhân hình tượng có còn hay không ta cũng không biết, bất quá ta được nhắc nhở ngươi là, nếu thật đoạt Hỏa Quỷ Vương y y phục, ngươi đừng quên sát quỷ diệt khẩu, nếu không bản cô nương danh tiếng sẽ thành thúi. Long Quỷ nói rằng, Diệp Thiên sắc mặt lập tức so với khóc còn khó coi hơn, một đại nam nhân chém giết nữ nhân quần áo xinh đẹp. Lời này nhi nghe thật là có chút chói tai, nếu như là trộm nói, người khác chỉ biết coi hắn là làm sắc. Lang đối đãi, nếu như cường đoạt, đó nhất định chính là cầm thú không bằng A. Thật muốn đi trộm. Diệp Thiên nuốt nước miếng, hắn cảm thấy, trộm nữ nhân quần áo và trộm nữ nhân tiểu. Y kỳ thực không quá phân biệt, huống chi. Hắn nhất định là cấp cho Long Quỷ trộm nhất kiện bụng nhỏ. Đâu cùng nhất kiện tiểu con chim. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền cảm giác mình gương mặt hỏa. Nóng hỏa. Nóng, xấu hổ A, nhớ hắn Diệp Thiên một đời anh danh, lại muốn đi làm trộm y lìa tặc. Thiên ca ca nhanh đi nhà vàn cầu người có được hay không. Long Quỷ eo nhỏ lắc một cái, lại còn làm nũng. Diệp Thiên hô to chịu không phải, rơi vào đường cùng bị ép đi đệ tam tầng cầm, trộn, y lìa phủ. Tầng thứ ba hoàn cảnh so với mặt trên mấy tầng an tĩnh rất nhiều, nơi này là Hỏa Quỷ Vương lãnh địa, bình thường yêu thú căn bản cũng không dám tới gần, cho nên tầng này ngoại trừ Hỏa Quỷ Vương cùng với hầu hạ của nàng thị nữ ở ngoài, liền có rất ít sinh linh khác tồn tại. Tòa yêu tháp bên trong không gian rất lớn, muốn tìm được cá biệt người cũng không phải dễ dàng như vậy, Diệp Thiên lén lút tham đầu tham não mà đi về phía trước vào, dọc theo rộng rãi hành lang một đường đi về phía trước, chuyển mấy vòng, lóe lên thái cực bát quái môn đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, hắn vội vàng tiến lên, bàn tay to tùy ý vung lên, bát quái môn trong nháy mắt mở ra, thân hình hắn lóe lên liền xông vào đi. Đối với thái cực bát quái trận loại vật này, Diệp Thiên đi ở bên trong liền cùng Khang Trang đại đạo tựa như, phỏng chừng cái này tỏa yêu tháp người xây dựng chưa từng Diệp Thiên quen thuộc loại này trận pháp. Đi được trong đó, Diệp Thiên bốn phía liếc một cái, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là chút to dài xích sắt, này xích sắt từ đỉnh tháp chủ y rơi mà xuống, hơi có dị động sẽ gặp phát sinh từng đợt len ken ken ken âm thanh, loại này âm thanh có thể ảnh hưởng yêu vật linh hồn, khiến chúng nó thống khổ. Xích sắt đầu trên hợp với đỉnh tháp, phía dưới thì trói chặt lấy từng trôi giống như núi nhỏ lớn nhỏ thạch kiếm, u mịch kiếm khí từ này thạch kiếm tán phát ra, tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Bốn phía tia sáng rất tối, chỉ có trên vách tường đèn trong đang lóe lên sáng tắt. Ảm đạm dưới ánh đèn, này buông xuống xích sắt liền giống một điều cái to lớn hắc mãng, âm sâm sâm khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Đứng ở một thanh to lớn thạch kiếm dưới, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên một cái đỉnh tháp, cảm giác những thứ này xích sắt cùng ngoài tháp xích sắt chắc là dính liền nhau. Thoáng cảm thán một phen, hắn chân mày cau lại, miệng sừng không khỏi lộ ra một cười xấu xa, thân hình trở thành nhạt, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã trốn một thanh thạch kiếm sau đó, len lén thò đầu ra về phía trước nhìn lại, ở nơi nào có một ước chừng phương viên mấy trượng đài cao, trên đài cao để một tấm rộng lớn màu đỏ thắm ghế dài, trên ghế dài nằm một vị phu nhân, thấy phụ nhân kia, Diệp Thiên cảm giác nội tâm của mình chịu đến đả kích thật lớn. Đây chính là Long Quỳ trong miệng xấu. Đẹp như thế một cái mỹ phụ, ni mã có còn hay không thiên lý. Mỹ phụ nhìn qua ước chừng 30 tuổi, ăn mặc màu đỏ tím đẹp đẽ quý giá tơ vàng bảo, màu đỏ bụng. Đâu hoàn toàn bên ngoài. Lộ, người khoác lam sắc tử huyền lụa mỏng áo choàng, eo buộc bạch sắc chữ kim ngọc bội. Chương 1029, không phải như ngươi nghĩ. Đỏ nhạt con ngươi trong suốt thấy đáy lại không ngủ. Mỹ lại lộ ra thần bí lệnh người không thể cân nhắc, như liếu vậy đôi mi thanh tú, chán khỏe mắt tràn đầy mỉm cười ngọt ngào, thủy linh được có thể bóp ra nước, khéo léo tinh. Chí múi, tiên. Diễm muốn. Thích hương. Môi, nhộn nhạo ở tinh. Chí không danh trên mặt miệng cười, vũ mị động nhân, tập vạn tiên phong. Tình cùng một thân, du. Hoặc lấy lòng người, trắng non da thịt có hai luồng nhàn nhạt hồng. Ngất, giống như trẻ nít da thịt suy đạn cùng phá, sắt là khả ái. Như tơ lụa mặc sắc mái tóc tùy ý phiêu tán ở bên hông, vậy được. Thục phong thái song. Mỹ đống. Thể giống như thục. Thấu thủy mật. Đào một dạng dụ. Người, ba búi tóc đen mâm thành búi tóc, còn để lại lưỡng sợi rũ xuống phong trước, càng sấn bạch chất tê. Hòn dài cổ. Tử. Dáng người hiểu điệu, đường cong ưu Mỹ, rất là động nhân, cao cao đứng vững đồng đảo hiện lên một cái duyên dáng đường nét, chút bất chi bất giác sở để lộ ra phong tình, thấy Diệp Thiên một hồi kinh ngạc, một hồi thán phục. Lúc này, Mỹ Phụ đang lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế dài, bụng dưới sau đây đang đắp bạc bị, nhỏ và dài ngọc thủ câu được câu không mà nắm bắt bỏ rơi chuẩn bị một túm mái tóc, khỏe miệng nàng chứa đựng một luồng nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt đẹp si. Mê, cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Ở Mỹ Phụ trước người sau người, còn có mấy vị thị nữ ở một bên hầu hạ, các nàng cầm trong tay quả hương bù, đang nhẹ nhàng loạn choạng. Một lúc lâu, Mỹ Phụ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng dài ra một hơi thở, chậm rãi nói ra, các ngươi nói. Hắn ngày hôm nay biết đàn hát sao? Nghe được câu hỏi, một gã thị nữ không người nói, Quỷ Vương, vị đại nhân kia đã nhiều ngày không có khẽ đàn, có thể về sau cũng sẽ không. Là a, về sau cũng sẽ không. Mỹ phụ trưởng thở dài, đột nhiên cảm giác tâm tình có chút phiền táo, nàng nhìn sang đỉnh tháp, mắt phượng trung hiện lên một tia bi thương, tiện đà thê tiếng nói, vốn cho là cả đời này cứ như vậy ở chỗ này tỏa yêu tháp bên trong cũng không có gì, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở nên không cam lòng. Nghĩ tới ta đường đường Quỷ Vương, cho nên ngay cả cái này đệ tam tầng tỏa yêu tháp đều ra không được, nếu như hắn có thể tới ta đây nhi, vậy. Thật là tốt biết bao a. Cô. Độc tịch. Mịch, tình khó tiêu. Tỏa yêu tháp có thể khóa lại yêu thân thể, lại không khóa lại được lòng của bọn họ. Người đang tuyệt vọng yếu ớt thời điểm, luôn là dễ dàng như vậy chịu ngoại vật quấy nhiễu. Diệp Thiên không biết là, mình cầm âm cùng tiếng ca, cư nhiên sớm đã đả động một người tâm. Quỷ Vương. Thị nữ lưỡng lự một cái, lại không có dám nói ra. Cái gì? Mỹ phụ xem thị nữ liếc mắt, thản nhiên nói, muốn nói gì cứ nói thẳng, chớ có rông dài. Thị nữ mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay một cái nói, Quỷ Vương, ngài tốt nhất không nên cùng vị đại nhân kia có chút liên hệ, trước đó không lâu chủ thượng cùng vị đại nhân kia xào xáo, đem chọn cái tỏa yêu tháp đều huyên phí phí dương dương, hơn nữa còn là chủ thượng chịu thiệt, nếu như ngài và vị đại nhân kia có quan hệ, chỉ sợ chủ thượng bên kia biết trách tội xuống. Thị nữ nói rằng, trách tội. Hừ, thiên yêu hoàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, nào còn có võ thuật trách tội lao nương, trước đây nếu không phải chịu hắn đầu độc, lao nương hiện tại không chừng còn ở nơi nào tiêu diêu tự tại đây, bây giờ rơi xuống cái này tỏa yêu tháp trung, mỗi ngày đều được thừa nhận hóa yêu thủy hóa điệu yêu lực khổ sở, lao nương cả đời này xem như là xong, thiên yêu hoàng lao già khốn nạn nếu như chết lao nương người thứ nhất cho hắn nã pháo trước. Mỹ phụ càng nói cơn tức càng lớn, một đám thị nữ cắt túi đầu, chiến chiến căng căng cũng không dám lên tiếng. Tiếng động rất nhỏ đột nhiên truyền tới bên hai, mỹ phụ lỗ thai khẽ động, lúc này hét lớn, người nào? Tiếng quát hạ xuống, thân ảnh của nàng đã lẹ ra đi, sau đó nàng liền thấy một người nam nhân, một cái rất đẹp nam nhân. Chứng kiến nam nhân này, mỹ phụ nguyên bản nổi giận đùng đùng thần tình trong nháy mắt liền biến, nàng không ngừng bận rộn xử lý mái tóc của mình quần áo, ngọc thủ nắm bắt một luồng tóc đen, giống như một tiểu cô nương lại tựa như nói ra, ngươi tới rồi. Mới vừa nói xong câu đó, nàng liền nhìn thấy trên đất nhất kiện sự việc, là một kiện màu lửa đỏ bụng nhỏ đâu, nàng tỉ mỉ nhìn hai mắt, tâm lý âm thầm cô, làm sao cùng cái yếm của mình giống thế. Ý tưởng này mới vừa toát ra não hải, nàng chợt ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên hai gò má, kinh ngạc nói, ngươi. Diệp Thiên nhanh khóc, hắn vẻ mặt vô tội nói ra, không phải như ngươi nghĩ. Thẳng đến ly khai đệ tam tầng tòa yêu tháp, Diệp Thiên trong miệng còn ở liên tiếp mà đô nhượng ngươi nghĩ sai ngươi nghĩ hoài các loại. Lần đầu tiên làm trộm y di tặc tại chỗ bị bắt, Diệp Thiên đều hận không thể đào một hầm ngầm chui vào đi cùng thổ nhổ chuột làm tiểu bằng hưu. Trở lại đệ tứ tầng, cầm quần áo giao cho Long Quỷ, Diệp Thiên giàu dị không vui, hắn cảm giác mình một đời anh danh đều bị hủy, rất thương tâm, thực sự rất thương tâm. Long Quỷ mặc quần áo, ở Diệp Thiên trước người chuyển mấy vòng, cười hì hì nói ra, Thiên ca ca, đẹp mắt không? Giọng nói thay đổi, nhan sắc thay đổi, Diệp Thiên bỗng dưng sững sờ, quan sát tỉ mỉ Long Quỷ vài lần. Lại phát hiện nguyên bản vì màu đỏ váy dài lưu tiên váy chẳng biết lúc nào đã biến thành thủy lam sắc, hiển nhiên, trước mắt cái này Long Quỷ chính là ôn nhu khả ái thuần khiết tiểu nha đầu. Thiên ca ca đến cùng nhìn có được hay không à? Long Quỷ dâm dâm chân nhỏ, miệng nhỏ một quyệt, tức giận. Đẹp, đẹp, ha ha, đương nhiên đẹp. Diệp Thiên lên tiếng, lớn cười nói ra, ta tiểu quỷ mặc cái gì đều dễ nhìn. Hi hi, Thiên ca ca thật tốt. Long Quỷ rời rời bước tử, đi tới Diệp Thiên bên cạnh. Chủ động vãn trên hắn một cái cánh tay, tùy ý tuổi trò của hắn mải. Cọ chính mình cao. Thùng phong. Doanh bộ ngực sữa. Váy dài lưu tiên váy là một kiện pháp khí, có thể căn cứ chủ nhân yêu thích biến ảo màu sắc, hình thức cùng Long Quỷ trước dụng ý niệm biến ảo giống nhau như lúc, xuyên ở trên người nàng đương nhiên đẹp, nhất là món đó bụng nhỏ đâu, hoàn mỹ bày biện ra bộ ngực đứng nét, quả thực mê người tới cực điểm. Diệp Thiên cười nhạt, tâm niệm vừa động, ma kiếm tự động bay đến trước mặt hắn, rừng rực hỏa quang bùng lên. Khi hỏa kiếm lao ra đan điền, nhìn huyền phù ở trước mặt mình hai thanh kiếm, Diệp Thiên trong lòng hơi động, nhìn về phía mỹ nhân bên người nói ra, tiểu quỳ, ngươi về sau đã vào ở hy hỏa trong kiếm đi, vĩnh viễn phục vụ ta kiếm linh, như vậy ngươi có thể vẫn ngây người ở bên cạnh ta. Được. Long Quỳ gật đầu, điềm điềm cười nói, thanh kiếm này so với người ta cái chuôi này phải đẹp thật nhiều a. Bất quá, tiểu quỳ có thể vào ở hy hỏa kiếm trong sao. Thanh kiếm này như thế nóng, tiểu quỳ sợ là không chịu nổi. Nói tới đây, Long Quỷ theo mi nhíu lên đến, tựa như hai cái khả ái sâu lông. Ha ha, ngươi là ma kiếm kiếm linh, chỉ cần ta đem hy hỏa kiếm và ma kiếm từng dùng, hy hỏa kiếm liền sẽ không làm thương tổn ngươi, kiếm thể nhiệt độ cao cũng liền đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Thiên cười to, lập tức hai tròng mắt đông lại một cái, đem ma kiếm mạnh mẽ ấn vào hy hỏa kiếm trong, sau đó hắn vận chuyển chân hỏa cháy hy hỏa kiếm, ra tốc hai thanh kiếm dung cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, ma kiếm tiêu thất. Hy hỏa trên thân kiếm lại nhiều mấy cái thần bí hắc sắc phù văn. Cùng hy hỏa kiếm so sánh với, ma kiếm phẩm chất thật sự là phế vật, có thể ở trên thân kiếm lưu lại mấy cái phù văn cũng đã coi là rất tốt, dù sao hy hỏa kiếm là trung phẩm tiên khí. Chương 1030, luyện chế kiếm hạp. Là ma kiếm cùng hy hỏa kiếm triệt để tương dung, Long Quỷ đôi con mắt lập tức mở tròn vo, nàng tràn đầy kinh ngạc nói ra, Thiên ca ca, thanh kiếm này là thân khí. Nàng cảm ứng được mình cùng hy hỏa kiếm liên hệ. Tự nhiên biết thanh kiếm này bí mật. Là a. Diệp Thiên gật đầu, hắn vươn tay đem hy hỏa kiếm bắt lại trong tay, sau đó dùng tay kia ở trên thân kiếm phủ, tựa như mơn trớn thân nhân của mình một dạng. Hy hỏa kiếm là ta bản mệnh vũ khí, nếu như hy hỏa kiếm đoạn, ta liền hội nguyên khí đại thương. Nếu là ta chết đi, thanh kiếm này cũng tương tự biết triệt để ngủ say, ta và nó sống nương tựa lẫn nhau, từ nay về sau ai cũng không thể rời bỏ người nào. Hi hi, nói cách khác. Tiểu quỳ về sau vẫn luôn sẽ cùng ở Thiên ca ca bên người, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng rồi. Long quỳ vui vẻ nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, ngươi vào xem một chút đi, nhìn có thích hay không cái này nhà mới. Ừ. Long Quỳ điểm nhẹ vuốt tay, lập tức quang ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hồng lam nhị sắc lưu quang lướt vào Hy Hòa kiếm trong. Diệp Thiên cười ha ha, đem chơi một phen Hy Hòa kiếm, chân mày đột nhiên nhíu một cái, hắn cảm giác mình hẳn là chuẩn bị một cái kiếm hạp. Nghĩ đến ngọc trong hồ lô còn giống như giữ lại ban đầu ở Bất Chu Sơn mạch chi ở bên trong lấy được tài liệu luyện khí, bây giờ vừa lúc nhàn rỗi không chuyện gì, có thể dùng những tài liệu kia luyện chế một tấm kiếm hạp, về sau liền có thể dùng đến để đặt Hy Hòa kiếm. Như vậy Long Quỷ là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ra vào. Nếu như đem Hy Hòa kiếm thu vào đan điền, có Thái Cực Bát Quái phong ấn, Long Quỷ liền không phải có thể tùy ý ra vào, thực sự phiền phải rất. Đối với ở trong cơ thể âm dương Thái Cực phong ấn, coi như là Diệp Thiên mình cũng không cách nào bỏ, bởi vì đây là bản năng của thân thể, là một loại bảo hộ đan điền bản năng, tựa như phàm nhân đói phải ăn khát phải uống nước đánh chân nhỏ dây chẳng sẽ dơ lên một dạng, cũng không phải là bị người khống chế. Cho nên một ngày Hy Hòa kiếm tiến nhập đan điền, thân ở với trong thân kiếm Long Quỷ liền không thể làm bất luận cái gì sự tình. Nói làm liền làm, Diệp Thiên đem Hy Hòa kiếm thả ở bên cạnh, sau đó lấy ra hồ lâu ngọc trong các loại tài liệu luyện khí, dùng chân hỏa đem bao vây cháy, rèn luyện tạp chất trong đó, công pháp luyện khí đã ở đồng thời vận chuyển, nhanh hơn luyện khí tiến trình. Diệp Thiên hôm nay tu vi đã cao vô cùng, luyện chế nhất kiện hạ phẩm linh khí bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, đương nhiên, hay là muốn hoa thời gian nhất định. Lần trước hắn cho Tử Huyên luyện chế pháp bảo chỉ dùng 3 ngày 3 đêm, thời gian rất ngắn, nguyên nhân chủ yếu có 3 cái. Số 1, tử sắc áo choàng đã sớm rèn luyện quá, hòa tan sau đó liền không cần phải nữa lần rèn luyện bước này thường thường là nhất tốn, bớt đi sau đó tự nhiên sẽ làm cho luyện khí thời gian thay đổi ngắn rất nhiều. Thứ 2, Diệp Thiên ngay lúc đó tu vi sớm đã không phải 100 năm trước có khả năng so với, tu vi cao thâm, lại thêm nữa luyện khí pháp quyết tác dụng, cho nên hòa tan tử bảo phi thường ung dung. Đệ tam, da lông loại tài liệu kháng hỏa tính vốn là so với kim loại yếu, vì vậy cũng không cần hỏa hoạn thời gian quá dài cháy. Luyện chế kiếm hạp sử dụng tài liệu toàn bộ đều là kim loại, hòa tan bước này ngược lại cũng không phải rất phiền phức. Diệp Thiên dùng hỏa diễm đem hết thể tài liệu bao vây, một bên cháy một bên vận chuyển công pháp thôn phệ. Bởi tài liệu chủng loại phong đa, rèn luyện bước này thì biến thành phiền toái nhất trình tự làm việc. Cháy tài liệu nhiệt độ không thể quá thấp cũng không có thể rất cao, nhiệt độ quá thấp thì tạp chất rèn luyện không hoàn toàn, mà rất cao lại sẽ tổn hại tài liệu, cái này hết thể đều phải dựa vào luyện khí người kinh nghiệm đi thao túng. Dùng hơn nửa tháng, Diệp Thiên rốt cục đem hết thể tài liệu rèn luyện hoàn tất, một đoàn đoàn dịch thấu trong suốt dịch thể huyền phụ tại hắn quanh người, tựa như từng viên một sáng chói tinh thần, xinh đẹp sáng lạ. Diệp Thiên chìm vào luyện khí trạng thái, không thể bị quấy rầy, Long Quỷ kiên cố mà chịu nổi bảo vệ trách nhiệm của hắn, quần áo quần đỏ chỉ có, tay vãn trường cung, đem tất cả không có hảo ý yêu thú đầu người bắn nổ, tư thế hiên ngang vẻ khiến người ta hít thở không thông. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên, bị liệt diễm vòng quanh Diệp Thiên rốt cục có động tĩnh, quay chung quanh ở bên cạnh hắn vô tận dịch đoàn điên cuồng xoay tròn, theo hai tay hắn kết ấn mà hội tụ vào một chỗ, tiện đà ngưng tụ thành nhất phương kiếm hạp răng rớp. Theo một tên tiếp theo một tên huyền ảo phù văn đánh vào kiếm hạp, tràn ngập ở trong không khí linh khí chen chúc hội tụ, cùng nhau dũng mãnh vào kiếm hạp trong, gai mắt quang huy nở rộ, toàn thân đỏ ngầu kiếm hạp kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến theo người cuối cùng phù văn đánh vào, liệt diễm đằng đằng kiếm hạp chợt buộc phát ra một hồi hỏa quang, lập tức lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, dài ra một hơi thở, sau đó con kiếm hạp ở sau người, len ken một tiếng kiếm minh, khi hỏa kiếm chủ di chuyển đưa về kiếm hạp, hắn nhìn về phía Long Quỷ, hơi cười cợt nói, "Tiểu Quỷ, đa tạ." "Rồi rồi, đừng nói lời khách khí, làm cho tiểu Lam cùng ngươi đi, thủ nhiều ngày như vậy, đều mệt chết, ta đi." Hồng Y Liễu Long Quỷ khoát khoát tay, lập tức chậm rãi nhắm mắt, màu lửa đỏ rút đi, thủy lam sắc hiện lên, làm vậy đối với tròng mắt trắng đen rõ ràng lần thứ hai mở lúc, hồn nhiên cùng khả ái phơi bày, mỉm cười, trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, lập tức liền hiện ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. "Thiên ca ca, ngươi tỉnh rồi." Long Quỷ vô cùng cao hứng mà chạy đến Diệp Thiên bên người, nhỏ và dài ngọc. Tay một cách tự nhiên vãn trên cánh tay của hắn, khi ánh mắt liếc về phía cái nào đầu người nổ lên tử thi lúc, theo mi nhất thời liền nhíu lên đến, nàng miệng nhỏ "Ba một đô," Tiểu Thanh Thuyết nói, "Tiểu Hồng thật là tàn nhẫn." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Tầng này lại không thể ngây người, chúng ta đi đệ tam tầng đi." "Ừ." Long Quỷ gật đầu, nàng rất không thích nghe thấy nơi này mùi máu tươi. Đại mộng mới tỉnh đã nghìn năm. Mất trật tự là sam. Xe lạnh phong hàn. Phóng nhãn khó tìm cụ y ghề quan. Nghi thật nghi huyễn. Như mộng như yên. Xem Chu Thành Bích tâm mê loạn. Chớ có hỏi sinh tiền. Nhưng tiếc nhân duyên. Hồn không về chỗ vì tình khiên. Tham giữa người yêu. Không phải tiện thần tiên. Xuống đến đệ tam tầng, Diệp Thiên không do dự, thẳng đến hỏa quỷ vương giam giữ địa phương đi tới, mới vừa đi vào bên trong, Diệp Thiên liền nghe được một hồi thê lương kêu thảm thiết. Hắn nhíu mày, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng là đậm đến biến hóa không ra bạch sắc sương mù. Đương nhiên, những thứ này có thể cũng không phải phổ thông sương mù, mà là tỏa yêu tháp trong đặc sản, hóa yêu thủy. Những thứ này sương mù chính là hóa yêu thủy bốc hơi lên sau kết quả, bị yêu thú hít vào sau liền có thể hóa điệu trong cơ thể yêu lực lệnh bên ngoài thống khổ bất kham. Đương nhiên, cái này hóa yêu thủy không hề chỉ tác dụng với yêu loại, đối với quỷ tộc cũng có lớn vô cùng thương tổn, long quỷ có ma kiếm hộ thể, này đây trước không có chịu qua khổ sở như vậy. Hỏa quỷ vương là năm đó xâm phạm thuộc sơn đầu mục, tự nhiên chịu đến đặc biệt đối đãi, bị giam ở chỗ này không thể đi ra ngoài không nói, ngay cả cái này hóa yêu nước nồng độ cũng muốn so với cái khác địa phương nặng nề không ít. Làm Diệp Thiên mang theo long quỷ đi tới hỏa quỷ vương giam giữ nơi lúc, yêu. Diễm Mỹ Phụ nhìn thấy Diệp Thiên, không ngừng bận rộn dừng lại kêu thảm thiết, đột nhiên che khuất khuôn mặt quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên, đừng tới đây. Không nên tới. Chương 1031, Thiên Yêu Hoàng thoát khốn. Ở hoa yêu nước dưới tác dụng, của nàng nhục thân đều nhanh muốn tán loạn, cho nên sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựu như cùng vậy chân chính nữ quỷ một dạng, nàng không muốn làm cho Diệp Thiên chứng kiến chính mình xấu xí răng rớp. Diệp Thiên hoảng như không nghe thấy thẳng tiến lên, bắt lại hỏa quỷ vương cổ tay nâng nàng lúc nào tới, hỏa quỷ vương hai tay dùng sức che khuôn mặt của mình, nước mắt đổ, đã khóc thành lệ người. Không nên nhìn. Van cầu ngươi không nên nhìn. Hỏa quỷ vương khóc cầu xin, liên thanh thanh âm đều có chút tê. Mặc dù nàng che lại khuôn mặt, Diệp Thiên còn là xuyên thấu qua nàng giữa ngón tay khe hở nhìn thấy mặt của nàng. Hắn rốt cuộc biết vì sao Long Quỷ sẽ để cho nàng người quái dị, cũng biết Hỏa Quỷ Vương tại sao lại như vậy thích trưng diện. Trắng bệnh, không có có một tia huyết sắc. Đây chính là hóa yêu thủy hành hạ kết quả. Diệp Thiên hơi thở dài, vung tay lên, Hồ Lâu Ngọc tế xuất, hắn mặc niệm khẩu quyết, "Tiểu." Tiểu nhân Hồ Lâu Ngọc nhất thời bộc phát ra một hồi cuồng mãnh hấp lực, như nuốt chửng hấp thủy. Trung quanh tràn ngập hóa yêu thủy điên cuồng dũng manh vào trong hồ lô, chưa tới một khắc đồng hồ, nguyên bản không chỗ nào không có mặt hóa yêu thủy lại bị bên ngoài cho thu sạch sẽ. Diệp Thiên đem Hồ Lâu Ngọc thu vào đan điền, chân nguyên vận chuyển, liên tục không ngừng mà chuyển hỏa quỷ vương trong cơ thể, thay nàng từ bỏ trong cơ thể hóa yêu thủy, sau đó từ Hồ Lâu Ngọc trung lấy ra một viên thuốc, mạnh mẽ gỡ ra nàng che mặt tay, đem đan dược ấn vào trong miệng nàng, lập tức quát to, nín thở ngưng thần, ta cho ngươi trọng tố thân thể. Tiếng quát hạ xuống, Diệp Thiên hai tay vũ động, ở hỏa quỷ vương trên người mãnh liệt đánh ra, đem từng cổ một chân nguyên đánh vào trong cơ thể nàng, theo chân nguyên vào cơ thể cùng với đan dược sức thuốc tăng ra, hỏa quỷ vương sắc mặt tái nhợt rốt cục trở nên hồng nhuận rất nhiều, nhíu chặt chân mày chậm rãi răng ra, nàng đôi mắt nhắm chặt, nín thở ngưng thần, tùy ý người đàn ông này cho mình đắp nặn thân thể. Cho linh hồn thể đắp nặn thân thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, trước cho long quỷ tố thể rất dễ dàng. Là bởi vì có tử tâm hoàng huyết đan vì đó cung cấp đại lượng linh lực, nhưng là bây giờ cho hỏa quỷ vương tố thể, hoàn toàn phải dựa vào hắn tự thân linh lực tới chống đỡ. Đây chính là nhất kiện cực kỳ hao tổn phí sức lực sống, hoàn toàn không thua gì làm cho một người chết trọng sinh độ khó, không phải, có thể so với làm cho người chết trọng sinh còn khó hơn. Nếu như chết người nhục thân chưa vẫn, chỉ cần ở trong vòng 7 ngày đi minh giới tìm về kỳ linh hồn, là được lệnh sống lại. Có thể Diệp Thiên bây giờ gặp phải tình huống là muốn thay hỏa quỷ vương hoàn toàn đắp nặn một thân thể. Hắn không được không làm như vậy, hỏa quỷ vương trong cơ thể liên tạng phủ đều bị hóa yêu thủy ăn mòn, cái này cụ nhục thân bị hủy cái thất thất bát bát, đã không biết bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, có dù sao cũng hơn không có tốt, cái này cụ nhục thân vẫn có thể làm cho Diệp Thiên dễ dàng một chút. Theo Diệp Thiên hồn hậu chân lực chuyển vận, hỏa quỷ vương cảm giác mình toàn thân đều ấm áp, bị ăn mòn tạng phủ thu được trọng sinh, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tích tụ ở ngực gâm hối khí độ giết hết. Nàng cảm giác toàn thân đều thư thoải mái không ngớt. Làm Diệp Thiên cuối cùng một trưởng rơi vào hỏa quỷ vương ngực, nàng chợt phát sinh hét dài một tiếng, trong cơ thể hế khí rốt cục theo cái này hét dài một tiếng mà toàn bộ phun ra. Ta muốn bế quan. Bỏ lại bốn chữ này, Diệp Thiên lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Một sát na kia, thân thể hắn phảng phất biến thành một cái lô đen. Thân thể trọng tố hoàn tất, hỏa quỷ vương không khỏi dài ra một hơi thở, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Nàng sờ sờ khuôn mặt của mình, chợt dính xúc cảm truyền tới nội tâm, trong lòng nàng vui vẻ, tiểu đỏ tươi, môi bất hữu hiện lên một đường cong hoàn mỹ, về sau, nàng rốt cuộc không cần vì dung mạo của mình lo lắng. Ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thiên một khắc kia, một nồng nặc tình. Ý lưu lộ ra, người đàn ông này không chỉ có cứu mình, càng là hao hết tâm lực vì mình trọng tố thân thể, muốn nói tâm lý không phải cảm động đây tuyệt đối là gạt người. Nàng cứ như vậy si. Si mà nhìn Diệp Thiên tuấn mỹ hai gò má, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên bên cạnh còn có một người tồn tại. Long quỷ cũng không nói gì, lẳng lặng canh giữ ở Diệp Thiên bên người, đợi hắn thức tỉnh. Một hồi lâu sau, hỏa quỷ vương rốt cục phản ứng kịp, nàng hơi thở dài, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiên bên người cô gái áo lam, ánh mắt hơi kinh ngạc, cảm thụ được hỏa quỷ vương ánh mắt, tiểu long quỷ căm giận không ngớt mà phất phất quả đấm nhỏ, như là đang thị uy, hoặc như là đang oán trách. Hỏa quỷ vương cười cười, nhìn thấy trên người cô gái váy dài lưu tiền váy, như là minh bạch cái gì. Nàng rón rén lui về phía sau, đắp nặng thân thể lúc nàng ra một thân hãn, nàng phải thật tốt tắm rửa một phen, làm cho người đàn ông này vĩnh viễn nhìn thấy đẹp nhất chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm hỏa quỷ vương tắm rửa trở về, Diệp Thiên như trước nằm ở trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, tòa yêu tháp tầng dưới chốt nhất đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt rung động, hỏa quỷ vương bỗng dưng cả kinh, rung giọng nói, thiên yêu hoàng thoát khốn. Ha ha ha, tiểu tử, bản hoàng muốn ngươi chết. Một tiếng kêu to từ đáy tháp truyền đến, phảng phất có thể mớm xương người thanh âm tràn đầy vô cùng vô tận oán hận, thật giống như Diệp Thiên là nó cựu nhân không đội trời chung. Vừa dày vừa nặng sát khí cuồn cuộn sôi trào, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ tòa yêu tháp đệ nhị tầng xông lên, mang theo vô biên sát khí vọt mạnh tới. Long quỷ trong nháy mắt biến thân, ngọc thủ nhẹ chiêu, hỏa hồng trường cung hiện lên, dây cung trong nháy mắt kéo căng, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xích quỷ vương đã ở đồng thời ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, ánh mắt lạnh lạnh, không chút do dự tuyển trạch cùng thiên yêu hoàng giằng co. Đi được phụ cận, thấy hỏa quỷ vương đối với mình trận mắt tương hướng, thiên yêu hoàng sắc mặt cực vi khó coi, hắn gầm nhẹ một tiếng nói, hữu hộ pháp, nếu là ngươi hiện tại liền giết tiểu tử này, đối với chuyện trước kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mơ tưởng. Hỏa quỷ vương lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, chó má thiên yêu hoàng, lao nương thực sự là mắt mù, cư nhiên theo ngươi cùng đi đánh Thục Sơn, làm hại lao nương bị giam ở nơi này tỏa yêu tháp trăm năm, tốt thanh xuân cứ như vậy uổng phí hết, nay thiên thời cơ vừa lúc, không báo thù này lao nương liền vĩnh viễn cũng không tìm tới nam nhân. Nghe nói như thế, Diệp Thiên đến mức can đau nhức, hắn oa nhi, có lời thề độc như vậy sao? Thật to gan, dám dĩ hạ phạm thượng nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, bản hoàng hiện tại liền phế ngươi. Thiên yêu hoàng trong mắt lửa giận hừng hực, hắn chợt xông lên trước, hướng phía hỏa quỷ vương phát sát đi. Hỏa quỷ vương lạnh rên một tiếng, Diệp Thiên cho nàng trọng tố thân thể sau đó, tu vi tăng vọt, mặc dù đánh không lại thiên yêu hoàng, chống đỡ cái hơn 1.000 chiêu vẫn là không có vấn đề. Long quỷ tự nhiên là sẽ không để cho hai người này đơn đả độc đấu, thật nếu nói, thực lực của nàng còn mạnh hơn quá hỏa quỷ vương, dù sao cũng là bán tiên chi thể, thiên yêu hoàng coi như là nằm ở toàn thắng trạng thái, tối đa cũng là có thể cùng long quỷ đánh ngang tay. Tới ở hiện tại, hắn chọn đời yêu lực, ít nhất bị hóa yêu thủy hóa đi phân nửa, hoàn toàn chỉ có bị ngược phần. Thiên yêu hoàng cùng hỏa quỷ vương rất nhanh giao thủ, long quỷ tả hữu đằng na, thỉnh thoảng bắn ra một đạo tên bắn lén, hung hãn lực đạo cùng tốc độ lúc này đem thiên yêu hoàng người đổ mồ hôi lạnh, hỏa quỷ vương cường hãn lực công kích cũng để cho hắn rất là khó hiểu, hai nữ nhân này hắn đều biết, có thể vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, thực sự khó hiểu. Chương 1032, thẩm vấn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã trợn mở con mắt, hắn rồi ránh nhặt mà đứng lên, có chút hăng hái mà nhìn ba người biểu diễn. Làm cho Diệp Thiên cực kỳ rung động là, trong truyền thuyết Thiên Yêu Hoàng, lại là một con lớn con kiến. Màu xanh biết da thịt, trên trán giữ lại hai cây đâm tủa, dao động, cái trán trung ương còn có một con người, cái này tướng mạo nhưng thật ra rất kỳ quái. Ba người hôn chiến, Thiên Yêu Hoàng dần dần chống đỡ hết nổi, Diệp Thiên thấy thời cơ cũng không kém, hắn một cái lắc mình phủ xuống ở Thiên Yêu Hoàng đỉnh đầu. Sau đó chân to bước ra, oanh đông một tiếng vang thật lớn, cũng là Diệp Thiên một cước đem Thiên Yêu Hoàng cho hung hăng thải trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ, hai nữ trong lòng vui vẻ, hỏa quỷ vương không ngừng bận rộn chào đón, mặt mang sắc mặt vui mừng mà nói ra, ngươi chừng nào thì tỉnh. Đã sớm tỉnh. Diệp Thiên cười ha ha, dùng chân xe xe Thiên Yêu Hoàng lồng ngực, nhàn nhạt nói ra, con kiến nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Bị một nhân loại dẫm ở dưới chân, Thiên Yêu Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lanh thanh thuyết nói, tiểu tử, muốn giết cứ giết, không nên cái này nói nhảm nhiều. Ha ha, giết ngươi. Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thiên cười ha hả nói. Ở nơi này trong tháp ngây người lâu như vậy, đều nhanh biệt xuất bệnh đến, nhàn rỗi buồn chán, cho nên muốn tìm ngươi tán gẫu một chút. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ giẫm ta ở dưới chân có nhiều không dậy nổi, nếu như bản hoàng hồi phục toàn bộ thực lực, ngươi sẽ là bản hoàng đối thủ. Hắc, ngươi tiện đem nhất ta giết, nếu không... Bản hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên yêu hoàng ác thanh ác khí nói rằng. Ngươi liền muốn chết như vậy. Diệp Thiên cười ha hả ngồi xổm người xuống, vươn tay trái giống như phách mặt của hắn, nhưng là nhìn lên thấy kia màu xanh biếc da mặt, hắn ghét bỏ. Kết quả là, hắn lại thu tay về, lập tức nói ra, phách ngươi ta còn phải rửa tay, chuyện này đối với ngươi không tôn trọng. 4. Thiên yêu hoàng muốn chết. Hắn thấy được tôn nghiêm của mình bị tên hôn đả này hung hăng trúng tên, mình bị một nhân loại dẫm ở dưới chân, sự tình nếu như truyền đi, chính mình làm sao còn ở yêu giới hốn. Diệp Thiên, giết được, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải. Long quỷ có chút bất mãn, nàng mới không có Diệp Thiên như vậy có nhàn hạ thoải mái đây. Ha ha, tiểu quỷ đừng nóng vội, ta lưu hắn một mạng đương nhiên là có ta quyết định của chính mình. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục nói ra, nói thí dụ như 4. Ngũ Linh Châu. Không sai, trên tay ta hoàn toàn chính xác có một viên Linh Châu, nhưng ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết được, bản hoàng chắc là sẽ không đưa cho ngươi. Thiên yêu hoàng cười nhạt một hồi, ánh mắt ở ba trên thân người nhìn quét một phen, lập tức đạm mạc nói, giết ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được Hỏa Linh Châu. Hơn nữa, sẽ có người tới cứu ta đấy. Ngạch, ngươi sẽ không phải là nói yêu giới những người đó chứ? Diệp Thiên cười, chỉ ngươi mấy cái mèo cào thuộc hạ, vẫn không thể làm gì được chúng ta đi. Diệp Thiên ngược lại không phải là tự biên tự diễn, yêu giới ở vào trong Thục Sơn trong, cùng Thục Sơn cực kỳ áp vào, thực lực so với Thục Sơn cũng mạnh mẽ không bao nhiêu, liền Thiên yêu hoàng bên người mấy cái phế vật có thể đem bọn họ như thế nào đây? Hừ, nào có đơn giản như vậy? Đến cùng có thể hay không đối phó các ngươi, ngươi rất nhanh thì biết. Thiên yêu hoàng châm chọc nói rằng, tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi chọn sai đối thủ. Thật sao? Diệp Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi rất lợi hại. Một ngày bản hoàng chết, bản hoàng này Minh Hữu nhất định sẽ tới tìm người phiền toái. Người chạy không thoát. Thiên yêu hoàng tiếp tục nói. Diệp Thiên tay trái trong lúc bất chợt vươn, cầm một cái chế trụ Thiên yêu hoàng cổ, đem đầu của hắn kéo đến chính mình phụ cận. Hắn thực sự nhịn không được, con này lớn con kiến người liền như vậy không thức thời vụ, cư nhiên đến bây giờ còn đang uy hiếp chính mình, thật giống như chính mình đặc biệt dễ khi dễ tựa như. Diệp Thiên dùng cái tay còn lại vỗ nhẹ Thiên yêu hoàng mặt của, tuy là tâm lý vẫn có chút ghét bỏ. Nhưng vì thẩm vấn bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hay là trước cật điểm khuy tốt, ta tại sao muốn chạy? Thật vất vả tìm được cơ hội cùng đại danh đỉnh đỉnh Thiên yêu hoàng nói chuyện phiếm đánh giám, tự nhiên phải biết quý trọng mới được. Chỗ này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta tìm một cái an tĩnh địa phương như thế nào? Đốt! Thiên yêu hoàng rất muốn phản đối. Thế nhưng miệng Hà Trương lại không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì, Diệp Thiên đem cổ họng của hắn cho bóp. Ta chính là lễ phép nói một chút mà thôi. Không có cho ngươi phản đối quyền lợi. Diệp Thiên như là minh bạch hắn tâm tư, vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Long Quỳ, nhỏ bé cười nói ra, tiểu Quỳ, về nhà trước ngủ một lát như thế, chờ một chút chàng diện biết có chút ít nhì không thích hợp, ngươi chính là đừng xem. Đừng bẩn bản cô nương kiếm. Bỏ lại những lời này, Long Quỳ liền lắc mình lướt vào hy hòa trong kiếm. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thì thầm, đây là ta kiếm có được hay không, lúc nào biến thành ngươi? Hỏa Quỷ Vương, cái này tỏa yêu tháp đâu có hay không an tĩnh địa phương. Ý của ta là, có thể cắt đứt những người khác dòm ngó địa phương. Diệp Thiên nhìn về phía Mỹ Phụ nói. Tỏa yêu tháp cuối cùng, giam giữ Thiên yêu hoàng địa phương. Hỏa Quỷ Vương nói rằng, nơi đó có trùng điệp trận pháp thủ hộ, tuy là ngăn không được Thiên yêu hoàng, nhưng đối với phổ thông yêu quái mà nói cũng là cấm địa. Vậy hay là coi vậy đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn muốn cắt đứt cũng không phải là phổ thông yêu tộc hiểu biết. Bất quá. Quái vật kia hẳn không có can đảm nhìn trộm chính mình, bởi vì hắn nhìn trộm nhìn kỹ sẽ gặp bị chính mình phát hiện. Diệp Thiên vô vô nằm dưới đất Thiên yêu hoàng, hỏi ngươi cảm thấy ta liền ở đây thẩm vấn ngươi như thế nào đây? Có muốn hay không ta cho ngươi mang cái chỗ ngồi tới? Làm cho yêu giới đường đường hoàng giả nằm trên mặt đất có phải hay không quá hủy khuất chút? 4. Thiên yêu hoàng đã nói không ra lời, hắn đầy mắt cửu hận, khuôn mặt biệt khuất. Nào có thẩm vấn người thời điểm còn hỏi người khác đối với hoàn cảnh sống có yêu cầu gì? Ngươi không muốn như thế tôn trọng ta có được hay không? Như vậy ta sẽ nghĩ là ngươi đây là đang kéo cừu hận. Kỳ thực Diệp Thiên không cần kéo, Thiên yêu hoàng tâm lý đối với cừu hận của hắn giá trị cũng đã mạnh nổ. Ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi cam chịu, cứ như vậy đi, cho ngươi mang cái ghế ta cũng hiểu được thật mệt mỏi. Diệp Thiên từ hồ lâu ngọc trung lấy ra một viên đan hoàn, sau đó mạnh mẽ đẩy ra Thiên yêu hoàng miệng, làm cho hắn đem cái viên này đan hoàn nuốt vào đi. Thiên yêu hoàng nhãn thử sắp nước. Đợi cho Diệp Thiên bàn tay to ly khai, hắn chợt nôn ra một trận, trong dạ dày phiên giang nhảy xuống biển, trong cổ họng sông tới đại lượng nước chua, hắn chỉ vào Diệp Thiên, mặt đỏ cổ to quát, hỗn đản, ngươi đến cùng cho ta ăn vật gì vậy? Đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm sự tình quá tuyệt. Ngươi cho rằng thực lực ngươi không kém là có thể làm sàng làm bậy. Ta cho ngươi biết, lão tử cũng không phải dễ chê ơ. Bọn họ rất nhanh thì có thể chuẩn bị hoàn thiện, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, ngươi hại ta ngươi cũng chạy không thoát. Diệp Thiên một bản níu lại Thiên Yêu Hoàng chỉ vào hắn đầu ngón tay, sau đó chợt dùng sức dưới bẻ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, sau đó liền Thiên Yêu Hoàng mở miệng kêu to tiếng kêu thảm thanh âm. A. Thanh âm thê lương, giống như là một cái 16 tuổi tiểu xuất ca bị một cái 80 lào ông cho không phải. Lễ tựa như. Chương 1033, tàn nhẫn. Diệp Thiên cầm lấy Thiên Yêu Hoàng cái kia đoạn ngón tay, cười nói ra, số 1, ta không thích người khác dùng đầu ngón tay chỉ vào người của ta. Thứ 2, ta muốn cho ngươi một hạ mã huy, thuận tiện ngươi nhận thức tin tưởng mình bây giờ tình cảnh. Đến trong tay ta, ngươi không phải là cái gì huy phong lẫm lẫm Thiên Yêu Hoàng, chẳng qua là ta một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Ta muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh. Cuối cùng, ta cho ngươi ăn chắc chắn sẽ không là cái gì hảo dược, còn như cụ thể là cái gì, ngươi lập tức thì sẽ biết. Vừa dứt lời, Thiên Yêu Hoàng chợt phát giác không thích hợp, đau đớn toàn tâm tận xương, dường như có nghìn vạn lần chỉ độc xạ ở đồng thời cắn xé chính mình một dạng, Thiên Yêu Hoàng cái trán xuất hiện hột to mồ hôi. Cái miệng của hắn, ba liều mạng hút lương khí, thân thể run rẩy. Vênh váo hô, Diệp Thiên, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì, ngươi dám đối với ta như vậy. Hắn quả thực chưa từng nghĩ Diệp Thiên dám đối với hắn như vậy. Đối với bọn hắn những cường giả này mà nói, đều cũng có tôn nghiêm. Sát nhân bất quá đầu điểm mà, bất quá là một cái mạng mà thôi, nhưng là, người trước mắt này lại không chút nào phong phạm cao thủ, không gần như chỉ ở về tinh thần giàn vật chính mình, vẫn còn ở thịt. Thể trên phá, tàn chính mình, hắn hoàn toàn chính là một cái ác ma. Hiện tại, Diệp Thiên không chỉ có bẻ gây hắn một đầu ngón tay, càng là bị hắn hạ độc, nếu như có thể trọng tới một lần, hắn thật muốn đối với Diệp Thiên hô một tiếng, hắc, bạn thân, ngươi chính là vẽ mặt đi. Thiên Yêu Hoàng, như vậy ngươi liền chịu không phải. Diệp Thiên cười nhạt. Không phải mới vừa thật ngạnh khí sao? Độc đan hiệu quả đều vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được đây. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên Yêu Hoàng cả người run rẩy. Run rẩy, toàn thân cao thấp truyền ra đau đớn làm cho hắn đều hận không thể đem mình thịt từng khối mà cắt bỏ. Hỏa Linh Châu ở đâu? Diệp Thiên nói rằng. Đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết, bao quát minh hữu của các ngươi. Ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi, Hỏa Linh Châu cũng không tại trên tay ta. Coi như ở trên tay ta cũng phải bị thuộc sơn phái này lỗ mũi châu đoạt lấy đi. Thiên Yêu Hoàng hồi đáp. Ngươi không phải thành thực. Diệp Thiên cười nhạt. Hắn nhặt lên một khối toái thạch, chậm rãi vuốt Thiên Yêu Hoàng gò má, nói ra, chính là một cái yêu giới, có thể liên hiệp không ngoài lượng lớn thế lực, mà tôn trọng lâu sao. Hiển nhiên không phải, ngươi trong mắt hắn chính là một con run dế, không đúng, ngươi vốn chính là một con run dế. Trừ ra ma giới, liền chỉ có một khả năng, hắc hắc, đồng minh của ngươi. Bây giờ đang ở thì sao? Hắn không có tái đi hỏi Minh Hữu là ai, bởi vì Diệp Thiên đã đoán được. Ta không biết chuyện. Thiên Yêu Hoàng ngang cái đầu, muốn phải tránh Diệp Thiên loại này mang theo khinh. Nhục tính chất công kích. Ta không biết bọn họ là ai. Càng không biết lai lịch của bọn họ, hết thảy tất cả đều không liên quan với ta. Ngươi nói những lời này để cho ta bị thương tổn. Ta cảm thấy cho ngươi là ở coi ta là ngu ngốc. Diệp Thiên cảm thán nói rằng, nếu như là như vậy, vậy chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Thiên ngón tay chỉ Thiên Yêu Hoàng ngón tay của đầu, nói ra, dường như cái này ra vai phủ đầu không đủ vì phong, không có đưa đến sở hữu hiệu quả. Đại khái ngươi còn không có làm tin tưởng bây giờ tình trạng chứ. Ta đã làm tin tưởng. Thiên Yêu Hoàng nhãn thần lãnh liệt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, tàn nhẫn thanh thuyết nói, ta đã phi thường tin tưởng. Ta bị ngươi phu. Lỗ. Ngươi bây giờ muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh. Bất quá. Ngươi cũng cần muốn làm tin tưởng một chút. Ta là những người đó người, nếu như ngươi dám đả thương ta, khi đó trên trời dưới đất ai cũng cứu không phải ngươi, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ việc làm tốt. Ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Thiên mị lấy con mắt cười rộ lên. Ta cũng biết ta bị ngươi khinh bỉ. Diệp Thiên lúc nói chuyện, bắt lại Thiên Yêu Hoàng tay trái. Thiên Yêu Hoàng không có dãy rủa, hắn biết mình dãy rủa cũng sẽ không có gì tốt hiệu quả. Hơn nữa, Thiên Yêu Hoàng luôn luôn rất khinh bỉ cái loại này gặp phải nguy hiểm lúc liều mạng dễ rủa hành vi. Hắn thấy cho bọn họ giống như là từng cái thương cảm bất lực đợi kẻ bị giết tiểu động vật. Trọng quyền không tiếng động. Hắn muốn duy trì tôn nghiêm của mình, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Lại nói, lúc này giữ được tinh táo chỉ có lợi cho nói chuyện với người khác xử. Diệp Thiên, ngươi tốt nhất muốn tinh tường động thủ lần nữa. Ngươi bây giờ làm sao đối với ta, về sau người khác cũng sẽ làm sao đối với ngươi. Thiên Yêu Hoàng nhãn thần hung ác nói rằng, ha ha, ngươi đem mình cũng xem quá cao đi. Diệp Thiên cười hì hì nói ra, kỳ thực, ngươi hay là chỗ dựa vững chắc ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Diệp Thiên cánh tay vung lên, một đạo màu đỏ hào quang lóe lên. Sau đó, một cường lực cái lưu liền xì ra. Diệp Thiên động tác quá nhanh. Diệp Thiên dao nhỏ quá bén. Tận đến giờ phút này, Thiên Yêu Hoàng mới cảm giác được dị dạng. Túi đầu nhìn lại, hắn tay phải năm đầu ngón tay lại có bốn cái bị Diệp Thiên cho đều là tả cắt đứt. Ngoại trừ ngón tay cái bởi vì chỗ đứng vấn đề tránh được khẽ động, cái khác bốn cái mấy cái đầu đều là từ nhục trưởng cùng ngón tay gốc dễ sử chẳng đoạn. Tại nơi đoạn chỉ bộ vị, bốn đầu ngón tay giống như là bốn chiếc hướng ra phía ngoài phun trào màu đỏ nước suối miệng giếng. Đau nhức, đau nhói tim. Nhất là ở độc đan dưới tác dụng, hắn cảm giác vết thương của mình giống như là đang bị độc xà một khẩu gặm cắn một dạng. Lúc này đây, ngay cả nhận sức chịu đựng siêu phàm Thiên Yêu Hoàng cũng không chịu nổi, hắn càng thụ thương, đau đớn trên thân thể cũng liền bình phục lợi hại. Thứ chi của hắn như nhũn ra, thân thể ở xỉ. Xách, càng nhiều hơn mồ hôi theo gương mặt trợn. Rơi. Con mắt bị mặn tí mồ hôi mờ nhạt ở, bắp thịt trên mặt ở quất. Xúc, ngay cả đầy mồ hôi mũi thở đã ở run rẩy. Di chuyển không ngừng. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Thiên Yêu Hoàng cắn răng nói rằng. Diệp Thiên một cước đạp lên trên đất bốn cái đoạn trên ngón tay mặt, hung hăng nghiền nghiền, đè bọn họ thành nát vụn. Thịt. Không hiểu được quý trọng thời gian người là đáng xấu hổ. Chúng ta hẳn là đổi một loại phương thức nói chuyện. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Từ giờ trở đi, cách mỗi một nén nhang ta liền chặt đứt ngươi một chi, ngươi bây giờ còn có ngũ chi. Nói cách khác, ngươi có thể kiên trì ngũ nén hương thời gian, ngươi có không có cảm thấy, thời gian của ngươi trong lúc bất chợt trở nên phi thường bảo đát. Nếu như vậy, ngươi cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa chứ. Nghe lời này, một bên Hỏa Quỷ Vương không khỏi nghi hoặc, rõ ràng là tứ chi, ở đâu ra ngũ chi? Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Thiên Yêu Hoàng gia Thanh Thuyết nói. Đúng. Muốn đúng là loại thái độ này. Diệp Thiên hài lòng nói. Hỏa Linh Châu có phải hay không ở trên tay ngươi? Không phải vâng. Hỏa Linh Châu có phải hay không ở trong tòa yêu tháp? Ừ. Ở ngươi nhốt đặt địa phương? Ừ. Ngươi hay là Minh Hữu có phải hay không ở trong tòa yêu tháp? Thiên Yêu Hoàng trầm mặc không đáp. Ta muốn là ngươi, ta cũng sẽ không phạm loại này sai lầm ngu xuẩn. Diệp Thiên thiện ý nhắc nhở. Ngươi luôn là sẽ nói. Không phải ở nơi này nén nhang nói liền là tại hạ một nén nhang nói hay hoặc là tại hạ dưới nén nhang nói. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi muốn chết, ngươi không phải sẽ chọn thỏa hiệp. Ngươi đã tuyển trạch thỏa hiệp, vậy cho ta thứ ta mong muốn. Chương 1034, bản đồ bí văn. Phải. Thiên Yêu Hoàng nói rằng. Ở đâu? Không biết. Thiên Yêu Hoàng nói ra, hắn cũng sẽ không khiến ta biết. Là a, hắn sao sẽ cho ngươi biết đâu? Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, vì tránh cho bị ta phát hiện, hắn chính là ngay cả một điểm khí tức cũng không dám lộ ra, giống như là hoàn toàn tiêu thất. Ngươi nghĩ muốn biết ta đây đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể thả ta chứ? Thiên Yêu Hoàng nói rằng. Thả ngươi. Diệp Thiên cười nhạt, lập tức chậm rãi đứng lên. Len ken một tiếng, khi hỏa kiếm xuất vỏ, bị Diệp Thiên nắm trong tay, một mạch chỉ Thiên Yêu Hoàng đầu người, ta có thể không có định bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn giết ta? Thiên Yêu Hoàng kinh hãi. Xin nhờ, ta không giết ngươi, chờ ngươi lại tới giết ta à? Diệp Thiên giống như liếc si một dạng nhìn hắn. Hắn cũng dám giết chính mình. Diệp Thiên nói lại một lần nữa làm cho Thiên Yêu Hoàng xuất hồ ý liêu. Không chỉ có xuất hồ ý liêu, nhưng lại làm cho hắn có chút tan vỡ. Không nên, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta, Thiên Yêu Hoàng cấp bách. Hắn kiêu ngạo, tự phụ, đồng thời cũng vô cùng tích mệnh. Hắn còn có thật là nhiều sự tình không có đi hoàn thành. Hắn muốn tiêu diệt Thục Sơn, hắn muốn nhất thống nhân yêu hai giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình được vẫn sống. Hiện tại, hắn lại muốn giết chết chính mình. Diệp Thiên cười, nói ra, có thể hay không, là ta nói coi là. Không phải ngươi nói coi là. Lại nói, ngươi có thể giết ta, ta vì sao không thể giết ngươi? Ngươi không thể giết ta. Thiên Yêu Hoàng lạc giọng quát, như là một đầu bị thương dã. Thú. Lúc này đây, hắn không có biện pháp lại khinh bỉ này đối mặt nguy hiểm mà liều mạng mệnh dãy rùa người, bởi vì hắn cũng thành một thành viên trong bọn họ. Chúng ta có thể làm giao dịch. Ngươi có thể ra giá, ta muốn mua của chính ta mệnh. Hắc hắc, cái này ngược lại là có thể suy nghĩ. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Nói một chút, ngươi đến cùng có thể cho ta cái gì? Ta có thể đem yêu giới cho ngươi. Trong Thục Sơn, coi là, ta không có hứng thú đi quản lớn như vậy địa phương. Ta có thể giao ra yêu giới hết thảy cất giấu, một điểm không dư thừa toàn bộ cho người bốn. Bốn. Diệp Thiên có chút động tâm. Yêu tộc ở đâu Thục Sơn kinh doanh mấy trăm năm, lấy được bảo bạ cổn định phi thường phong phú, nếu là mình có thể có được, nói không chừng còn có thể luyện chế ra mấy thứ bảo bối. Nhưng là, rất nhanh, Diệp Thiên đánh liền tiêu tan loại này không thiết thực ý tưởng. Thiên yêu hoàng đều bị giam trên trăm năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều sự tình, bây giờ trong Thục Sơn, khẳng định đã có người nắm quyền. Nhân ra dựa vào cái gì đem hết thảy bảo bối cho mình à? Vì cứu Thiên yêu hoàng. Bọn họ hy vọng Thiên yêu hoàng chết sớm một chút còn tạm được. Thiên yêu hoàng nói như vậy, nhưng thật ra là đang cho hắn mở một tấm ngân phiếu khống. Điều này làm cho Diệp Thiên rất phẫn nộ, thấy được thông minh của mình chịu đến khinh. Nhục. Ta vừa rồi chưa nói để cho ngươi chết như thế nào chứ? Diệp Thiên nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Thiên yêu hoàng, lên tiếng hỏi. Không có. Hỏa quỷ vương phối hợp hồi đáp. Nàng sớm liền muốn Thiên yêu hoàng mệnh. Vừa rồi ngươi đã từng nói, ngày hôm nay không phải sát Thiên yêu hoàng liền cả đời tìm không được nam nhân, giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, cũng không thể cơ khổ chọn đời. Diệp Thiên đem Hy Hỏa kiếm đưa tới Hỏa Quỷ Vương trước mặt, nói ra, dùng cái này giết hắn đi. Đa tạ đại nhân. Hỏa Quỷ Vương cho Diệp Thiên vứt cho mị. Nhãn, tiếp nhận Hy Hỏa kiếm, ánh mắt ở hoa lệ kia trên thân kiếm đảo qua, không khỏi hiện lên một si. Mê vẻ. Nhìn trường kiếm hướng mình đâm tới, Thiên yêu hoàng sợ đến liên thanh kêu to. Hắn không thể chết được. Vô luận như thế nào cũng không thể chết. Đại nhân tha mạng. Thiên yêu hoàng la lớn. Diệp Thiên đứng ở hắn bên cạnh cho hắn tống biệt. Nghe được Thiên yêu hoàng như vậy thê lương tiếng la, phất tay nói ra, bằng hữu, tai kiến. Diệp Thiên, ta dùng một bí mật đến lượt ta một cái mạng. Thiên yêu hoàng cấp bách thanh thuyết nói. Bí mật gì? Diệp Thiên hỏi. Người có đáp ứng hay không? Vậy phải xem bí mật này có phải hay không giá trị giá tiền kia. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ở Diệp mỗi trong mắt của, ngươi Thiên yêu hoàng mệnh vẫn là rất đáng tiền. Tuyệt đối đáng giá. Thiên yêu hoàng con mắt tràn đầy huyết. Sợi. Tức là tâm thần bất định lại là mong đợi nhìn Diệp Thiên. Tung hắn thông minh tuyệt đỉnh tài trí hơn người, rơi xuống Diệp Thiên cái này không phải theo lẽ thường xuất bài trong tay đối thủ sau, hắn tất cả trí tuệ đều không có có đất dụng võ. Người này mềm, cứng rắn không ăn, hơn nữa lại làm việc hung tàn lớn mật không giảng cứu hậu quả. Diệp Thiên do dự một phen, gật đầu nói ra, được. Nếu như giống như ngươi nói vậy, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Thiên yêu hoàng tâm lý tủng, thả lỏng, một hơi thở. Nghĩ thầm. Chỉ cần có thể sống liền còn có cơ hội. Có một loại phương pháp, có thể làm cho người tiến nhập bản cổ trái tim. Thiên yêu hoàng nói rằng. Diệp Thiên con mắt trợ to, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn đi tới cái này thế giới mục đích ở một mức độ rất lớn đều là bản cổ trái tim. Nếu là có thể thôn vệ vật kia, chính mình xác định vững chắc có thể tiến thêm một bước chân chính phi thăng. Ngươi nói là sự thật. Diệp Thiên cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Không sai. Thiên yêu hoàng không gì sánh được khẳng định nói. Làm sao đi vào? Diệp Thiên hỏi. Bản đồ. Thiên yêu hoàng nói ra, cần ngũ phó bản đồ, mà ta trong Thục Sơn thì có một hối, chỉ có các đời trong Thục Sơn chi chủ mới có tư cách biết, ta có thể giúp ngươi đoạt lại. Bản đồ. Diệp Thiên sờ cằm một cái, trầm giọng nói, có phải hay không một loại giống như vỏ rùa đồ đạc? Không sai. Thiên yêu hoàng không có đi hỏi Diệp Thiên làm sao sẽ biết bản đồ là vỏ rùa như vậy lời nói ngu xuẩn. Hắn hiện tại muốn nhất liền là vẫn còn sống, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi sống sót. Diệp Thiên nghe răng cười, chỉ đỉnh tháp nói, không cần ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Không cần, mất đi trấn yêu kiếm áp chế, tòa tháp này còn trói không được ta. Thiên yêu hoàng hoảng sợ vội vàng đứng dậy, liền lăn một vòng đi ra ngoài. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tỉ mỉ suy tư một phen, từ Thiên yêu hoàng môn ở bên trong lấy được bí mật này, hoàn toàn chính xác làm cho hắn thất kinh. Hắn nhất định phải góp đủ 5 cái đồ, bản cổ trái tim, hắn cũng tương tự nhất định phải được. Nguyên bổn định buông tha trong Thục Sơn, nhưng hôm nay nghe được bản đồ tin tức, vậy thì không thể đơn giản như vậy địa đối đãi, có thời gian, hắn còn phải đi nơi đó một chuyến. Dài ra một hơi thở, Diệp Thiên nhìn về phía Hỏa Quỷ Vương, đột nhiên vỗ trán một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia. Đại tỷ, xin lỗi hắc, thả chạy Thiên yêu hoàng, lời thề cũng sẽ không ứng nghiệm đi, nếu không như vậy, ngươi xem ta trách dạng. Thẳng thắn ngươi gả ta phải, như vậy ngươi cũng sẽ không buồn tìm không được nam nhân. Thực sự, Hỏa Quỷ Vương đôi mắt đẹp sáng ngời. 4. Diệp Thiên. Nữ nhân này, cũng quá mở ra đi, mình cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Thấy Diệp Thiên không nói lời nào, Hỏa Quỷ Vương thủy. Nhuận linh động con ngươi không khỏi lộ ra mấy phần u oán thần sắc, đây là một loại ám chỉ, một loại trí mạng ám chỉ. Diệp Thiên hai tròng mắt nheo lại, trong lòng hắn hỏa. Nhiệt. Cái này không tiếng động thần sắc dường như một thùng xăng, tưới vào hắn đang mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa trên, tình dục đống nhiên chui lên đến, đem lý trí của hắn cháy hết, vì vậy hắn đống nhiên tiến lên, kéo lại mỹ diễm thủ. Phụ tiêm. Tay, đông nhân vùng, đưa nàng nhu nhược không. Xương tiểu. Thân thể gắt gao ôm vào trong ngực, ôn. Hương. Mềm. Ngọc ôm đầy. Nghi ngờ, một loại tiêu hồn cảm giác từ hai tay của hắn nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Đại nhân, ngươi thật là xấu. Chương 1035, gia tháp. Thành thục mỹ phụ mỹ nhãn như tơ, phảng phất có thể chảy ra nước con ngươi hung hăng lườm hắn một cái. Diệp Thiên Tà cười tà vài tiếng, không có trả lời, bàn tay phiên động, cảm thụ được mỡ ngưng ngọc non nhu man ngực phòng ôn nóng da thịt, xúc cảm tương đối tốt. Nghe Diệp Thiên trên người nam nhân khí hơi thở, Hỏa Quỷ Vương thân thể mềm mại run rẩy, thân thể lập tức liền nóng rực lên, nàng hai bạch ngọc người mối lái đưa đến Diệp Thiên bên hông, nhanh mở xỉ cải ngoại trừ Diệp Thiên y liễu phục, nhìn thấy mỹ nhân như vậy háo sắc, Diệp Thiên đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Hỏa Quỷ Vương chủ động làm cho hắn gấp bội cảm thấy kích thích, hai tay của hắn linh động ở Hỏa Quỷ Vương chân mềm trên thân thể du tẩu, chậm rãi giải trừ của nàng tử hồng trường bào. Gần chỉ còn sót lại diễm hồng sắc cái yếm cùng lớn chừng bàn tay hồng nhạt tiểu bên trong. Khố. Nhìn Hỏa Quỷ Vương gợi cảm nở nang thân thể mặt trên chỉ còn lại có màu đỏ cái yếm cùng hồng nhạt tiểu bên trong. Khố. Diệp Thiên toàn thân phát nhiệt, dưới quần long côn hơi nhếch lên, chóp mũi tiến đến nàng trắng như tuyết bột trên cổ, không kiềm hãm được thở dài nói, mỹ nhân nhi, trên người của ngươi thơm quá a. Hắn lật Hỏa Quỷ Vương lột lại, tới gần Hỏa Quỷ Vương tuyết nị lưng trắng, lồng ngực dán chặt Hỏa Quỷ Vương hương chặt lưng, mũi ở cổ, trên sống lưng thật sâu ngửi, thật là thơm. Rất nhỏ vểnh lên long côn nhân cơ hội gần kề nàng mềm mại hồn viên cái mông to, cách hồng nhạt tiểu bên trong. Khố đụng chạm một cái, nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác thật tốt. Hỏa Quỷ Vương cao ngất bơ nhũ đầy đặn tựa hồ muốn bật nhảy ra, cách tơ lụa cái yếm chỉ thấy vậy đối với dài rộng đồng đảo chống đỡ phồng lên. Nhũ đầu đem tơ lụa cái yếm chống đỡ ra hai hạt như đậu đột điểm, Diệp Thiên tinh tường chứng kiến bộ ngực của nàng là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, trắng như tuyết đồng đảo theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Diệp Thiên đem mũi gần kề Hỏa Quỷ Vương thật đồng đảo, thật sâu hút vào vài hớp thơm nhũ hương sau sẽ trượt tay rời, đem tròn trịa sung mãn lớn đồng đảo cách tơ lụa cái yếm nhẹ nhàng xoa một phen, mặc dù là cách tơ lụa cái yếm nhưng là lòng bàn tay của hắn đã cảm giác được Hỏa Quỷ Vương thật mềm mại nhũ đầu bị ô yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Hỏa Quỷ Vương thật muốn bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Diệp Thiên không khỏi lại để bàn tay rời xuống, ở của nàng kiều đồn đi lên trở về mà vớt ve. Hỏa Quỷ Vương thật đây đà cặp mông thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thực sự là thoải mái. Diệp Thiên được một tức lại muốn tiến một thước, xuề bàn tay ra tâm đi xuống. Qua lại khẽ vướt Hỏa Quỷ Vương thật cặp kia đều đặn đùi đẹp lúc, liền cũng không kiềm chế được nữa, đưa bàn tay hướng đưa vào hai chân của nàng thần bí trong lúc đó, cách hồng nhạt tiểu nện sờ lại sờ to mập cái mông tròn. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước, nhẹ nhàng xoa Hỏa Quỷ Vương thật rồi rào nhô lên đào nguyên, nhục phùng ấm áp cách tiểu nện nhờ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không nên lời nhanh hơn cảm giác. Diệp Thiên Long côn hưng phấn trướng đại, gắt gao đè ở cái mông của nàng trên. Không biết lúc nào Hỏa Quỷ Vương đã nằm quần áo lát thành trên mặt đất, nàng nín thở, hưởng thụ bị Diệp Thiên âu yếm vui vẻ, mặc hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Hỏa Quỷ Vương cảm giác trong lòng cực kỳ hưng phấn, nàng thích Diệp Thiên, thích hắn tất cả, có thể thành vì người đàn bà của người đàn ông này, nàng cảm giác rất tự hào, nàng thậm chí nguyện ý làm hắn nữ nô, thành cho hắn nô lệ. Lặng lẽ hưởng thụ bị Diệp Thiên âu yếm ngọt cảm giác, nhất là nàng ấy ngứa đã lâu tiểu. Huyệt, bị bàn tay của hắn xoa lúc cả người trận trận tê dại vui vẻ. Thân thể bên trong muốn tỉnh lại bởi vì Diệp Thiên động tác mà kích động, nàng tràn lên kỳ diệu xung động, cường liệt nhu cầu nam nhân an ủi sông lên đầu. Diệp Thiên nóng lên long côn lần nữa ma sát cặp ngông, Hỏa Quỷ Vương thật bị kích thích được xuân tâm nộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn lại, bất chấp cảm thấy thẹn, trong miệng rên rỉ liên tục. Từng đợt mưa rông gió giật qua đi, quay về yên lặng. Chịu khổ nhiều. Lẫn Hỏa Quỷ Vương mệt mỏi ngồi phịch ở rộng thùng thình trên ghế dài, đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt hồng. Chiều đã lui. Một đôi đầy dấu ngón tay mỹ nhũ vẫn như cũ ngạo nghễ đột. Bắt đầu. Diệp Thiên bang Hỏa Quỷ Vương tẩy sạch thân thể, luyện hóa nàng năng lượng trong cơ thể, sau đó ghé vào của nàng nhũ. Trên phòng, gương mặt thỉnh thoảng ở nàng mềm mại trên nhũ nhục bẩn thần hai cái, hô hấp vào phế phủ trong tất cả đều là nồng nặc nhũ hương, hai cái tay cũng không còn rỗi danh dưới, một con xoa nắn thịt của nàng ngông, một con nắm một viên lớn viên thịt, hưởng thụ ôn trợ xúc cảm. Phát tiết một lần, Diệp Thiên tất nhiên là thần thanh khí sảng. Hắn mổ mổ một viên thủy nộn hồng anh đào, dài ra một hơi thở nói, về sau, ngươi tiểu kêu là hỏa hồng, ngươi không còn là quỷ, mà là ta Diệp Thiên nữ nhân. Nghe được Diệp Thiên lời này, Mỹ Phụ cảm giác mình toàn tâm đều say, nàng hé mở môi đỏ mọng, nhỏ giọng dù gì nói, đại nhân muốn. Gọi tướng công. Diệp Thiên cười ha ha, phủ phủ dưới thân mềm yếu bà bối, chậm rãi nói ra, ta là nam nhân ngươi, ngươi làm gì thế còn gọi ta đại nhân. Tướng công cảm ơn ngươi. Hòa Hồng hai tròng mắt nhu tình như nước, nàng ôm thật chặt Diệp Thiên đầu, cảm giác cả đời này, đã không có tiếc nuối. Tiếp tục ôn tồn một hồi, mặc quần áo, Diệp Thiên liền dẫn Hỏa Hồng hướng tòa yêu tháp tầng dưới chốt nhất đi tới. Mới vừa đi vào tòa yêu tháp tầng dưới chốt nhất, Diệp Thiên liền cảm ứng được Hỏa Linh Châu vị trí, hắn lôi kéo Hỏa Hồng một đường đi nhanh, ước chừng mấy phút sau, rốt cục xông vào Thiên Yêu Hoàng giam giữ nơi. Nơi này là một chỗ ước chừng 3 trượng phương viên ao nước, trong ao rót đầy nhũ bạch sắc thủy, loại nước này chính là Hóa Yêu thủy. Hỏa Quỷ Vương loại này tiểu đầu mục thừa nhận là Hóa Yêu hơi nước, mà thân là yêu tộc thủ lĩnh, Thiên Yêu Hoàng hạ chẳng thê thảm hơn nhiều lắm. Hắn dám bị ngâm vào Hóa Yêu trong nước, hơn nữa còn có chấn yêu kiếm chấn áp, có thể từ đó chạy trốn còn thật không phải là một món dễ dàng sự tình, có thể bốn. Trước liền có cái gì cho hắn buông lỏng quá phong ấn. Hóa Yêu trong ao, còn cắm một thanh tạo hình xưa cũ hát sắc bảo kiếm, nhìn qua tuy là giản dị tự nhiên, lại mang cho người ta một loại áp lực nặng nề. Tiên khí. Không sai, cái chuôi này chấn yêu kiếm chính là một bả dưới phẩm tiên khí. Thân là thần giới đệ nhất thần tướng bội kiếm, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Với bàn tay lớn một cái, chân yêu kiếm tự động bay vào Diệp Thiên trong tay, Diệp Thiên nắm chuôi kiếm huy vũ vài cái, mà sau sẽ chi để vào kiếm hạp, thứ này chính là việc bảo bối, bất luận là tiễn nhân hay là lưu cho Hy Hòa kiếm thôn phệ, đều là lựa chọn tốt. Chân yêu kiếm tới tay, Diệp Thiên ánh mắt nghiêm một chút, một nói kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra ra, vang đông một tiếng nổ vang, Hóa Yêu thủy bay lượn vàng khắp nơi, Hóa Yêu đáy ao tức thì bị nói kiếm khí nổ ra một cái ước chừng nửa thước tới sâu cái hố, sáng chói hỏa quang hiện lên. Một viên toàn thân đỏ ngầu hạt châu đột nhiên từ Hóa Yêu đáy ao lao ra, lập tức bị Diệp Thiên ôm đổm vào trong tay. Diệp Thiên bắt Hỏa Linh Châu ở trong tay tinh tế đem. Chơi một phen, tiện đà đem đưa tới Hỏa Hồng trước mặt, nhỏ bé cười nói ra, cái này cho ngươi chơi đi, đối với ngươi hẳn còn có chút tác dụng. Cho ta. Hỏa miếng manh kinh, nàng nuốt nước miếng một cái nói, tướng công, đây chính là Hỏa Linh Châu cũng. Hỏa Linh Châu thì thế nào? Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là phàm trần trí cường lực mà thôi. Nhiều nhất cũng liền có thể khống chế một chút địa mạch, không có gì không dậy nổi, vậy đi đi. Diệp Thiên nói rằng, thứ này với hắn mà nói căn bản là không có gì tác dụng, đương nhiên, nếu như 5 viên Linh Châu góp đủ cũng không giống nhau. Hòa Hồng tiếp nhận Hỏa Linh Châu, đối với nhà mình nam nhân loại này đại thủ đại cước tập quán không biết nói gì, ngay cả Hỏa Linh Châu đều không để ý, đây cũng quá bốn. Quá cái kia đi. Nói, Diệp Thiên trong tay hiện tại cũng chỉ còn lại như thế một viên Hỏa Linh Châu. Trước đây bị Thiên Lôi điên cuồng phích thời điểm, bắt được mấy hạt châu sớm cũng không biết rơi đi đâu, hiện tại lại được lao lực đi tìm. Ở trong tòa yêu tháp ngây người đem gần 10 năm, nên giải quyết sự tình đều đã giải quyết, bây giờ cũng nên rời đi, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, ngây ngô Hỏa Hồng mỹ phụ đi lên. Không bao lâu, Diệp Thiên sau lưng kiếm hạp lóe ra quang vượng, một đạo lam sắc thiến ảnh hiện lên, chủ động vãn trên Diệp Thiên cánh tay, theo hai người cùng nhau hướng về phía trước chạy đi. Trở ra tòa yêu tháp, Diệp Thiên lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, dường như lần này có điểm chơi quá độ, tòa yêu tháp phong ấn bởi vì ma kiếm biến mất mà yếu đi rất nhiều, bị khóa ở bên trong yêu quái dục dịch, phảng phất tùy thời đều có thể phá phong ra. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất vô tội, mang theo hai nữ không ngừng bận rộn lắc mình ly khai, cái này cục diện rối rắm vẫn là giao cho Thục Sơn mấy cái lao đầu đi giải quyết đi. Đang ở hắn ly khai không lâu sau, tòa yêu tháp đáy tháp, không khí đột nhiên một hồi vặn mèo. Có 5 người khuôn mặt đang chậm rãi hiện lên. Thiên ca ca, Thiên ca ca, tới bắt ta à, mau tới bắt ta. Thiên ca ca, ngươi xem con bướm thật xinh đẹp. Thiên ca ca, ta cũng muốn cưới ngựa. Ly khai tỏa yêu tháp Long Quỷ, tựa như một cái không buồn không lo tiểu công chúa, nàng ở trong rừng trên đường nhỏ vui sướng chạy nhanh, chóc hồ điệp, cưới ngựa, bắt con thỏ nhỏ, tiếng cười giòn giả đem Diệp Thiên cũng cảm hóa, hắn đuổi theo nàng cười đùa, theo nàng chơi đùa. Hòa Hồng theo sát ở hai người phía sau. Mặt như kiều hoa, phong tình vạn trùng, ánh mắt của nàng vẫn sẽ không rời đi người nam nhân kia, ở trong mắt nàng, cũng chỉ có người nam nhân kia. Chim hót hoa nở thời kỳ, ánh mặt trời sáng lạ, phong quang vô hạn mỹ hảo, rừng rậm dưới tàng cây, Diệp Thiên ôm lấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, ý thái rôi danh nhạt, thưởng thức dọc đường mỹ cảnh. Bởi vì là sau cơn mưa sơ tình, không khí có vẻ phá lệ tươi mát, bùn đất cùng có cây thơm chui vào phế phủ, khiến người ta có chút say sưa. Nhiều bó cúc dại trên còn lưu lại nước mưa, dưới ánh mặt trời chiều vóng ánh trong suốt, phơi bày ngũ thải nhan sắc. Thiên ca ca, nơi đây thật yên tình yêu. Long Quỷ tinh lượng lớn con mắt chung quanh nhìn quét, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là diễm lệ hoa nhi, cao lớn cây cao to, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, nhưng ngay cả một cái nhỏ hồ điệp chưa từng nhìn thấy. Rất an tĩnh gần như tĩnh mịch. Kéo Diệp Thiên một con khác cánh tay hỏa hồng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, mắt phượng chợt nhìn phía bên trái, trầm giọng nói, có yêu khí. Hi hi, nhân ra đi nhìn một cái. Long quỷ bung ra Diệp Thiên cánh tay, bỏ qua chân liền hướng bên trái chạy đi. Diệp Thiên cười nhạt, một tay ôm lấy thành thục mỹ phụ thắt lưng, một tay tập kích trên vậy đối với đại bà bối, cách gai hiếm gai gai mỹ nhân nhi đấy đà mềm yếu, khẽ cười nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hòa hồng mỹ nhãn như tơ, thâm tình chân thành mà xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó gật đầu nói, được. Theo Long quỷ giấu chân đi về phía trước, không bao lâu, hai người liền vượt qua tiểu nha đầu. Nàng đang ngồi chồm hổm dưới đất, trong lòng ôm một con bạch sắc tiểu hồ ly tựa hồ thụ thường, bộ lông màu trắng bị nhẹ nhẹ vết máu nhiễm, đang ô ô kêu to lấy. Nghe được động tĩnh, Long quỷ vội vàng đứng lên, chạy chậm đến Diệp Thiên bên người, đáng thương mà nói ra, Thiên ca ca, nó thụ thường, thật đáng thương, ngươi mau cứu nó có được hay không? Chương 1036, tiểu hồ ly. Diệp Thiên cười cười, tự tay sờ sờ tiểu hồ ly, thoáng kiểm tra một phen, sau đó từ hồ lâu ngọc trung lấy ra một viên thuốc, cho tiểu hồ ly uy xuống phía dưới, đợi cho dược lực tăng ra, nguyên bản buồn ngủ tiểu hồ yêu nhất thời tới tinh thần, thuần triệt con ngươi ở bà trên mặt người từng cái đảo qua, lộ ra nhẹ nhẹ vẻ cảm kích. Gào. Một tiếng sói tru đột nhiên truyền tới bên tai, long quỷ trong ngực tiểu hồ ly nhất thời bạch mao chợt nổi lên, không ngừng bận rộn sông sắp xuất hiện đi, nhanh như chớp không còn bóng. Này, tiểu hồ ly, đừng chạy a. Long quỷ muốn đuổi theo, lại bị Diệp Thiên kéo lại. Diệp Thiên đương nhiên biết tiểu nha đầu này tâm ý, nhất định là muốn đem tiểu hồ ly chóc trở về làm sủng vật nuôi. Thiên ca ca, tiểu quỷ rất thích chỉ tiểu hồ ly nha. Long quỷ gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiểu quỷ, đó là một chỉ yêu thú, nàng có mình tư tưởng cùng linh trí, nếu như không phải tổn thương nguyên khí nặng nề, mới vừa chỉ có xuất hiện tại trước mặt ngươi thì không phải là một con hồ ly mà là một người. Ngươi nói một chút, ngươi nuôi một người làm sủng vật thích hợp sao? Diệp Thiên cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Mỗi người đều mong mỏi tự do, tiểu quỷ bị nhốt ở trong ma kiếm hơn 1.000 năm, nên biết cô độc tư vị, nếu chúng ta đem chỉ tiểu hồ ly bắt lại, nó mất đi tự do, khẳng định cũng sẽ cùng trước kia tiểu quỷ giống nhau, rất không vui. Như vậy a? Long quỷ mím môi miệng nhỏ tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, lập tức nín khóc mỉm cười, hung hăng điểm một cái đầu nhỏ, sát hữu giới sự nói ra, Thiên ca ca nói rất đúng, tiểu hồ ly không thể cùng trước kia tiểu quỷ giống nhau không có tự do, nàng cũng phải cùng bây giờ tiểu quỷ giống nhau. Thật vui vẻ địa sinh sống, vô ưu vô lự, tự do tự tại, tiểu hồ ly là hạnh phúc, tiểu quỷ thật vui vẻ nha. Gào. Tiếng sói tru bình phục gần, Diệp Thiên xem hỏa hồng liếc mắt, sau đó ôm lấy long quỷ chậm rãi rời đi. Hỏa hồng rõ ràng ý, nàng biết Diệp Thiên ý tứ, nàng biết nhà mình nam nhân không muốn ở long quỷ trước mặt triển lộ huyết. Tinh một màn, này đây, nàng nhìn theo hai người đi xa, cố ý lưu ở phía sau. Gào 4. Một hồi cấp bách. Thúc tiếng bước chân của vang lên. Trong bụi cây rậm rạp, đột nhiên toát ra một con toàn thân đỏ ngầu yêu lang không phải là rất lớn, cao một thước tả hữu, tựa như một con lang cẩu. Thấy hỏa hồng, xích lang trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nó mở miệng rít gào, tựa hồ muốn hỏa hồng quát lui. Tuyệt sắc mỹ phụ chẳng đáng cười, trong nháy mắt đó, thân hình đột nhiên chớp động, giống như là di hình hoán vị một dạng, từ xích lang trong cơ thể vọt qua, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng Diệp Thiên trồ ở phương vị chạy đi. Thẳng đến nàng sau khi rời khỏi, đứng yên ở nguyên địa xích lang mới có phản ứng, một đóa màu đỏ liệt diễm đột nhiên hoành bắt đầu, trong nháy mắt đem lang yêu bao phủ, một cái hô hấp không đến, xích xác thân thể lại là hoàn toàn hóa thành cho tàn, dồn dập dương, vương vai xuống. Nhìn thấy một màn này, trốn cách đó không xa tiểu hồ ly đồng tử trợn co rụt lại, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên ba người đi xa phương hướng, thuần triệt trong con người, quải thượng một sâu đậm vẻ sợ hãi. Tiểu hồ ly chậm rãi tiến lên, tiến đến đống kia trong cho bụi, dùng chân trưởng bái bái. Một viên ngon cái chừng đầu ngón tay xích hồng sắc viên cầu đột nhiên xuất hiện ở trong con ngươi, thấy này cái xích sắc viên cầu, tiểu hồ ly trong mắt nhộn nhạo ra một nồng nặc sắc mặt vui mừng, nó vươn màu hồng tiểu. Lưỡi. Đầu chợt một liếm, đem xích hồng hỏa châu cho nuốt vào. Ỷ hồng ngôi thúy, dắt tay giang hồ, Diệp Thiên ba người đi khắp thiên hạ, bọn họ không có cố định mục đích, lấy bốn biển là nhà, cảm giác nơi nào mỹ lệ sẽ ở đó nhi ở một đoạn thời gian, tự do tự tại cuộc sống không buồn không lo khiến người ta cảm thấy lưu yêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến có một ngày. Thiên hạ náo động, loạn thế đã tới, Diệp Thiên không thể không xuất sơn. Du Châu Thành, cùng hơn trăm năm trước so sánh với, tòa thành trì này có vẻ rũ phát cổ xưa. Trở lại chốn cũ, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại, đã từng nhất mạc mạc trong đầu xẹt qua, ở chỗ này, hắn bắt được một cái mỹ nhân phương tâm, đã nhiều năm như vậy, nói vậy. nàng nhất định hận chết chính mình đi. Tuy là Diệp Thiên cũng từng nghĩ qua trở về đi gặp một chút Tử Huyền, nhưng hắn vẫn cũng không biết nên thế nào hướng cái kia bình giấm chua giải thích. Bán bánh bao, mới mẻ nhiệt bánh bao. Băng đường hồ lô, hữu hương hữu điểm băng đường hồ lô. Khách quan đi thong thả, lần sau trở lại nha. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trong môn hàng, dòng người cuồn cuộn, các loại giao hàng tiếng la liên tiếp, lui tới ra ra vào vào bách tính trên mặt tràn đầy thái bình thịnh thế giới an nhàn, nhưng không biết nguy cơ đã lặng lẽ gần sát. Thiên ca ca, chúng ta kế tiếp đi khách sạn sao? Long Quỷ nghèo đầu nhỏ hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, đi trước Vĩnh An làm một chuyến, ta phải đi gặp một người. Người? Long Quỷ khó hiểu, lẽ nào Thiên ca ca ở chỗ này có người quen không? Không có. Diệp Thiên lắc đầu. Vậy ca ca muốn gặp người nào nhỉ? Một cái. Ta cũng không biết có tồn tại hay không người. Diệp Thiên nói rằng. Hỏi mấy người, Diệp Thiên rốt cục sở thành Vĩnh An làm phương vị, mang theo hai nữ đi tới Vĩnh An khi môn trước, chậm rãi bước vào, một tên sai vặt lập tức chào đón, tiện đà cười rạng rỡ mà hỏi ba vị khách quan, nhưng là đảm đương đổ vật. Ừ. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, sờ tay vào ngực, lấy ra một viên ngọc bội, đem đưa cho gã sai vặt nói, cho ta xem khối ngọc bội này trị giá bao nhiêu tiền. Hắn vừa nói chuyện, còn vừa quan sát Long Quỷ thần sắc biến hóa, nhưng là, làm cho hắn thất vọng là, Long Quỷ thần tình không có bất kỳ dị dạng, nàng lấm lét nhìn trái phải, tiểu trên mặt mang tò mò thần thái, không chút nào cảm ứng được khí tức quen thuộc. Gã sai vật tiếp nhận ngọc bội, tỉ mỉ đem. Chơi một phen, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hai tay cũng bắt đầu run, hắn không ngừng bận rộn chạy vào nội bộ, đoán chừng là cùng lão bản thương lượng đi. Không bao lâu, gã sai vật kia liền dẫn một vị đại mập mạp vội và tiểu chạy đến, nhìn thấy Diệp Thiên ba người, đại mập mạp thật xa mà bắt đầu chào hỏi. Ba vị quý khách, mời hướng mời vào trong, tiểu cơm A, nhanh bị trà. Diệp Thiên ba người bị đại mập mạp mang vào buồng trong, cái kia cổ hôn. Nhiệt tinh thần thật đúng là khiến người ta chịu không phải là một khối ngọc bội sao, khiến cho hình như là hiếm thế chân bảo tựa như. Mấy người ngồi xuống, tôi tớ lập tức ngâm vào nước tới một bình trà. Đại mập mạp tự mình động thủ cho Diệp Thiên ba người rót một ly, lúc này mới đem Diệp Thiên cho ra khối ngọc bội kia từ trong tay áo bào cẩn thận lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái này vị thiếu gia, không biết ngài khối ngọc bội kia đến từ nơi nào. Ngài biết đến, ta Vĩnh An làm trăm năm danh dự, chưa bao giờ thu tăng vật, cho nên đối với ngọc bội kia lai lịch. Mong rằng ngài chỉ điểm một. 24. Diệp Thiên cười cười, nói ra, yên tâm đi, ngọc bội kia lai lịch chính đáng thưởng. Chính là chính tông hòa điền ngọc sở điêu khắc, ngươi xem phía trên này ký tên, Diệp chữ chính là bản ra, hơn nữa ngọc bội kia hay là ta chính mình điêu khắc đi ra, không có ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Ồ, thiếu gia trẻ măng nhẹ nhàng có như thế đao công, thật khiến cho người ta kính phục a. Như nếu không phải thiếu gia chính mồm nói ra, lão phu còn tưởng rằng là xuất từ vị ấy danh gia thủ đây. Đại mập mạp vẻ mặt dữ tợn, đôi con mắt vốn là tiểu, một lúc cười lên thẳng thắn đem con mắt toàn bộ che khuất, cái này vị thiếu gia. Ngài biết đến, đồ cổ thứ này, gửi thời gian càng lâu lại càng chân quý, khắc người càng nổi danh lại càng chân quý, tuy là thiếu gia đao công tinh xảo, nhưng cái danh này cùng thời gian. Chương 1037, Đường Gia Bảo. Ta biết. Diệp Thiên khoát khoát tay, cắt đứt hắn, ngày hôm nay xuất ra này cái ngọc bội, ta không có ý định đổi tiền, mà là muốn hỏi thăm ngươi một tin tức, hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu là ta đối với đáp án của ngươi thỏa mãn, như vậy miếng ngọc bội sẽ là của ngươi, ngươi yên tâm. Ta không phải này nói không giữ lời lưu manh du côn, nhất định là sẽ không cố ý tiêu khiển lão bản. Ha ha, lão phu xem thiếu gia tuấn tú lịch sự khí vũ bất phàm, há là này phố phường đồ. Đại mập mạp cười đến càng thêm thoải mái, không biết thiếu gia muốn hỏi cái gì. Nếu như lão phu biết, nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Diệp Thiên gật đầu, hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên nói ra, không biết trưởng quý có nghe nói hay không quá Cảnh Thiên cái này nhân loại. Cảnh Thiên. Đại mập mạp sững sờ. Cao mày tỉ mỉ suy tư một phen, lập tức lắc lắc đầu nói, không có. Đừng nói Cảnh Thiên, chính là họ Cảnh lão phu cũng chưa từng thấy, cái họ này tương đối lệch, toàn bộ Du Châu thành dường như cũng không có họ Cảnh tồn tại. Không có. Diệp Thiên hơi nhíu mày, trong lòng tự định giá, chẳng lẽ là chính mình bỏ qua thời gian. Không có khả năng à, ta kiếm tiên mới vừa thành điểm khí hậu, Long Dương chuyển thế cũng đã xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ, Diệp Thiên nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì mình đến. Rất nhiều sự tình đều phát sinh cải biến, Thiên Yêu Hoàng Sâm lấn thuộc sơn thời gian chậm lại, Tử Huyên bị chính mình thu vào trong phòng, Tòa Yêu Tháp cũng bởi vì chính mình mà trước giờ hỗn loạn, rất nhiều sự tình đều bị chính mình cho sinh sôi cải biến, thời không sớm đã phát sinh thác loạn, tương lai tất cả, hoặc Hứa Đô trở nên rất là bất đồng. Đây không phải là ta kết quả mong muốn. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Hắn rất lo lắng bởi vì mình đem lịch sử cải biến sau đó, này như hoa vậy thiếu nữ cũng đã không thể phủ xuống ở nhân thế, hắn cảm giác mình phải làm chút gì bù đắp phía trước khuyết điểm. Cái này vị thiếu gia, không biết. Lao Phu trả lời có hay không lệnh ngài thỏa mãn. Đại mập mạp nếm thử tính hỏi. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, chưa nói tới thỏa mãn cùng không hài lòng, ta chỉ bất quá muốn xác định một sự thật mà thôi, đúng ta còn có một cái vấn đề. Thiếu gia xin hỏi. Đại mập mạp nói rằng, trưởng quỹ biết đường ra bảo chỗ sao? Diệp Thiên hỏi. Biết biết, từ Du Châu Thành đi về phía Tây Bắc, đại khái 20-30 dặm liền đến, cũng liền nửa ngày lộ trình. Đại mập mạp cười híp mắt nói rằng, ha ha, thật nhiều trưởng quỹ báo cho biết, vấn đề của ta hỏi xong, này cái ngọc bội là trưởng quỹ ngươi, chúng ta lúc đó cáo tử. Diệp Thiên đứng dậy, hướng đại mập mạp chắp tay một cái. Ha ha, đâu có, bất quá là vô cùng đơn giản mà trả lời hai vấn đề mà thôi, chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến, không cần cảm tạ, hoàn toàn không cần nói lời cảm tạ, ta đưa tiễn các ngươi. Đại mập mạp cười lớn nói. Diệp Thiên cười cười, mang theo hai nữ xoay người rời đi. Diệp Thiên ba người chỉ có mới vừa rời đi, đại mập mạp hưng phấn đều nhảy dựng lên, hắn vừa rồi nói cái gì thời gian danh khí toàn bộ đều là chó má, này cái ngọc bội đao công quả thực đều nghịch thiên, lấy hắn qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, những cái được gọi là danh gia cùng tạo hình này cái ngọc bội nhân so sánh với, căn bản là cặn bã. Giá trị liên thành A. Hai cái đơn giản như vậy vấn đề đổi này cái ngọc bội, nếu như không phải thấy Diệp Thiên ba nhân khí chất cao quý ăn mặc hoa lệ, hắn nhất định sẽ coi bọn họ như thành ngu ngốc. Môn thành, Diệp Thiên mang theo hai nữ đi tới một góc hẻo lánh, Tiểu Thanh Thuyết nói, Hồng Nhi, ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Thiên ca mời nói, Hòa Hồng không chần chờ chút nào. Ngươi thay ta đi yêu giới một chuyến, đi tìm Thiên Yêu Hoàng đem khối kia vỏ rùa cầm tới cho ta. Diệp Thiên nói rằng, ta tạm thời không phân thân nổi, chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Thiên ca, Thiên Yêu Hoàng người nọ cũng không phải là một cái lời nói đáng tin người, trước đây đối với ngươi hứa lời hứa chỉ sợ sớm đã quên. Còn kiến ăn mềm sợ cứng rắn, mặc dù ta đi yêu giới chỉ sợ cũng bắt đầu không phải tác dụng gì. Hòa Hồng nói rằng, không sao cả, ngươi đem hai thứ đồ này mang theo. Diệp Thiên từ hồ lâu ngọc trung lấy ra một cái dương chi ngọc bình, đồng thời đem kiếm hạp trong trấn yêu kiếm lấy ra, cùng nhau đưa cho Hòa Hồng nói, có cái chuôi này trấn yêu kiếm nơi tay, hơn nữa ngươi vừa mới tu thành bán tiên chi thể, Thiên Yêu Hoàng cũng không nhất định biết là ngươi đối thủ, mặc dù ngươi không phải của hắn đối thủ cũng không còn quá mức quan hệ. Cái này trong bình ngọc thả có một viên thuốc, chỉ cần đem miệng bình mở ra, đan dược mùi vị tràn ra, Thiên Yêu Hoàng sẽ gặp toàn thân đau như vạn xà phệ thân, năm đó ta cho hắn dùng độc đan có thể còn chưa có giải trừ đây, ta cũng sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản mà theo đuổi con kiến rời đi. Vẫn là Thiên Ca nghĩ đến chủ đáo. Hòa Hồng tiếp nhận hai kiện bảo bối, lập tức theo mi vi thiêu, góp quá hồng. Môi ở Diệp Thiên miệng, sương nhẹ nhàng một, hôn, sau đó dính. Tiếng nói, tướng công. Nhân ra đi, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đi thôi, cẩn thận một chút. Hòa Hồng ân một tiếng, thân hình đột nhiên trở thành nhạn, trong nhấp nháy chính là phi trên thương khung, hướng Thục Sơn lao đi. Diệp Thiên hơi thở dài, nhìn về phía một bên Long Quỷ nói, nha đầu, đi trong nhà tránh một chút, ta để cho ngươi đi ra mới có thể đi ra ngoài nhà. Ừ, Tiểu Quỷ nghe ca ca nói. Long Quỷ điểm nhẹ vuốt tay, bất quá ca ca không thể phong bế Tiểu Quỷ lục thức ca. Tiểu Quỷ muốn nghe ca ca nói xem ca ca gặp được người cùng sự. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Hi hi, vẫn là Thiên ca ca đối với Tiểu Quỷ tốt nhất. Long Quỷ đùa cười một tiếng, lập tức hóa thành hồng lam nhị sắc lưu quang lách vào Hy Hỏa kiếm trong. Trở ra Du Châu Thành, Diệp Thiên liền theo hướng Tây Bắc Đại Đạo hướng đường ra bảo đi tới. Một đường đi tới, Diệp Thiên lập tức liền phát giác không thích hợp, đi thông đường ra bảo trên đường, thỉnh thoảng biết toát ra một cái người không giống người muốn không giống yêu gì đó. Bọn họ nhưng thật ra giống người. Yêu kết hợp thể, không có lý trí, chỉ có giết hại dục vọng. Đường ra bảo cũng không tại Du Châu trong thành, mà là nằm ở Du Châu thành Tây Phương Bắc một chỗ đơn độc trong địa giới. Đường ra gia đại nghiệp đại, tỉ mỉ tính ra, cũng có hơn 300 năm lịch sử, trải qua mấy đời kinh doanh, đường ra bảo ở trên giang hồ danh vọng có chút không kém. Nhất là đường ra độc công, vậy để cho người khó lòng phòng bị độc dược, luôn là làm cho người nghe biến sắc. Diệp Thiên bước nhanh mà đi. Xuyên qua một rừng cây, đi qua một cái sơn đạo, sau đó sẽ đi vào trong rừng cây, ước chừng hai canh giờ sau đó, rốt cục ở một bọn người công phu trong rừng cây nhỏ phát hiện đường ra bảo chỗ. Nơi này là một mảnh rộng lớn trang viên, cao đại hoành vĩ đại tường vây che đỡ người đi đường dò xét ánh mắt, đồ sộ mà hoa lệ kiến trúc, tiến tiến xuất xuất thân xuyên áo gấm người, không một không ở Trương Hiển người Đường ra địa vị cao quý. Diệp Thiên mới vừa ở Đường phủ trước môn nghỉ chân khoảng khắc, một vị giữ môn thị vệ liền đi tương qua đến, quát lớn, đang làm gì? Đi mau, đừng ngăn cản lấy nói. Nghe cái này không chút khách khí ngôn ngữ, Diệp Thiên náo hải không khỏi toát ra một cái dấu hỏi thật to, cái này ni mã cũng gọi là giang hồ đệ tử, chính mình giàu gì cũng là tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang có được hay không, còn chưa mở miệng đã bị người mở đuổi, thực sự là thuốc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Chương 1038, Đường Tuyết thấy. Giữ môn, ta tìm người. Nếu đối phương không khách khí, Diệp Thiên cũng thì không cần khách khí với bọn họ. Tiểu tử, người muốn ăn đòn hay sao? Mau nhanh cút đi, Đường ra bảo thứ cho không tiếp khách. Thủ môn thị vệ quát lớn. Ta tìm Đường Tuyết cách nhìn, ta là đường bạn của Tuyết Kiến, đắc tội ta, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Diệp Thiên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lý trực khí tráng nói rằng. Hắc! Tìm Đường Tuyết thấy là chứ? Nói cho ngươi biết. Nàng đánh cắp trong môn cơ mật, đã bị trục xuất đường môn. Đến nơi khác đi tìm đi. Thủ môn thị vệ cười khẩy nói. Diệp Thiên trừng lớn con mắt, được kêu là một cái kinh ngạc. Nhìn hắn bộ dáng này, thủ môn thị vệ miễn bản có bao nhiêu đắc ý, tiểu tử, Đường ra tiểu thư thì thế nào, như cũ còn chưa phải là bị đuổi ra ngoài biến thành nát vụn dân. Hắn không biết, kỳ thực Diệp Thiên cũng không phải vì thế mà kinh ngạc. Ha ha, Lao Thiên không tệ với ta a. Diệp Thiên cười to, lập tức hỏi Tuyết Kiến về phương hướng nào đi. Cười cái gì cười? Bệnh tâm thần. Trời mới biết nàng hướng bên kia đi. Mau cút. Đại gia hôm nay tâm tình tốt, mặc kệ ngươi, nếu không. Bắt ngươi vào bảo trong đi hỏi tội. Thủ môn thị vệ không khách khí chút nào quát lớn. Diệp Thiên hơi nhíu mày, lập tức không nói nữa, xoay người rời đi. Đi được trong rừng cây nhỏ, Diệp Thiên ngưng thần trầm tư, cái này thế giới đã không có cảnh thiên, nhưng Đường Tuyết thấy cũng là tồn tại, đây cũng chính là nói, kịch tình cũng không phải hoàn toàn phát sinh biến hóa, còn có cứu vãn cơ hội. Bất quá, ta kiếm tiên làm sao bây giờ? Không có cảnh thiên, người nào đi đánh bại hắn? Chính mình sao? Cũng chỉ có chính mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lỗ thai khẽ động, cảm giác được có một đợt gỡ lạ khí tức đột nhiên chạy tới tự mình đến, hắn bất động thanh sắc, như cũ cúi đầu, tùy ý đối phương đánh lên chính mình. Ôi, làm sao không phải trưởng con mắt à? Đau chết bản tiểu thư. Khuê nữ bị đánh ngã, cái chán đụng tới Diệp Thiên cằm, đều xô ra một cái hồng hồng ruột thừa. Gì? Lẽ nào té xỉu? Khuê nữ chậm rãi đứng lên, phách sợ trên mông bụi, đã nằm dưới đất Diệp Thiên một cước nói, uy, ngươi làm sao rồi? Diệp Thiên một có động tĩnh, ánh mắt lại len lén mị một cái khe hở, quan sát tỉ mỉ lấy đứng ở bên cạnh mình nữ tử. Một khắc kia, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, không có tiên tử khí chất, đã có tiên tử dung mạo. Người xuyên màu hồng thêu hoa la sam, rơi xuống màu hồng đào lụa nhàu hồ châu váy, hạt dưa hình bạch. Non như ngọc trên gò má gian hơi nổi lên một đôi lún đồng tiền, hai má thủy, nhuận mảnh nhỏ, dính, không phải thi phấn trang điểm. Nhưng hai má lại giống như mới vừa cởi mở một đóa quỳnh hoa, bạch trùng xuyên thấu qua hồng, non. Chật còn giống là có thể bóp. Ra nước. Mảnh khảnh lông mi, không phải vẽ lại tựa như vẽ, một đôi đảo mắt sinh quang con mắt, dụ. Nhân con ngươi, hắc bạch phân minh, tràn đầy từng cổ một mười phần điêu ngoa tinh thần. Đây là nhà giàu tiểu thư thường có ánh mắt. Chân châu màu trắng chiều rộng sợi tơ hoàn bắt đầu, vốn là đen thủi phiêu giật tóc dài càng lộ vẻ động nhân, tóc dài cùng tới eo rối tung ở sau người. Còn có lượng sợi rũ xuống phong trước. Khuê nữ vóc người rất có đoán, tuy là vóc dáng không cao lắm, nhưng này cổ. Túi túi phong bô lại có vẻ trầm. Điện điện, đem màu vàng nóng thêu hoa cài yếm cho căng. Quá chặt chẽ, hoàn mỹ luân. Khuyết khiến người ta hô hấp đều cũng có chút cấp bách. Thúc đứng lên. Không cho phép giả chết, mau đứng lên. Có nghe hay không? Khuê nữ cấp bách, trong lòng tự định giá cùng với chính mình có phải hay không đụng chết người. Nàng chuyển qua đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cánh dài tiểu thổ đậu, lo lắng nói, hắn sẽ không chết chứ. Ôm ọp ọp ọp. Tiểu thổ đậu kêu to một tiếng, trên dưới phi di chuyển gật đầu. Không thể nào. Ta nhẹ như vậy nhẹ đá một cái sẽ không chết nhân A. Khuê nữ cấp bách, nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, lung lay Diệp Thiên cánh tay nói ra, van cầu ngươi, mau đứng lên có được hay không. Không nên làm ta sợ. Diệp Thiên vẫn không có động tĩnh. Khuê nữ thần sắc có chút kinh hoàng, nàng chậm rãi đứng lên. Đối mặt tiểu thổ đầu, sâu hấp một hơi thở nói, ta bất kể á. Là chính bản thân hắn đụng tới, ta lại không phải cố ý, có thể không phải lỗi của ta. Ngươi cũng nhìn thấy, đúng hay không? Ồm ồm ồm. Tiểu thổ đầu trên dưới phi di chuyển gật đầu. Khuê nữ nhuẩn miệng cười, nói ra, ngươi cũng cho là như thế. Lúc đầu nha, là chính bản thân hắn học nghệ không tinh, nhưng không trách được ta, đi rồi. Tiểu thổ đậu có chút chần chờ. Khuê nữ nói, ta biết như thế bỏ lại hắn rất không có nghĩa khí á, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì người trong võ lâm, không đáng với hắn giảng nghĩa khí. Bị ngươi chứng kiến rất phiền toái. Lại nói chúng ta còn ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Đúng hay không? Tiểu thổ đậu bay đến Diệp Thiên trước mặt, chớp hai tiểu con mắt, cùng hắn hơi nheo lại con mắt yên lặng nhìn nhau. Ồm ồm ồm ồm. Tiểu thổ đậu đô nhượng hai tiếng. Cái gì? Hắn giả bộ. Nghe được tiểu thổ đậu thanh âm, khuê nữ lúc này giận dữ, vội và chạy đến Diệp Thiên trước mặt, làm bộ lại muốn đá. Diệp Thiên không ngừng bận rộn bò lên lui về phía sau một bước, khoát tay một cái nói, không đến a, ngươi đừng đá ta, y phục đều làm cho ngươi bẩn. Hừ, ngươi người này khẳng định không yên lòng, vừa rồi cần gì phải làm ta sợ, dọa người chơi rất khá sao. Khuê nữ rất tức giận, tiến lên một bước lại muốn đá người. Diệp Thiên lại sau lùi một bước, vội vàng xin lỗi nói, coi như ta thác hành chứ. Mỹ nữ tỷ tỷ, đại tỷ, người tha ta chứ. Ta có giải như vậy sao? Lại kêu loạn bản tiểu thư lại đá ngươi á. Khuê nữ đôi mắt đẹp trừng, đoan đích thị bác. Cay không gì sánh được. Cái kia, ta lại không biết tên ngươi, gọi muội muội ngươi ngươi khẳng định không muốn, gọi ngươi tỷ tỷ ngươi lại được đá ta, vậy ngươi để cho ta gọi ngươi là gì? Cũng không thể gọi uy uy uy chứ. Diệp Thiên buông tay một cái, biểu thị chính mình rất vô tội. Hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Đường Tuyết thấy. Khuê nữ hai tay chống nạnh, lớn thanh thuyết nói. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, tâm lý rất vì nữ nhân này chỉ số IQ chuyết kế. Hả, nguyên lai là Đường cô nương à, Đường cô nương tốt, ta gọi Diệp Thiên, ban đầu lần gặp gỡ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thiên chắp tay một cái, mỉm cười nói. Đường Tuyết thấy kiểu rên một tiếng, đôi mắt đẹp liếc một cái phía sau hắn xích hồng kiếm hạp, nhàn nhạt hỏi ngươi cũng là người trong giang hồ. Đó là, bản đại hiệp nhưng là độc nhất vô nhị trợ mạnh mẽ phù yếu cái thế đại anh hùng. Người giang hồ sưng. Người giang hồ sưng. Cái kia. Ngọc diện tiểu bạch long. Diệp Thiên kém chút không có tiếp nối, đều do cái này bà nương, để cho mình tư duy đều có chút hỗn loạn. Cắt. Con ngọc diện tiểu bạch long, ta xem là hắc diện tiểu bạch trùng còn tạm được. Đường Tuyết thấy khinh thường bĩu môi, lập tức nhìn về phía tiểu thổ đậu, đùa cười nói ra, có phải hay không à? Hoa nhỏ doanh. Ồ mọ vào mọ. Tiểu thổ đậu gật đầu. Tiểu gia hỏa, có tin ta hay không đem ngươi một nồi cách thủy? Lại còn vạch trần bản đại hiệp, sống được sốt ruột chứ. Diệp Thiên hai mắt trừng, hung thần ác sát nói rằng. Ôm ọ vòm ọ vòm ọ. Tiểu thổ đậu sợ đến kém chút hồn phi phách tán, không ngừng bận rộn lẻn đến Đường Tuyết thấy phía sau, len lén thăm não, thủy. Vông ông con mắt làm bộ đáng thương. Diệp Thiên, ngươi sống được sốt ruột đi, lại dám sợ hoa nhỏ anh đảo, xem ta không đánh chết ngươi. Đường Tuyết thấy nộ, vén tay háo lên liền hướng Diệp Thiên vọt tới, ra thế này, thật là có vài phần bát. Phụ mùi vị. Chương 1039, thân phận. Đường Tuyết thấy bị người nhà đuổi ra, lúc này cũng không có chỗ có thể, không thể làm gì khác hơn là cùng Diệp Thiên cùng nhau lung tung không có mục đích mà du đãng. Sắc trời dần tối, Đường Tuyết thấy vừa mệt vừa đói, nàng muốn về nhà, nhưng lại không dám về nhà, chỉ phải đường ra bảo phụ cận chuyển động, thẳng đến ánh chiều tà le lói, nàng rốt cục chịu đựng không nổi, ôm hai đầu gối ngồi chồm hổm dưới đất, không nói lời nào cũng không phát giận, hồi lâu mới nói, ta đói. 4. Diệp Thiên. Ta đói. Đường Tuyết thấy thanh âm trở nên lớn điểm, ánh mắt cũng phong đến Diệp Thiên trên người. Diệp Thiên. Ta đói nha, ngươi đi tìm chút đồ ăn đến, nhanh lên một chút. Đường Tuyết thấy đại tiểu thư tính khí phát tác. Diệp Thiên gãi gãi đầu, rất là không xác định mà nói ra, hai ta quan hệ có như vậy hôn. Mật sao? Ngươi cư nhiên sai bảo ta. Sai bảo ngươi thì thế nào? Không hài lòng sao? Đường Tuyết thấy nũng nịu nhẹ nói. Ta bất kể, ta muốn ăn cái gì. Diệp Thiên bất đắc dĩ, nói ra, được rồi. Liên tứ. Sau khi tứ. Sau khi ngươi cái này đại tiểu thư, ngược lại ta cũng đói. Vừa nói, Diệp Thiên liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ai? Đem kiếm hạp để xuống đi, nặng như vậy, con cũng không có phương tiện. Đường Tuyết thấy nói rằng. Được rồi. Diệp Thiên thở dài, đem kiếm hạp gỡ xuống để dưới đất, lúc này mới hướng trong rừng rậm đi tới. Cái bụng một đói đứng lên, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Chỉ có vừa mới qua đi vài phần trùng, Đường Tuyết thấy liền đoán trách, đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại. Chết đói bản tiểu thư. Lại qua 5 phút đồng hồ, Đường Tuyết thấy sốt ruột, nàng tìm sạch sẽ mà cỏ điện ngồi xuống, ôm bụng nói ra, thật là đói thật sự rất tốt đói à. Ồm ồm ồm ồm. Hoa anh đào nhỏ giọng thoải mái. Đường Tuyết thấy theo mi khẩn túc, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh xích hồng kiếm hạp, tự lẩm bẩm, ta muốn nhìn bên trong có vật gì. Nàng bắt lại gửi với kiếm hạp trong chuôi trường kiếm. Dùng sức nổ nổ, lập tức cư nhiên không có rút ra. Nàng gấp bội cảm thấy kỳ quái, không khỏi đứng lên khom người muốn nhấc kiếm hạp đứng lên. Thật nặng a, căn bản ngay cả động cũng không động. Đường Tuyết thấy Tạ Hoán nói, thứ này rốt cuộc là đồ chơi gì hả? Ồm ồm ồm ồm. Hoa Nhỏ Doanh Phi đến giúp đỡ, kết quả căn bản không ngẩng nổi. Đường Tuyết thấy khoát khoát tay, nói ra, không được, không phải chơi. Xem ra tiểu tử kia thật đúng là thật sự có tài. Gì? Các ngươi đang làm gì thế? Diệp Thiên đi tới, trong tay dẫn theo hai phỉ phỉ đã xử lý sạch sẽ đại sơn gà và một bầu thủy. Không làm gì sao? Làm sao chấm như vậy? Thủy sạch sẽ không? Trước hết để cho ta uống một khẩu. Đường Tuyết thấy đi tới, đoạt lấy trong tay hắn siêu. Ta đại tiểu thư, ngươi đã đem liền một điểm đi, liền điểm ấy thủy ta tìm được rất khổ cực đây. Ngươi cũng không cần soi mói. Diệp Thiên nói rằng. Được rồi, rong dài. Đường Tuyết thấy không nhịn được khoát khoát tay, nói ra, ngươi biết gà rừng nướng sao? Đương nhiên. Vừa nói, Diệp Thiên một bên lục tìm lấy chung quanh nhánh cây khô. Đây là mỗi cái người giang hồ đều tất hội sự tình, đi ra khỏi nhà, nếu là không thể tự kiểm chế tìm được thức ăn, không phải bị chết đói mới là lạ. Đường Tuyết thấy giúp đỡ nhặt lên kiên tài, nghe nói như thế không khỏi bĩu môi, nói ra, nói chính mình dường như có rất nhiều kinh nghiệm giang hồ tựa như, ta xem ngươi cũng liền cùng ta một dạng lớn, khẳng định cũng là một giang hồ thái điểu. Diệp Thiên cười nhạt, không có trả lời. Kiên tài rất nhanh tìm kỹ, Diệp Thiên nhóm lửa, hai người mặt đối mặt ngồi ở bên đống lửa. Diệp Thiên dùng cành cây ăn mặc phì kê, bắt đầu đặt ở trên ngọn lửa nướng. Nhìn còn đang cố gắng rút kiếm hoa anh đào, Đường Tuyết thấy nhỏ giọng nói, ngươi khí lực ghê gớm thật. Diệp Thiên cười cười, nói ra, hoàn hảo. Ngươi không thoải mái sao? Nhìn ngươi sắc mặt không được tốt. Đường Tuyết thấy dầu dĩ không vui, thần sắc đau thương, ta muốn ra ra. Ta muốn về nhà. Ta đưa ngươi về nhà đi, được không? Diệp Thiên đề nghị. Đường Tuyết thấy lắc đầu, không được. Bọn họ đối với ta không được. Chỉ có Gia Gia thương ta, thế nhưng Gia Gia đã bệnh thần trí mơ hồ, bọn họ vẫn còn ở tính kê Gia Gia, vì cạnh tranh trưởng môn đánh đầu rơi máu chảy. Ta trộm Hoa Doanh đi ra, còn nghe được bí mật của bọn họ, nếu để cho bọn họ biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Nói vừa nói, Mỹ Nhân Nhi nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Tuyết thấy rên một tiếng, khinh thường nói, công phu của ngươi kém như vậy. Một đại nam nhân cư nhiên bị ta đánh ngã, có bản lãnh gì bảo hộ ta à? Tuy tiện vài cái đường môn tam đại đệ tử là có thể đem người thu thập. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ngươi đều biết ta là giả bộ, làm sao cái này sẽ còn nói ta bị ngươi đánh ngã đâu? Chào ngươi còn không thấy ngại nói cái này, bản tiểu thư lúc đó đều sắp bị ngươi hủ chết. Đường Tuyết thấy hoành hắn liếc mắt. Ha ha, ta cũng không phải cố ý á, lúc đó thấy ngươi không yên lòng một mạch trùng trùng liền hướng trên người ta đụng tới. Lúc đầu muốn thi nghiệm một cái phản ứng của ngươi lực, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đụng vào. Đúng các ngươi Đường gia bảo đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Ta ban ngày trong muốn lên môn bái phỏng, lại bị bọn họ không khách khí chút nào đánh văng ra ngoài, lẽ ra người giang hồ làm việc, không phải phải như vậy vô lễ à? Diệp Thiên cười nói, còn không phải là vì trưởng môn sự tình, bọn họ không muốn để cho ta sống, nếu muốn giết ta, là Hoa Doanh mang ta trốn ra được. Nó bị nhốt tại trong cấm địa, hình như là luyện độc dùng đi. Ta cũng không phải tin tưởng, đường môn độc thuật luôn luôn không truyền gái. Nói chung ta lần này phiền phải lớn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Đường Tuyết thấy nói rằng, bọn họ, đến cùng có âm mưu gì? Diệp Thiên cao mày nói, hắn phiên phiên trong tay phỉ kê, làm cho bên kia bị hỏa thiêu nướng. Đường Tuyết gặp mặt lộ thê sắc, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta không có nghe được rất tin tưởng, cũng nghe không hiểu. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, hỏi cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ không thể thay ngươi làm chủ sao? Ta lúc còn rất nhỏ bọn họ liền qua đời, ta là gia gia nuôi lớn. Bọn họ lao nói ta là nhặt được, nhưng là nhất định sẽ không. Gia gia hắn thương ta như vậy, ta nhất định là hắn thân tôn nữ, đúng hay không? Đường Tuyết thấy hai tròng mắt tinh lượng, một không nháy mắt nhìn Diệp Thiên. Ừ, đúng vậy. Diệp Thiên trong lòng than nhỏ. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục có thể xác định đường thân phận của Tuyết Kiến. Trong trầm mặc, du, nhân hương vị trầm rãi phiêu đãng. Vàng óng ánh. Sắc thịt gà trên toát ra dầu chân bị ngọn lửa nướng ra xối tại cục thịt mặt ngoài, mùi thơm kia cho là thật khiến người ta khó có thể chịu được, sớm đã cơ chàng lộc lộc Đường Tuyết thấy mánh nuốt nước miếng, hai mắt thả. Quang mà nhìn Diệp Thiên trong tay phì kê, bộ dáng kia, liền cùng một nữ. Sắc. Lang giống nhau như lúc. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, kéo xuống một cái đùi gà, đưa tới Đường Tuyết gặp mặt trước nói, cho. Đường Tuyết thấy lập tức đoạt lấy, cũng không lo thịt gà nóng miệng, một bên đại khoái đó gì. Một bên lại liền hô thật là nóng, nàng thực sự đói chết, ăn miệng đầy đầy tay đều là dầu. Diệp Thiên mỉm cười, cũng cùng nàng ăn một điểm, lưỡng nén hương thời gian trôi qua, hai kê hoàn toàn bị hai người giải quyết, Diệp Thiên chỉ ăn một điểm. Ít nhất, một con nửa vào đường tuyết thấy cái bụng, gương mặt đó triệt để biến thành tiểu hoa miêu, chọc Diệp Thiên cười ha ha, nhưng chưa từng nghĩ đến dưới sự tức giận đường tuyết thấy manh phát đến trên người, đêm đầy khuôn mặt đầy tay đầy mỡ toàn bộ lao đến y phục của hắn trên. Chương 1040, Lục Y Lìa Nữ Hải. Diệp đại quan nhân khóc không ra nước mắt, thầm mắng mình miệng tiện, lúc này đêm hát phong cao, chỉ có sáng sớm ngày mai đi tìm y phục để đổi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người lần lượt tỉnh lại, tìm được bên dòng suối nhỏ rửa mặt, nhìn trong suốt thấy đáy suối nước, đường tuyết thấy lại bắt đầu âm thầm hao tổn tinh thần. Làm sao? Diệp Thiên bỏ rơi nâng lên suối nước, nghi ngờ nói. Không có gì. Đường tuyết thấy mím môi miệng nhỏ, hai mắt hồng hồng, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Còn nói không có việc gì, con mắt đều đỏ. Diệp Thiên hơi thở dài, hắn đương nhiên biết nữ hài người thương tâm nguyên nhân, chính mình thân nhất ra ra sinh tử chưa biết, nàng thậm chí ngay cả ở bên cạnh hắn chiếu cố quyền lực của hắn cũng không có, tâm lý không phải buồn khổ mới là lạ. Ai cần ngươi lo? Đường tuyết thấy căm giận đứng lên, xoay người rời đi. Ta cùng ngươi trở về đi. Diệp Thiên không có đứng dậy cũng không có xoay người, đột nhiên nói một câu. Mỹ nhân nhi ngẩn ra, chậm rãi dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, bọn họ ngay cả ngươi cùng nhau giết. Tự ta đều không phải lo lắng cái mạng nhỏ của mình, ngươi lo lắng cái gì? Diệp Thiên đứng dậy quay đầu, từ tốn nói. Lẽ nào? Ngươi muốn nhìn ngươi ra ra đến chết cũng không thể thấy ngươi một lần cuối. Ngươi đã nói, ngươi ra ra thương ngươi nhất, hắn hiện tại ngày giờ không nhiều, muốn gặp nhất nhân khẳng định chính là ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn để cho hắn thanh thản ổn định mà đi quá người sinh cuối cùng một đoạn lữ trình? Ngươi thực sự nguyện ý giúp ta? Đường tuyết thấy xoay người, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đương nhiên là thực sự. Diệp Thiên vô phong thang, lãng thanh tuyết nói, bản đại hiệp cái mạng này ngày hôm nay liền đặt tại ngươi Đường đại tiểu thư trong tay, ngươi làm cho tiểu nhân làm cái gì tiểu nhân liền làm cái đó. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa vách đá thẳng đứng, bản đại hiệp tuyệt đối không phải một chút nhíu mày, trận lấy con mắt liền nhảy xuống. Nghe vậy, Đường tuyết thấy mặt cười không khỏi một hồi xấu hổ. Hồng, nàng xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng bĩu môi nói, hừ, ta lại không phải là gì của ngươi, cần gì phải để cho ngươi làm cái gì? Cái gì? Có thể hay không lớn tiếng chút? Diệp Thiên nói rằng, không có gì. Ngươi không phải nói phải bồi ta đi đường ra bảo sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường tuyết thấy hướng tiểu thổ đậu vây tay, vui vẻ nói, hoa nhỏ anh đào, chúng ta về nhà. Ồm ồm ồm ồm. Ai, chờ ta một chút. Diệp Thiên kêu to, môi. Sưng nhộn nhạo ra một hội ý tiêu ý, lập tức cùng đi. Đoàn người chạy đến đường ra bảo phụ cận, đường tuyết thấy nói, Diệp Thiên, ngươi tại chỗ này đợi ta, ta một người vào xem tình huống. Không được, ta một đại nam nhân sao có thể cho ngươi làm loại nguy hiểm này sự tình, chúng ta đi vào chung. Diệp Thiên cự tuyệt. Được rồi, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ngươi đối với đường ra bảo không có chút nào quen thuộc, ta mang ngươi đi vào còn phải cấu ngươi, bị phát hiện khả năng liền không được, ngươi chính là hiện tại ở bên ngoài chờ xem. Đường tuyết thấy khuyên can. Nàng biết Diệp Thiên hảo ý, nhưng là, nàng không muốn kéo Diệp Thiên đến cái này trong bùn xình tới. Chuyện này. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Đường tuyết chê cười cười, nhanh chóng hướng đường ra bảo chạy đi, nàng không có đi môn chính, mà là trực tiếp lướt qua tường viện bay vào đi. Đường tuyết thấy vừa mới đi, Diệp Thiên liếc liếc tiểu thổ đầu, nói ra, ta đi vào tìm bộ quần áo thay cho, ngươi ở đây nhi đừng chạy à, nếu không. Tuyết kiến không đem trên người ta đánh ra vài cái bao tới mới là lạ. Ồm ồm ồm ồm. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, tiểu hài tử ra ra, thật không nghe lời. Diệp Thiên bĩu môi, không thèm để ý nó, nhanh chóng chạy về phía tường viện, tung người một cái nhảy vào đi. Hắn còn lo lắng cùng với chính mình y giải phục đây, cái này trên áo trắng vết bẩn loang lổ, khắp nơi đều là dấu năm ngón tay, hắn đều không có ý tứ gặp người. Diệp Thiên vừa đi, tiểu thổ đậu lo lắng chuyển mấy vòng quay vòng, cũng theo bay qua. Làm Diệp Thiên tìm được một bộ thượng hạng tơ lụa cẩm bào quần áo nón nảy chỉnh tề lúc, đã là hơn nửa giờ đi qua, đương nhiên, hắn còn tắm một cái tắm nước nóng. Đường ra bảo rất lớn, giả sơn lưu thủy, đình đài lầu các khắp nơi đều là, cao lớn cây cao to chừng 2-300 năm lịch sử, rộng lớn tán cây che khuất bầu trời, vương vãi xuống bóng ma trên mặt đất cắt nối biên tập ra từng cái còn như mộng ảo ô vương vẽ. Trong hậu hoa viên, phồn hoa như gấm, các màu hoa nhi tranh nhau khoe sắc, nồng nặc mùi hoa vị tỏa khắp, làm cho biết dùng người vui vẻ thoải mái. Đứng lại, nga mềm thạch trên đường nhỏ, một gã mặc cẩm y lìa nam tử trẻ tuổi gọi lại vừa là quỷ quỷ túy túy Lục Y Lìa Nữ Hải. gọi ngươi đứng lại ngươi còn dám chạy. Cẩm Y Liễu nam tử chạy đến Lục Y Liễu nữ hài bên người, trách cứ, quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Không biết hạ nhân là không thể tới cái này bên trong sao? Ngươi là cái nào một phòng? Cô, cái nào một phòng? Có ý tứ? Ta không biết. Ngươi dạy ta. Lục Y Liễu nữ tử xoay người nói rằng. Thấy cô gái diện mạo, Cẩm Y Liễu nam tử chợt sững sờ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, tốt cô gái xinh đẹp. Quần áo lục sắc lụa mỏng váy, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, vóc người tiểu. Tiểu, thật mỏng thúy lục cái yếm bọc một đôi phong. Doanh ăn no. Đầy rõ ràng. Thỏ. Tử, như vậy vóc người hoàn mỹ, căn bản cũng không phải là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương có khả năng có. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, miệng nhỏ hồng. Nhuận nếu một vết anh đào, sáng bóng khuôn mặt trồng trắng xuyên thấu qua. Hồng, tựa như có thể bóp. Ra nước, làm người khác chú ý nhất là nàng con mắt, thật to, thủy. Vông vông, trong suốt sáng. Không có có một tia tạp chất. Cẩm Y Liễu nam tử sâu hấp một hơi thở, trầm giọng nói, ngươi là mới tới. Cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi chủ tử là ai? Tiểu cô nương có chút sợ, nàng run rẩy. Vênh vào thanh âm yếu ớt nói, Tuyết Kiến. Tuyết Kiến nha đầu. Ta làm sao chưa thấy qua? Cẩm Y Liễu nam tử hơi nghi hoặc một chút, ngươi chủ tử phạm gia quy, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa, ngươi không phải Như Lai Tứ. Sau khi ta đi, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hắn nói nghiêm trang, nhưng trong tròng mắt lại nổi lên một nồng nhiệt. Nhiệt quan mang. Tiểu cô nương có chút không hiểu ý tứ của hắn, nàng tràn đầy nghi ngờ nói ra, hảo hảo đợi ta. Nói như vậy, người yêu thích ta. Ha ha, đó là đương nhiên. Tiểu quay quay ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Cẩm Y Liễu nam tử dâm. Cười, chậm rãi dựa vào tiểu cô nương gần. Tiểu cô nương trong suốt con người theo dõi hắn cặp kia nồng nhiệt. Nhiệt con mắt. Cảm giác có chút sợ, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đúng. Đó không phải là thích, ngươi tâm lý không phải là nghĩ như vậy, đó cùng thích không giống với. Ta không muốn. Không muốn. Dừng tay. Hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Cẩm Y Liễu nam tử theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một gã con kiếm hạp nam tử quần áo trắng đi tới. Không phải Diệp Thiên thì là người nào? Ngươi là ai? Bớt lo chuyện người. Cẩm Y Liễu nam tử tức giận nói. Bản đại hiệp quản đúng là ngươi. Diệp Thiên cười nhạt. Người rốt cuộc là người nào? Dám ở đường môn Dương Oai? Cẩm Ý Liễu nam tử trầm giọng nói. Ta nếu dám ở đường môn Dương Oai, ngươi sẽ không tư cách biết ta là ai. Diệp Thiên hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, không muốn chết liền cút cho ta. Được. Xem như ngươi lợi hại. Cẩm Ý Liễu nam tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo, vừa dày vừa nặng sát khí làm cho hắn như rớt vào hầm băng, ngay cả linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Hạt rẻ đứng lên. Chương 1041. Bị coi thường. Cẩm Y Liễu nam tử thế, chỉ có mới vừa đi ra hai tầm mắt của người, phanh một tiếng nổ vang, đầu của hắn dĩ nhiên dường như dưa hấu một dạng nổ lên, hồng bạch vật tung bay, trong khoảnh khắc ném khanh khanh tính mệnh. Diệp Thiên sao lại làm cho hắn tiếp tục sống sót? Nga mềm thạch trên đường nhỏ, Diệp Thiên từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tiền tiền hậu hậu, tỉ mỉ quan sát Lục Y Liễu nữ tử vài lần, tiện đà sờ cả một cái, hồi lâu mới nói, ngươi thực sự là Tuyết Kiến nha hoàn. Khuê nữ trầm mặc. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi à? Diệp Thiên nhíu mày. Khuê nữ tiếp tục trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chỉ có nhận thức tỉ tỉ bao lâu. Tính một chút, về sau cẩn thận một chút, trong đường ra bảo mặt những người đó không có vài cái là đồ tốt, phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thiên nói rằng, ừ, cảm tạ. Lục Y Liễu nữ tử nói một câu, cũng không còn hướng Diệp Thiên cáo tử, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Thiên sờ cằm một cái, hắc hắc cười đều nói, thật là đẹp tiểu lỗ gì. Không hổ là tiên thú hóa thân. Đường gia bảo, nghị sự đại sảnh. Làm Diệp Thiên đuổi đến môn đại sảnh lúc, Đường Tuyết thấy rất có lực rung động giọng to đang đứng ở trạng thái làm việc. Các ngươi gạt ta. Ta không tin. Ta muốn thấy ra ra. Ngươi không muốn dứt khoát mà nói loạn. Loại này sự tình cũng là có thể đem ra đùa dẫn sao. Chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Nói chuyện là một vị 40-50 tuổi trung niên phụ nhân, nàng ngồi ở ghế thái sư, trong tay bưng một ly trà thơm, sắc thực nhàn nhã tự tại rất. Lúc đầu đây, bá phụ mới vừa đi không được lâu, để cho ngươi thấy một mặt không có gì. Nhưng là ngươi phạm môn quy còn không có xử trí, ra môn tao này đại biến ngươi lại bỏ nhà ra đi, lại cùng phích lịch đường thật không minh bạch, vì lý do cẩn thận, đương nhiên là cẩn thận là hơn. Huống chi nàng căn bản không phải người của đường ra, có tư cách gì cúng tế ra ra. Trung niên phụ nhân phía sau, một vị cô gái trẻ tuổi cười khẩy nói. Ngươi nói bậy. Đường Tuyết thấy nộ. Lúc này, lớn như vậy trong phòng nghị sự hội tụ không phải thiếu nam nam nữ nữ, các các nàng từng cái đối với Đường Tuyết thấy có sắc mặt tốt, giá thế này, hơi có chút tam đường hội thẩm mùi vị. Không nên ồn ào á. Một vị khác ngồi ở trên ghế dựa lớn lao bà tử quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Đường Tuyết thấy nói, Tuyết Kiến A, không cho ngươi thấy trưởng môn, là ngươi tam thúc công chủ ý, hắn hiện tại cầm lệnh bài trưởng môn, đại lý trước trưởng môn, chúng ta không thể không nghe hắn. Ngươi sự tình, hiện tại cũng không còn người lo lắng truy cứu, ngươi chính là chạy nhanh đi. Dựa vào cái gì không truy cứu? Nàng trộm ngũ độc thú. Cô gái trẻ tuổi lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, mới vừa đuổi tới chỗ này chuẩn bị tiến vào hoa doanh chợt lùi về thân thể, lui về phía sau thời điểm lại tiến đụng vào Diệp Thiên trong lòng, bị hắn cho ôm. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Diệp Thiên một ngón tay đặt ở miệng. Một bên, Tiểu Thanh Tuyết nói. Hắn vui vẻ trong lòng, ôn. Hương. Mềm. Ngọc trong ngực không nói. Tiểu mỹ nhân nhi trời sinh bách hoa mùi thơm của cơ thể càng làm cho hắn hưởng thụ không ngớt. Nghe Diệp Thiên nói, tiểu nữ hài nhi điểm nhẹ vớt tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại sảnh, một cử động cũng không dám. Chỉ Vân, ngũ độc thú nuôi nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, trưởng môn cũng nói không cần truy cứu. Chúng ta đường môn đã quá loạn, hà tất ở loại chuyện nhỏ này trên làm hành động lớn. Lão bà tử trầm giọng một lời, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, Tuyết Kiến, ngươi hay là đi mau đi. Ta không đi. Ta muốn, các loại, chờ ra gia nhập thổ vi an sau đó mới đi. Đường Tuyết thấy lau lau nước mắt, vẻ mặt quật cường. Hừ, ra ra sẽ không dưới chôn cất, ngươi chính là cút nhanh lên đi. Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói. Chỉ Vân, trung niên phụ nhân kinh hãi. Không dưới chôn cất. Đường Tuyết thấy sững sờ, lập tức biến sắc, run rẩy Thanh Tuyết nói, các ngươi. Các ngươi. Lão bà tử hung hăng trừng Đường Chỉ Vân liếc mắt, lập tức thở dài nói, ngươi nếu đoán được, ta không ngại nói thẳng. Ngươi ra ra thi thể đã độc thay đổi, đây chính là mấy trăm năm cũng khó gặp, tân trưởng môn muốn lưu lại luyện tam thi ba trùng. Nghe lời này, Đường Tuyết thấy tức giận đến cả người phát. Run rẩy, nàng dùng tay chỉ chủ tịch một đám nam nữ, hung hăng dậm chân một cái nói, các ngươi còn là người hay không? Thấy Đường Tuyết thấy kích động như thế, Diệp Thiên không khỏi buông ra tiểu nữ hài nhi, chậm rãi đi vào, vô Đường Tuyết thấy vai, thở dài nói, các nàng sớm thì không phải là người. Nhìn thấy Diệp Thiên. Đường Tuyết thấy như là đột nhiên tìm được chỗ dựa vững chắc tựa như, nàng chợt nhào vào Diệp Thiên trong lòng, dịu rít khóc ồ lên, một vừa khóc tỉ tê còn một bên đứt quãng nói ra, các nàng muốn hủy ra ra, thi thể, các nàng, là xuất sinh. Nghe lời này, trung niên phụ nhân bất mãn, nàng lớn Thanh Tuyết nói, ngươi đừng không lớn không nhỏ nói xong khó nghe như vậy, hiện tại chúng ta đường môn sắp bị phích lịch đường nuốt trọn, tồn vong đang ở một đường, người sống thượng khả hy sinh, huống thi thể. Đường Chỉ Vân nói, đúng vậy. Nếu không phải là ngươi tự ý trộm đi ngũ độc thú đắc tội phích lịch đường, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình, ra ra chính là bị ngươi tức chết. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Đường Tuyết thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, nàng quả thực muốn điên, lửa giận trong lòng không chỗ phát. Tiết, nàng hận không thể đem người nữ nhân này khuôn mặt đều xé rách. Ta nói bậy. Đường Chỉ Vân cười nhạt, ngươi làm cho mọi người đến xem, cái này đại đỉnh quảng chúng. Ngươi cứ như vậy cũng không biết từ đâu tới dã. Nam nhân ấp ấp. Ôm một cái. Chỉ Vân. Cô nương ra, nói một điểm giáo dưỡng cũng không có. Trung niên phụ nhân cắt đứt lời của nàng. Đường Chỉ Vân rên một tiếng, nói, nàng làm được ra cũng không cần sợ ta nói, cùng hạ nhân tư nhân. Chạy cũng được, còn dám nên ngang chạy trở lại Diêu Võ Dương Oai, thực sự là không biết xấu hổ. Đường Tuyết thấy ly khai Diệp Thiên ôm ấp, chỉ vào gò má của nàng nói, ngươi. Đường Chỉ Vân nói. Ta làm sao? Nói xong không đúng chỗ nào sao? Ngươi nói nha. Diệp Thiên vô Đường Tuyết thấy bả vai, tiến lên mấy bước đi tới Đường Chỉ Vân trước người, nhàn nhạt nói ra, trận to ngươi mắt chó nhìn, xem tinh tưởng, lao tử nơi nào như là hạ nhân, ta xem ngươi ngược lại giống như tiện. Ngươi, biết cái gì là tiện sao? Dâm. Tiện tiện. Ngươi dám mắng ta. Đường Chỉ Vân trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng. Ngươi dám mắng ta hạ nhân ta liền dám mắng ngươi tiện nhân. Diệp Thiên nói rằng, ta không đánh nữ nhân, ngươi tốt nhất hiện tại liền tiêu thất ở trước mặt ta. Cút. Đường Chỉ Vân thật muốn điên. Tức giận. Nàng lớn tiếng mắng, đi ngươi mẹ kiếp đi. Tiện. Hàng, ngươi là cái quái gì? Cũng không nhìn một chút ngươi tính tình. Ngươi cho rằng ngươi đeo một cây kiếm sẽ không bắt đầu. Mẹ ta cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi tính là thứ gì? Ta thích mắng người đó liền mắng người nào, ta chửi là hạ nhân là ti. Tiện. Hàng làm sao? Ta mắng Đường Tuyết thấy là dã. Loại là kỹ. Nữ làm sao? Ngươi có bản lĩnh đánh ta à? 36. Diệp Thiên một cái tát quất vào trên mặt hắn, to lớn lực đạo làm cho được thân thể của đối phương chợt xoay tròn vài vòng chỉ có thể ngã xuống đất, lưỡng cái răng lẫn vào huyết thủy rơi, xẹt qua một cái yêu. Diễm huyết tuyến. Ngươi đắm mình chính mình phạm. Tiện để cho ta đánh, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Diệp Thiên vẻ mặt nụ cười nói ra, cảm ơn ngươi cho ta một cái quất. Lý do của ngươi. Chương 1042, giao hấn. Ngươi năm ngươi không phải nói không đánh nữ nhân sao? Trung niên phụ nhân chợt đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi. Nam nhân nói ngươi cũng tin. Diệp Thiên thực sự là thương cảm các nàng chỉ số IQ. Bị đánh Đường Chỉ Vân bụng mặt, muốn xông lên cùng Diệp Thiên xé rách, tiếp xúc được Diệp Thiên thâm thúy lãnh khốc nhãn thần, hai chân trong lúc bất chợt quán duyên tựa như, làm sao cũng không có biện pháp hoạt động. Tiểu huynh đệ, nơi này là đường gia bảo, mời khiêm tốn một chút. Lão bà tử biểu tình có chút khó coi. Thu liễm ngươi đại gia, lão thái bà, lão tử không quất. Ngươi cũng đã rất nể mặt ngươi, bớt cậy già lên mặt ở lão tử trước mặt trang bị trưởng bối, chỉ các ngươi đức hạnh, liền là một đám người vong ân phụ nghĩa. Cặn bã cất chó, biểu hiện ra quang minh lẫm liệt, ngầm đều là chút nam trộm nữ. Kỹ nữ cướp gà trộm chó hạng người, nơi này chính là một cái hầm cầu, nhiều ở một lúc lão tử đều cảm thấy hôi, Tuyết Kiến, chúng ta đi. Diệp Thiên trùng điệp rên một tiếng, lôi kéo Đường Tuyết thấy cổ tay liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Lục Y Nhi nữ hải không ngừng bận rộn đuổi kịp. Làm càn. Lão bà tử rất là tức giận, nàng vô án, cao giọng quát lên, người đâu, cho ta bắt được bọn họ. Theo lão bà tử tiếng quát hạ xuống, trong viện tử đột nhiên lao ra mười mấy đạo nhân ảnh, đem ba người bao quanh vây khốn đứng lên. Diệp Thiên hai mắt đông lại một cái, tay trái đưa đến phía sau bắt lại chuôi kiếm, len ken một tiếng kiếm ngân vang, sát khí bắn ra. Nguyên bản bình thản không sóng trường kiếm vào giờ khắc này phong mang tất lộ. Trường kiếm xuất vỏ trong nháy mắt, Diệp Thiên thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, hắn như là hành tẩu ở trong hư vô, thân hình liên thiểm, ở mọi người bên người sẽ qua, sắc bén kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái hô hấp không đến, hắn đã trở về chỗ cũ, trường kiếm trở vào bao, còn kia tay trái vẫn bắt lại trên chuôi kiếm, thật giống như từ đầu tới cuối đều chưa từng động tới thân thể. Chừng 20 cái đường môn người trong chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó cảm giác thân mát lạnh, bọn họ vội vàng xuống phía dưới vừa nhìn đi, cũng là dây lưng quần chẳng biết lúc nào đã bị lợi khí chặt đứt quần chạy xuống, lộ ra bên trong bên trong. Nam tử hoàn hảo, nữ nhân khả năng liền tao hương, Diệp Thiên đồng dạng không có buông tha các nàng, đai lưng ngăn ra, quần áo chạy xuống, các màu bụng. Đầu liên tiếp phơi bày, tiếng thét chói tai cũng lần lượt vang lên, Diệp Thiên cười ha ha, lôi kéo Đường Tuyết thấy triển động bước tiến, nhanh chóng lao ra phía ngoài. Hô hô hô tiếng gió thổi ở vang lên bên tai. Đường Tuyết thấy quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, cái này dáng dấp có điểm đẹp mắt nam nhân, dĩ nhiên biết lợi hại như vậy. Nhìn hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua, Đường Tuyết thấy tâm tư không ngừng được mà hoạt lạc, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên gò má, đen lúng liếng trong mắt loạn chuyển một trận, đột nhiên xấu xác cười, tựa như một chỉ tiểu hồ ly. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, theo ở phía sau Hoa Anh Đảo không đuổi theo kịp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là biến thành tiểu thổ đầu, vò mọ vây lấy lục sắc tiểu cánh bay bồng đảo mà tới. Thẳng đến rời xa Đường Gia Bảo đi được một chỗ trong rừng rậm, Diệp Thiên từng bước dừng bước lại, một quay đầu liền nhìn thấy Đường Tuyết thấy kia đôi nồng nhiệt. Nóng con ngươi. Diệp Thiên trong lòng giật mình, không ngừng bận rộn buông nàng ra, bưng phong môn yếu ớt nói, ngươi làm gì thế? Chán ghét. Thấy Diệp Thiên bộ dáng này, Đường Tuyết thấy một cái liền biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì, nàng không khỏi tiểu. Mị mà lườm hắn một cái, có chút mê. Say mà nói ra, Diệp Thiên, ngươi thật là lợi hại nhé. Ngạch. Ta đích xác thật lợi hại. Diệp Thiên không khách khí chút nào tiếp nạp mỹ nữ nịnh bợ. Cái kia. Với ngươi thương lượng. Đường Tuyết gặp được trước một bước tiến đến Diệp Thiên bên người, có chút nịnh hót nói ra, ngươi nhìn ta một chút thế nào. Tư chất cũng không kém chứ. Ngươi thu ta làm đồ đệ thế nào. Đừng xem bản tiểu thư võ công rất yếu, đây đều là gia gia không hảo hảo giáo duyên cớ của ta. Nếu như bản cô nương từ nhỏ đã tập được thượng đẳng võ học, khẳng định không phải như bây giờ tử. Ngươi ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của ta làm cho mê hoặc. 4. Diệp Thiên. Mỹ nhân nhi phun. Hương hơi thở đánh tại chính mình khuôn mặt, Diệp Thiên cảm giác ngứa một chút, hắn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tiểu mỹ nữ hơi mở ra. Mở cổ áo, nửa vệt màu vàng nóng cái yếm dưới, bạch. Tích tiểu hương. Câu là như vậy mê. Người. Diệp Thiên rất muốn nói, hắn đã bị bề ngoài của nàng mê. Hoặc. Diệp đại ca, ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không vậy? Van cầu ngươi, nhân gia thực sự rất muốn học. Đường Tuyết thấy chủ động ẩm Diệp Thiên một cái cánh tay, nhịn xuống ý xấu hổ dùng mình bơ phong cọ. Cọ cùi trò của hắn, lại còn thi triển bắt đầu mỹ nhân kế. Ồm ồm ồm ồm. Tiểu thổ đậu đã chạy tới, trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm thân thể ở bên cạnh hai người đổi tới đổi lui, tiểu con mắt chớp chớp, như là nghi hoặc, hoặc như là ở hiếu kỳ. Ngươi thực sự muốn cùng ta học võ công à? Diệp Thiên lấy tay sờ lên cằm, môi. Sưng nhộn nhạo ra một nụ cười xấu xa. Thực sự, so với chân kim thật đúng là. Đường Tuyết thấy như tiểu gà mổ thóc, chợt điểm đầu, lập tức giọng căm hận nói, ta muốn cho ra ra báo thủ, giết Phích Lịch Đường những tên khốn kiếp kia bại hoại. Ân ân, Phích Lịch Đường những tên khốn kiếp kia ghê tởm nhất. Diệp Thiên không ngừng bận rộn gật đầu, cười híp mắt nói ra, ta dạy cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn chợt bắt lại Đường Tuyết thấy hai tay của, hơi vận kình hút một cái, một nhánh cây tự động bay đến Đường Tuyết thấy trong tay phải, sau đó Diệp Thiên địa bắt đầu kiên cố mà thực hiện làm là sư phụ trách nhiệm, tay bắt tay thân thiếp thân dạy học. Đường Tuyết thấy thực sự là muốn bị tức chết, thảo nào hỗn đản này nhanh như vậy liền đáp ứng, cảm tình là vì chiếm chính mình tiện nghi, vì báo thủ, ta nhẫn. Sắc trời dần tối, hai người lại cũng không muốn tiếp tục màn trời chiếu đất, này đây vội và chạy tới Du Châu Thành, tìm được một chỗ khách sạn muốn hai gian phòng, ăn xong cơm tối sau đó, Diệp Thiên cứ gọi tới nước nóng tắm cái thư thư phục phục tắm nước nóng, lúc này mới từ bỏ một ngày mệt mỏi. Mặc quần áo, Diệp Thiên mở ra cửa sổ, nhu hòa ánh trăng chiếu rọi ở trên khuôn mặt, làm cho miệng hắn sưng không khỏi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Lớn như ngân bàn viên nguyệt treo thật cao ở chân trời, bầu trời đêm vô tận tròng, khắp bầu trời tinh hà rực rỡ, sáng trông suốt rượu nhân mắt. Diệp Thiên mỉm cười, lắc mình nhảy đến nóc nhà. Ngày hôm nay chắc là 15 đi. Nhìn lên xinh đẹp kia Nguyệt Nhi, Diệp Thiên hơi thở dài, vừa mới chuẩn bị kêu long quỷ ra, một hồi tiếng vang kỳ quái đột nhiên truyền tới bên tai, làm cho hắn lập tức liền sinh ra lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, có đôi khi cũng là có thể phạm sai lầm đấy. Diệp Thiên hướng phía bên phải khinh phiêu phiêu bước ra một bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chậm rãi vạch trần một mảnh ngói, theo mở ra cái động khẩu nhìn lại, trái tim bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn vừa vặn thấy cực kỳ hương. Diễm đoạt thần một màn. Tuyết kiến mở mở đang tắm. Đường Tuyết thấy cánh tay ngọc giãn ra, lụa mỏng trợn. Rơi, bạch. Non ngó sen. Cánh tay cùng mảnh nhỏ gọt hương. Vai liền một tấc. Không rơi điệu toàn bộ phận hiện hiện ở trong mắt Diệp Thiên, khởi ra đai lưng, khinh giải la thường, quần lụa mỏng giống như ảo mộng vậy bay xuống, động tác của nàng đại đại liệt liệt, đây là một loại dã. Tính mỹ. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên con mắt chừng càng lúc càng lớn, môi. Bên còn chảy ra là môn. Nước trong suốt dịch. Thể, chỉ thấy Đường Tuyết thấy sửa. Dáng dấp cổ. Tử giống như thiên nga, hương. Vai mảnh nhỏ như lao gọn, da thịt quang. Chật mảnh nhỏ. Dính. Cánh tay ngọc hoàn mỹ vô hạ, nguyệt hoa như nước, khuynh tả tại mỹ nhân nhi hương. Trên lưng, đem lưng của nàng ra thịt chiếu ánh, nhuận như ngọc, quang thải chiếu nhân. Trên lưng của nàng có hai cái tế tế minh hoàng sắc dây lưng buộc chung một chỗ, bên hông cũng đồng dạng hệ hai cây sợi tơ, đó là cổ thời điểm bụng. Đâu mang, Diệp Thiên rất thích mỹ nữ ăn mặc cái yếm cảm giác, là một loại hàm xúc mỹ lệ. Đường Tuyết thấy xoay tay lại đem mảnh nhỏ mang nút buộc lôi kéo, trên mặt đất bay xuống một đám mây. Diệp Thiên hô hấp trở nên cấp bách. Thúc đứng lên, hắn hiện tại thực sự là vô cùng chờ mong chứng kiến Đường Tuyết thấy trước mặt là hình dáng gì. Chương 1043, mộng đẹp trở thành sự thật. Nhưng là mỹ nhân nhi dường như cũng không có xoay người dục vọng cùng điểm báo trước, nàng khom lưng đem quần chip chậm rãi thốn điệu, từ nàng nửa người trên mặt bên vừa vặn thấy hoàn mỹ nửa cung tròn, mà hạ thân thì là nàng khom lưng cùng khởi tròn triệu độ cung, tròn như vậy nhuận, như vậy gợi cảm, sờ lên nhất định rất có co giãn chứ. Chậm rãi giơ lên một cái thon dài chân ngọc, đem quần chip cởi ra, tiếp theo là bên kia, cảnh xuân hiện ra, đã nắng vô hạn, nếu như Đường Tuyết thấy bày ra dáng vẻ gẹo người, nên là như thế nào tiêu hồn. Hiện tại Đường Tuyết thấy là chân lý, vẫn là đẹp nhất chân lý. Chân lý đều là trần trụi khóa thân, đáng tiếc cái này chân lý là đưa lưng về phía Diệp Thiên, hắn hận không thể hóa thân làm ánh trăng, như vậy có thể tứ vô kỵ đạn xoa mỹ nhân nhi mỗi một tấc da thịt, có thể tận tình sàm sờ nàng, coi như không thể, chí ít có thể thưởng thức nàng hoàn mỹ ngọc. Sơn. Hai cái thon dài mỹ thối thẳng tắp tròn trịa, bắp đùi lấy áp, chân nhỏ dồi dào, mắt cá chân tinh tế, ba tấc kim liên, như vậy vóc người ở hiện đại nhất định là cấp người mẫu, tuy là tính khí không được, nhưng vóc người này cái này dung mạo xác thực không có nói, dù sao cũng là thần giới nữ thần hóa thân. Diệp Thiên thấy nhiệt huyết sôi trào, ngược lại cách nóc nhà, hắn cũng không cần che giấu, liền dứt khoát trừng mắt lưỡng đại con mắt trực câu câu mánh xem trọng. Đường Tuyết thấy mỗi một cái động tác đều là như vậy ưu mỹ, tràn ngập tự nhiên hài hòa cảm giác. Nàng đối mặt ánh trăng yếu ớt thở dài, tiếng thở dài tịch mịch lạnh như thu thủy đêm khuya, đêm đêm này than sắp thiên trường địa cửu. Ở Diệp Thiên đêm đầy thiên thần Phật các giới thần tiên yêu ma quỷ quái đều cầu khẩn một lần sau, các lộ thần tiên chỉ có hậu chi hậu giác cảm thụ được Diệp Thiên thành kính, mà mạnh mẽ muội tử rốt cục đem thân thể mềm mại lộ lại. đúng như ngươi quay người lại ôn nhu, phảng phất thủy liên hoa không thắng xinh đẹp thẹn thùng. Diệp Thiên rốt cục nhìn thấy lệnh thượng đế xem thế là đủ rồi kết tác, trước chiếu vào hắn mi mắt đương nhiên là vậy đối với Cấm Vân Hương. Sơn, chiến chiến nguy nguy, đập vào mặt, lay động chính là Diệp Thiên đã nhộn nhạo vô biên xuân tâm. Trắng như tuyết ngọc thỏ, phấn hồng quay vòng ngất, mềm mại nụ hoa, trong hoàng hốt, Diệp Thiên phảng phất chứng kiến nó ở từ từ nở rộ. Tản ra đầu độc hương thơm, nói mê loạn tình ý. Vùng đất bằng phẳng bụng dưới chân chuột trong như gương, phảng phất có thể chiếu ra Diệp Thiên nhãn say thần mê biểu tình, khảm nạm trên đó một toa lom dưới như nổi bật nhất thủy tinh, gắt gao thu lấy Diệp Thiên tâm thần, hắn không có không kịp chờ đợi đem ánh mắt di động xuống dưới, như vậy thánh khiết đẹp đẽ thân thể khiến người ta rất khó phát lên dầm. Nghiệm, tựa như đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, ngươi sao nhận tâm đi phá hư. Cuối cùng Diệp Thiên ánh mắt rốt cục từ nàng tinh tế không đủ một nắm thắt lưng chỗ di động xuống dưới ngũ cm, đó là mộ anh hùng, là thần nữ thánh địa. Diệp Thiên túc nhiên khởi kính, hướng về phía nhất quỷ phủ thần công kết tác, bất quá hắn vẫn muốn có một máy ảnh kỹ thuật số, đem một màn này chụp được đến, thả ở trong máy tính từ từ thưởng thức, tế tế thưởng thức. Chỉ tiếc, không có món đồ kia, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cắt nối biên tập, dùng tâm phách nhiếp, vĩnh viễn tồn tại tâm hải ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này Đường Tuyết thấy đẹp đến mức tận cùng. Ba búi tóc đen áo choàng, gương mặt tuyệt đẹp, như vết đỏ vậy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh lượng thủy linh lớn con mắt trong vắt trong suốt, sáng nhược đầy sao, trắng non thắng tuyết hương, cơ bắp ngọc phu như non nà, trong trắng lộ hồng, ôn nhuyễn như ngọc, phóng ánh trong suốt, lông mi thật dài giống như hai thanh cây quạt nhỏ vậy chớp chớp, một mạch chợt hiện được Diệp Thiên kem chút bỏ mình hồn tiêu tan. Đường Tuyết thấy không phải trần. Lộ điên cuồng, nàng cởi quần áo tự nhiên là vì tắm, trong thùng gỗ là nóng hổi nước nóng, nàng đem ra một túi tiền cánh hoa. Từ từ tắt đi vào, từng mảnh, chỉ chốc lát sau, trong phòng đã là mùi hoa di nhân. Vũ khí dày trung, nguyệt hoa sáng tỏ lúc, một tuyết trắng hoàn mỹ thân thể mềm mại hiểm vào trong nước. Dưới ánh trăng mỹ nhân tắm, dưới ánh trăng mỹ nhân ngư. Ồm ồm ồm ồm. Đường Tuyết thấy tắm rửa, tiểu thổ đậu cũng không ngoại lệ, nó trôi trong nước nóng nuốt bọt nước, đùa bất diệt nhạc hồ. Diệp Thiên lần nữa cầu khẩn cái này tiểu thổ đậu cũng biến thành nhân loại dáng dấp bày ra cho mình xem. Thật là muốn nhập vào đi phi lễ A, tên gọi tắt ý nghĩ kỳ quái. Xôn xao. Một tiếng vang nhỏ đem Diệp Thiên từ si mê trung túm trở về hiện thực, chăm chú nhìn lại, lập tức có loại sản sinh mộng ảo kinh diễm cảm giác, Đường Tuyết thấy từ trong thùng gỗ đứng lên, tích giọt nước như lăn qua thủy tinh, da thịt chân chuột nhắn nhủi phảng phất sứ men xanh vậy trắng sáng như tuyết, của nàng tuyết sơn hình dạng hoàn mỹ, anh đào đỏ tươi, hai ngọc thỏ kiêu ngạo đối lập nhau đứng vững, tiểu đậu đậu hơi nhếch lên, đều là khả ái. Diệp Thiên thật có đem ngậm tinh tế thưởng thức. Xung động. Của nàng xương quai xanh rất đẹp, nếu là ở nàng thon dài trên cổ của mang một chuỗi dây chuyền trân châu, nhất định là dệt hoa trên gấm. Đường Tuyết thấy mặt cười bị ánh trăng tân trang, mỹ lệ trung lộ ra thánh khiết, này một đôi con ngươi đen nhánh phảng phất như bầu trời sáng nhất hàn tinh, xinh đẹp bất khả tư nghị. Diệp Thiên triệt để xem ngây người, thần nữ mỹ lệ làm cho hắn thật sâu mê, hắn bây giờ thật là hận không thể hóa thân làm lang, đệ mỹ nhân nhi dưới thân thể, vừa bãi nhũ. Diệp Thiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, hắn tự tay bắt, kết quả bắt được mình trên hung khí, Diệp Thiên không kiểm hãm được nhào nặn vài cái, một hồi điện lưu dĩ nhiên theo hạ thân truyền khắp toàn thân, hắn dọa cho giật mình, không dám lại nhào nặn. Chẳng biết lúc nào, Đường Tuyết thấy đã mặc quần áo, vẫn là quần áo màu hồng lụa mỏng váy thêm màu vàng óng cái yếm, nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang mà lại mỹ lệ phi phàm. Tắm xong tất, Đường Tuyết thấy liền đi dâng hương sàn, an tĩnh nằm thẳng ở trên, nhắm lại con mắt, chỉ chốc lát sau, hô hấp dần ổn. Khuôn mặt tan bình, đã ngủ say, nàng chân mày to như núi, đậm nhạt thích hợp, mi hình cực mỹ, không có một cây tán loạn, chắc là trải qua tỉ mỉ tu chỉnh đi. Nàng ấy nồng đậm lông mi cắt nối biên tập ra đêm khuya ám ảnh, phấn hồng miệng nhỏ lau tháng trước quang son môi, đẹp đến làm cho Diệp Thiên tim đập thình thịch. Nếu như, có thể cùng như thế cô gái xinh đẹp cùng sàn mà ngủ, thật là cỡ nào tuyệt vời một việc a. Diệp Thiên không kiềm hãm được toát ra cái ý niệm này, hắn tâm lý ngứa một chút. Có đem Đường Tuyết thấy áp dưới thân thể đại kiền 300 hiệp xung động. Đáng tiếc hắn còn không có ngu ngốc đến tìm chết tình trạng, cái này tiểu lạt muội có thể không thế nào tốt đối phó. Hơn nữa, mỹ nữ là dùng để ái, không phải là dùng để làm đủ. Diệp Thiên không dám lại tiếp tục ở lại, nếu là bị phát hiện mình rình coi, vậy coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Về đến phòng, Diệp Thiên vội vàng đem toàn thân mình cởi trần chuồng, nhắm lại con mắt nằm ở trên giường, nhưng là làm cho hắn buồn bực là một nhắm lại con mắt trong đầu của hắn liền hiện lên Đường Tuyết thấy thanh tú như sen hé nở trên mặt nước bộ dạng, ở trong đầu hắn mỹ nhân nhi không còn là thanh lệ thoát tục, mà là tao. Mỹ tận xương, nàng mắt say lờ đờ mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai tay nhào nắn ngọc thỏ, phấn hồng tiểu. Lươi thỉnh thoảng vươn câu hồn tư thế, thân thể mềm mại của nàng nguyện như linh xà dãy rủa, nói nàng đáy lòng dục vọng. Trong lòng chi hỏa bị đốt, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện tiểu đệ đệ của hắn lúc này cũng tới tác loạn, hồng thông thông như một cây nung đỏ bàn ủi, đang hướng hắn ngẩng đầu chào. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất mò lấy một đôi rồi rào hương chợt bơ. Nhũ, cao vóc như núi, mềm mại lại tựa như miên, nhũ. Đỉnh nô ra cứng rắn như đá, bắt trước Phật nộ thả nụ hoa. Diệp Thiên theo bản năng dùng hắn nhiều năm qua tích lũy nhào nặn. Ngực kinh nghiệm đối với hoạt nộn đồng đảo tiến hành đơn giản thực nghiệm, ai biết, cái loại này kỳ diệu, khó có thể nói nên lời vui vẻ lần nữa như triều tịch vậy vọt tới. Hương mềm ngọc thỏ là như vậy mềm mại, nhào nặn đứng lên thực sự rất thoải mái, da thịt hương trợn, xúc cảm vô cùng tốt, thậm chí, hắn cảm giác được một tay đột nhiên cầm mình hung khí. Mộng ảo chung, hắn đã không thể thỏa mãn với vẹn vẹn nhào nặn. Ngực, hắn tay kia đã xẹt qua chân nhắn bụng dưới, tiến nhập người không phận sự miễn vào tam giác giải đất bốn. Diệp Thiên hai tay lúc lên lúc xuống, một tay bóp ngực kích thích nụ hoa nhũ. Ngất, một tay sờ soạng mềm nhũn dài đất. Thuộc về nam nhân kích thích, cùng trong ngộng nữ thần tình cảm mãnh liệt, tập hợp thành càng thêm mênh mông sảng khoái. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đóng chặt miệng há mở, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn. Kêu rên phần cuối, một dòng lũ lớn nhằm phía hạ thể, Diệp Thiên thân thể căng thẳng, trong lòng mãnh kinh, ni mã, cư nhiên không phải nằm ngộng. Diệp đại quan nhân kèm chút sợ đến tim đập liền ngừng. Muốn nhịn xuống lâm ly vui sướng nhanh. Cảm giác, nhưng là đạn dược đã lên đạn, đến không phát không được thời khắc mấu chốt, trong lòng hắn kêu rên một tiếng, đại đệ đệ liên tục nhảy nhót, cổ chọc lưu phương ra, bị một cái miệng anh đào nhỏ nhắn một điểm không dư thừa địa toàn bộ phận nuốt vào. Lao tử một đời anh danh toàn bộ bị hủy. Diệp Thiên trong lòng ai thán, cảm khái thế sự vô thường. Khanh khách, Thiên ca ca, tiểu nữ tử phục vụ còn thoải mái chứ. Ngọt nị nị tiếng cười duyên vang lên, làm cho Diệp Thiên xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hán Hoa Nhi, lúc đầu tưởng đang làm xuân ngộng, lại không nghĩ rằng là cái này bà nương dở trò quỷ. Hồng Y Lìa Long Quỳ liếm liếm môi, thấy Diệp Thiên bộ kia mặt ca hương, cười đến run rẩy cả người, của nàng quân đỏ sớm đã chất xuống, chỉ mặc một bộ thật mỏng màu đỏ bụng nhỏ đâu cùng tiết khố, gió này tình quả thực đều muốn người thân mệnh. Ta không phải nói không có ta đồng ý ngươi không thể đi ra sao? Diệp Thiên tức giận nói, một đời anh danh bị hủy. Hắn rất không được tại nữ nhân này trên mông hung hăng phách hơn mấy bàn tay. Hừ, đừng đắc tiện nghi còn khoe mã. Hồng Y Lìa Long Quỳ thu liễm nụ cười, lãnh thanh thuyết nói, bằng lòng ngươi không ra được đó là Tiểu Lam, cũng không phải là ta. Ngươi, Diệp Thiên nộ bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Lam Quang thoáng hiện, Hồng Y Lìa Long Quỳ đột nhiên tiêu thất. Diệp Thiên quả thực cũng bị nàng tức giận đến thổ huyết, mắt thấy Tiểu Long Quỳ gần thay đổi thành công chúa hình thái, hắn tâm niệm vừa động, mạnh mẽ để cho nàng tiến nhập hy hòa trong kiếm. Sau đó đem trường kiếm thu hồi đan điển, lúc này mới tùng, thả lỏng, một hơi thở. Bởi vì hy hòa kiếm là hắn bản mệnh vũ khí, đem trước hắn nằm ở trạng thái phấn khởi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có nhận thấy được bên người đã nhiều người, lúc này mới lấy Hồng Y Lìa Long Quỳ nói. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tính hạ tâm lai trái lo phải nghĩ, dường như chiếm tiện nghi thủy chung đều là mình, mỹ nhân cho mình thổi tiêu, bực này phục vụ cũng không thấy nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cảm giác tâm lý ủy khuất lập tức tốt không ít. Hắn không ngừng bận rộn đứng dậy, sắp hiện ra chàng di tích xử lý xong, sau đó làm cho tiểu nhị đánh tới một thùng nước lạnh, đem toàn thân mình trên dưới, trong trong ngoài ngoài cũng biết tắm một lần, nếu như Đường Tuyết thấy phát hiện dị dạng, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu đối nhân xử thế. Yên tĩnh buổi tối, chỉ có mấy con dế ở ca hát, thanh tẩy qua sau Diệp Thiên rất nhanh thì tiến nhập mộng đẹp, cái này ngủ một giấc rất đẹp, trực tiếp ngủ thẳng mặt trời lên cao, thái dương không chút khách khí đem quang mang từ trong cửa sổ quang vào đến. Tại hắn trần trụi trên thân thể tiến hành vô tình buộc phơi nắng. Diệp Thiên, rời giường. Đường Tuyết thấy thanh âm ở vang lên bên thai, gợi lên màng thai, xuyên qua thai nói. Diệp Thiên xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nỗ lực mở, nhưng là mí mắt rất chậm, dường như rất khó chống lại. Hắn xoay người, tứ chi phục giường nằm út sấp ở phía trên, như vậy rất giống một cái vương bát, còn kém cái xác. Thấy trong phòng không có trả lời, Đường Tuyết thấy nhất thời thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói. Diệp Thiên, ta muốn phích lịch đường. Ngươi bồi không phải theo ta. Tuyết kiến thanh âm. Diệp Thiên đột nhiên trợn mở con mắt, lập tức liền xoay người dựng lên, nàng gọi theo nàng đi phích lịch đường. Diệp Thiên không ngừng bận rộn mặc quần áo, nói, Tuyết kiến, ngươi đợi lát nữa, ta lập tức tới ngay. Hôm nay ánh nắng tươi sáng rối tinh rối mù, chiêu kỳ không gì sánh được hướng lên tinh thần phân chấn, phảng phất vì nhuộm đấm phối hợp Diệp Thiên tâm tình vẫn vậy. Thứ Hoa Nhi ban nhạc hy là tả, hướng về phía gương đồng trưng diện, làm cửa sổ để ý tóc mây, nhìn gương hoa lửa vàng. Thẻ, đó là nữ nhân. Diệp Thiên trang phục liền thuận tiện nhiều, nếu là có đại bảo rửa khuôn mặt bôi lên điểm là tốt rồi, thời đại này cũng không có như vậy cao khoa học kỹ thuật đồ trang điểm. Dưỡng da xương cũng không có, càng không cần phải nói cổ long thủy lý thủy. Hắn hiện tại ngược lại cũng không cần, bản thân liền là môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, chính là xuất ca nhất lưu. Toàn thân áo trắng như tuyết, thắt lưng gấm thúc yêu, đầu văn kế, cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trường như buộc, chỉ cần bỏ rơi vùng, cũng là mị lực mười phần. Hướng về phía mở nhạt không rõ gương đồng chiếu nửa ngày, chỉ vào bên trong nam nhân tán dương, thật mẹ nó đẹp trai ngây người. Chương 1044, gặp quỷ. Gọi ra bị chính mình phong ấn ở trong đan điền hy hòa kiếm, Diệp Thiên đập đập thân kiếm, nghiêm túc nói, tiểu quỷ, hôm nay ngươi có thể phải nghe lời, nếu như lại dám tùy ý ra vào lời nói, ta sẽ không để cho ngươi đi ra thông khí. Nói xong, hắn liền đem trường kiếm cắm ở sau lưng kiếm hạp trung. Trở ra môn, Diệp Thiên lập tức liền nhìn thấy Đường Tuyết thấy kia trương nổi giận đùng đùng khuôn mặt, hắn bỗng dưng sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao rồi? Một bức muốn ăn thịt người bộ dạng, lẽ nào người nào tội ngươi? Diệp Thiên, ngươi làm cho bản cô nương ngốc trong ngu đần mà đứng ở ngoài môn chờ ngươi chọn thời gian một nén nhang, ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý bản tiểu thư ngày hôm nay liền không để yên cho ngươi. Đường Tuyết thấy hai tay chống nạnh, nộ khí đằng đằng giáng dấp, rất giống một con bị sờ cái mông của mẹ. Nghe lời này, Diệp Thiên chân mày khẩn túc, hai cái lông mi đều nhanh hỉ kết liên lý, Tuyết Kiến, ngươi biết, ngươi nói lời này để cho ta có thương tâm dường nào, tối hôm qua vì chuyện của ngươi ta ngay ngắn một cái túc không ngủ, đến bây giờ đầu còn chóng mặt, ngươi biết ta có nhiều khổ cực, ngươi biết ta có bao nhiêu mệt, ngươi biết ta có bao nhiêu thương tâm, ngươi biết ta có thống khổ dường nào. Đình chỉ, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, trước tiên nói một chút về, vì sao đến bây giờ mới ra ngoài. Đường Tuyết thấy rất không nhịn được nói rằng, ngày hôm qua ta muốn một đêm phế cửu như nhị hổ lực chết hàng ngàn hàng vạn cái tế bào não cuối cùng rốt cục nghĩ đến nhất thiên thích hợp ngươi công pháp tu luyện cho nên đại não hơi mệt chút một không phải cẩn thận liền ngủ mất cho nên đứng lên hơi chậm một chút. Diệp Thiên nói một hơi, ở giữa cũng không mang gián đoạn. Tu luyện. Công pháp. Đường Tuyết thấy rất bén nhạy bắt lại hai cái này từ, kỳ tha từ ngữ thì bị bên ngoài hoàn toàn quên, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Diệp Thiên gật đầu, vẫy tay nói, đến, ngươi đến gần điểm. Ta nói cho ngươi nghe a. 4. Xem hết chân người ta thân thể, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình hay là cho nàng một mảnh pháp quyết dùng để bồi thường đi, trước thành lập một cái hảo cảm, tranh thủ sớm ngày đem đẩy ngã. Đường Tuyết thấy tuy là mạnh mẽ, nhưng giải quyết cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ cần cho nàng một ít ơn huệ nhỏ, cô nàng này nhất định sẽ đối với đó mang ơn, cũng tỉ như Diệp Thiên cho nàng nhất thiên pháp quyết sự tình, làm mỹ nhân nhi dựa theo pháp quyết vận hành một phen chân khí sau đó, đối với Diệp Thiên rõ ràng tốt hơn nhiều. Ít nhất, không có động một chút là đáng người. Non xanh nước biếc, phồn hoa như gấm, lúc này chính là giữa hè tiết, bách hoa thịnh phóng, cây cỏ phồn thịnh, khắp nơi đều là nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hành tàu ở rừng rậm dưới tàng cây, Diệp Thiên hai tay ôm ngực, nhìn bên người nữ hải, thở dài nói, ngươi tính toán đến đâu rồi? Hiện tại Đường Gia Bảo nhìn kỹ ngươi như cựu nhân, ngươi đã không nhà để về, ta xem, ngươi không bằng theo ta cùng nhau mới bước chân vào giang hồ chứ?